Chương 6031 đại chiến kết thúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, cái này không chỉ là tại hiện trường tất cả quan chiến đại giáo lão tổ, bất thế thần vương, liền xem như những cái kia xa xôi không gì sánh được tồn tại, những cái kia chôn thân tại táng địa, cựu thổ bên trong xa xôi tổ vương, bọn hắn cái này từng tôn tồn tại, chính là nuốt thiên địa, thực nhật tháng. Quản chi bọn hắn không tại hiện trường, cũng có thể cảm nhận được khủng bố như vậy không gì sánh được lực lượng, vô thượng bao tay bộc phát lực lượng. Để bọn hắn loại tồn tại này cũng đều một dạng vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ là cỡ nào ngạo thị thiên hạ tồn tại, bọn hắn đều trầm mặc im lặng, thật lâu không nói. Ở thời điểm này, bất cứ người nào đều rõ ràng, vô thượng tiên thạch nơi tay, Lý Thất Dạ vô địch chân chính, mà không phải thế nhân trong miệng vô địch, liền xem như đạo quân đến, Lý Thất Dạ cũng giống vậy vô địch, cũng giống vậy nghiền sát đạo quân. Ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều rõ ràng. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ có được hay không đạo quân, đó đều đã là một dạng. Bởi vì cường đại như đạo quân loại tồn tại này, trong tay hắn đều tựa như là sâu kiến một dạng, căn bản là không cách nào chống lại. Thần Tuấn Thiên chính là một ví dụ, tại cái kia sáng chói thời điểm, hắn chính là một vị đạo quân, quản chi không phải cường đại nhất đạo quân, nhưng là, cũng có thể đưa thân tại đạo quân hàng ngũ. Liền xem như một vị đạo quân, tại Lý Thất Dạ dưới một trưởng, cũng như là run rế. Quản chi là thế gian cường đại nhất đạo quân. Giờ này khắc này, cũng vô pháp so sánh cùng nhau, liền xem như Ma Tiên Đạo Quân, Thuần Dương Đạo Quân, ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ sợ đều là không cách nào chống lại, liền xem như kinh diễm đến đâu, cường đại tới đâu, lại sáng chói. Chỉ sợ, cường đại nhất Đạo Quân, ở trong tay Lý Thất Dạ, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, giữa cả thế gian, đã không có người là Lý Thất Dạ đối thủ, đừng nói là đánh bại Lý Thất Dạ. Liền xem như cùng Lý Thất Dạ tranh phong, vậy cũng là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ cường đại, đã là không cách nào đi vượt qua, quản chi là những cái kia táng thân tại cựu thổ táng địa tổ vương, đều không thể đi cùng Lý Thất Dạ chống lại, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng chỉ bất quá là một con run dế mà thôi. Đạo Tam Thiên cũng tốt, sinh mệnh cấm địa cũng được, cựu thổ táng địa tổ vương cũng là như thế, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Tại cuối cùng, có bất thế thần vương không khỏi thấp giọng nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có người nào có thể tuyệt vọng như vậy qua, quản chi là lại kinh tài tuyệt diễm tồn tại, lại vô địch đạo quân, đặc biệt là như Thuần Dương đạo quân, Ma Tiên đạo quân dạng này vạn cổ tuyệt diễm tồn tại, quản chi cường đại như vậy, nhưng cũng không trở thành để cho người ta thế gian tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng. Những cái kia như vạn cổ vô song tồn tại, những cái kia táng địa cựu thổ bên trong tổ vương, hay là có lực đánh một trận. Nhưng là, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Mặc kệ ngươi là cái gì tổ vương, cái gì viễn cổ chi tổ, cái gì cự phách, chỉ sợ ngay cả sức đánh một trận đều không có. Đây chính là để cho người ta thế gian vì đó tuyệt vọng nguyên nhân. Mặc kệ cường đại đến cỡ nào tồn tại, mặc kệ đến cỡ nào kinh diễm vô song tồn tại, cuối cùng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Cho nên, trong nhân thế tất cả vô địch, mặc kệ là như thế nào cố gắng, mặc kệ là như thế nào dãy ruộng, bọn hắn cũng chỉ có nhìn lên Lý Thất Dạ. Liền tựa như là từng cái sâu kiến nhìn lên trên bầu trời to lớn chân long một dạng. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đạo quân chi tranh kết thúc, tất cả mọi người minh bạch, một thế này, bất kỳ người nào đều không có tư cách cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Thậm chí nhìn lại trăm ngàn vạn năm, nhìn lại thời gian trường hà, cũng không còn có bất luận kẻ nào có tư cách cùng Lý Thất Dạ đánh đồng, thậm chí ngay cả một trận chiến tư cách đều không nhất định có, Thuần Dương đạo quân. Ma Tiên đạo quân, Kiếm Hậu, từng vị đứng đầu vô địch đạo quân, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều là ảm đạm phai mờ. Vạn cổ đệ nhất nhân, có xa xôi tồn tại, ở thời điểm này, cũng không khỏi thì thào nói. Vạn cổ đệ nhất nhân, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm thấy xưng hô này, dùng trên người Lý Thất Dạ không có bất cứ vấn đề gì, vạn cổ đệ nhất nhân, chính là Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, rốt cuộc không người có thể vượt qua. Vạn cổ rất nhiều hạng người vô địch, cùng Lý Thất Dạ so sánh, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ. Vạn cổ đệ nhất nhân. Ở thời điểm này, có táng địa viễn cổ tổ vương không khỏi thì thào nói, trong chớp mắt này, luôn cảm thấy dạng này xưng hô có chút quen thuộc, tựa như là ở nơi nào nghe qua một dạng, vạn cổ đệ nhất nhân, vạn cổ đệ nhất đế. Còn sống vô số tuế nguyệt, vượt qua vô số thời gian tồn tại, ở thời điểm này, không khỏi thấp giọng thì thầm. Không biết vì sao, đối với những này vạn cổ vô song tồn tại mà nói. Bọn hắn lập tức đã cảm thấy, vạn cổ đệ nhất nhân, dạng này một cái xưng hô, nghe có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua một dạng, nhưng là, cứ như vậy chợt lóe lên. Tan biến tại trong dòng sông thời gian, có xa xôi không gì sánh được tồn tại, không khỏi thì thào nói. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, ngay tại giữa thiên địa hết thảy yên tĩnh thời điểm, tại thời khắc này, trên bầu trời, cái kia hai cái thước tha thân ảnh hạ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, lộ ra chân thân, đây là hai nữ tử. Hai nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, lập tức là đẹp tuyệt thiên hạ, để bất luận kẻ nào một chút, đều lập tức bị các nàng dung nhan tuyệt thế hấp dẫn lấy. Hai nữ tử, một cái ưu nhã cao quý, quý tộc vô song khí tức ở trên người nàng Lâm Ly Trí Tẫn bày ra, nàng cái kia thành thục cơ trí phong phạm, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Một cái khác thì là có một luồng khí tức thần bí, nhưng lại có không gì sánh được hấp dẫn người ma lực, để cho người ta xem xét, liền tựa như là một loại yêu diễm đồng dạng. Cao quý ưu nhã nữ tử, nàng có đặc biệt hấp dẫn người phong vận, như đợi gả cô nương, lại như vừa gả qua cửa thiếu phụ, loại phong thái kia, lay động lấy người tiếng lòng. Một thân y phục, bọc lấy thân thể của nàng, mặc dù nói y phục cũng không bó sát người, nhưng là đem trên người nàng đường cong tôn lên để, cho người ta nhìn một cái không sót gì, mỹ lệ mà động tâm hồn người. Thành thục phong vận, cũng làm người ta nhớ tới một viên thành thục bồ đào. Dạng này một viên bồ đào thành thục đến vừa vặn, đã không biết quen quá thấu, lại không lộ vẻ ngây ngô. Màu tím bên trong có thể nhìn thấy lưu quang kia giật thải nước trái cây. Chính là như vậy một viên bồ đào, để cho người ta thấy được cũng không khỏi muốn lấy xuống đến nếm thử, thưởng thức trong đó phong vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà khí tức thần bí nữ tử, cũng là không gì sánh được hấp dẫn lấy người ánh mắt. Nàng mặc một bộ đồ đen, thật dài lôi kéo y phục khó mà che lấp nàng mỹ diệu không gì sánh được dáng người, thật mỏng lụa mỏng, có thể thấy một lần cái kia như cành liễu giống như vòng eo, tại lụa mỏng phía dưới. Thon dài tròn trịa đùi ngọc cũng là nhìn một cái không sót gì, đặc biệt là tại hắc sa xuất thủ phía dưới, càng lộ ra câu người tâm hồn. Sa mỏng màu đen che tại nở nang hồn nhiên trên bộ ngực sữa, cái kia tựa như giải rác mấy bút đường cong, có thể phác họa ra cái kia kinh tâm động phách ngực lớn, xinh đẹp như vậy, khó mà dùng bút mực hình dung. Đặc biệt là cái kia thật mỏng lụa mỏng phía dưới, kinh người to lớn theo nàng từng bước một đi tới mà đãng lay động thời điểm, để cho người ta hồn phách cũng vì đó bay lên, cái này thật sự là quá mức để cho người ta hồn tiêu. Hai nữ tử, một cái lộ ra chân dung, một cái là lấy hắc sa che mặt, hai người bọn họ cùng một chỗ, càng là đẹp tuyệt thiên hạ, để cho người ta thấy di bất khai hai mắt. Nhưng là, người hấp dẫn nhất, còn không phải hai nữ tử này mỹ mạo dung nhan, người hấp dẫn nhất, chính là trên người các nàng ẩn ẩn muốn hiện khí tức, một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức. Quản chi các nàng đã là thu liễm khí tức của mình, quản chi là để cho mình thần tính triệt để thu nhập trong thân thể, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy đạt được. Các nàng trong thân thể, có được khủng bố tuyệt luân lực lượng. Tại hai người các nàng hạ xuống xong, dạng này hai nữ tử, cao quý ưu nhã nữ tử, tựa như là có được bao phủ thiên địa, vạn cổ đô không cách nào tới tương thất mênh mông huyết khí, tinh lực của nàng có thể đem 3.000 thế giới đều lấp đầy một dạng. Quản chi nàng đem huyết khí của mình thu liễm đến tận dưới đáy, nhưng là, y nguyên để cho người ta cảm nhận được sợ sệt, bởi vì nàng một sợi huyết khí, giống như là một cái đại dương mênh mông thế giới, một sợi huyết khí rơi xuống. Liền có thể áp sập một vùng thiên địa, mà nữ tử thần bí, đáng sợ hơn, quản chi nàng mỹ lệ tràn đầy không gì sánh được dụ hoặc, quản chi thân hình của nàng mỹ diệu không gì sánh kịp. Nhưng là, nàng vừa đi ra, nữ tử như này, để bất luận kẻ nào đều cảm giác, nàng tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy vô cùng đáng sợ. Tựa hồ, tại nàng hai mắt hé ra hợp lại ở giữa, liền có thể nuốt thiên địa, phệ nhật tháng, thiên địa vạn vực, tại nàng một hít một thở ở giữa, liền có thể nuốt rơi. Tựa hồ, tất cả người đến gần nàng, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Dạng này một nữ tử thần bí, nàng tựa như là vực sâu một dạng, vừa xuất hiện, cũng làm người ta cảm nhận được sợ hãi. Thật đáng sợ. Cảm nhận được hai nữ tử này đáng sợ thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái, trong nội tâm dùng mình. Tại trận chiến ngày hôm nay thời điểm, tất cả mọi người đã gặp một tôn lại một tôn tồn tại vô địch. Nhưng là, vào giờ phút này, nhìn thấy hai cái này nữ tử thần bí, vẫn là làm cho tất cả mọi người dùng mình. Để đại giáo lão tổ không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đây là thần thánh phương nào, là nơi nào tới viễn cổ chi tổ? Có người không khỏi thì thào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường đại như thế, đáng sợ như vậy tồn tại, không có bất kỳ người nào biết lai lịch của các nàng, không có ai biết các nàng thần thánh phương nào. Con cháu bất hiếu, bái kiến hai vị tiên tổ. Ở thời điểm này, vốn đã đào tẩu tàng tinh cổ thánh lại trở về. Hướng hai vị này nữ tử đại bái. Tiên tổ. Nghe được dạng này xưng hô, không ít người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết hai nữ tử này lai lịch, nhưng là, lại có thể tưởng tượng, hai người kia là bực nào đáng sợ, lai lịch cỡ nào dọa người, dù sao, có thể được xưng là tiên tổ tồn tại, lác đác không có mấy. Tiên tổ. Có đến từ Đông Hoang tồn tại cổ lão không khỏi tự lẩm bẩm,

ở trước mặt các nàng, lại cao minh tồn tại, cái kia cũng chỉ là vãn bối thôi. Nhưng là, giờ này khắc này, cự tiên thôn thiên cự phách dạng này, ở trước mặt Lý Thất dạng, vậy cũng chỉ có thể tự xưng công tử, như là tỷ nữ đồng dạng, đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào. Nhưng là, tưởng tượng, Lý Thất dạ vô địch, ngay cả đạo quân đều vì sâu kiến, như vậy, thế gian, ai không cúng bái Lý Thất dạ đâu. Mà lại, muốn ở trước mặt Lý Thất dạ cúi đầu người, vậy cũng là khó lường tồn tại, nếu không, tu sĩ bình thường cường giả, cũng căn bản không có khả năng có tư cách dạng này. Nhìn thấy hai cái mỹ nhân, Lý Thất dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười chân thành, phát ra từ vào trong tâm dáng tươi cười khó được sán lạn, hắn vừa cười vừa nói, hai cái mỹ nhân nhi, đã lâu không gặp. Cự tiên thôn thiên, đây chỉ là người hậu thế xưng hô thôi, trước mắt hai cái này mỹ nhân tuyệt thế, đương nhiên là Lý Thất dạ người quen cũ. Các nàng chính là năm đó thôn ma tông chủ Liễu Như Yên, cùng thánh tuyển tông chủ Trác Kiếm Thi. Trăm ngàn vạn năm đi qua, các nàng phong thái y nguyên tuyệt thế vô song, vẫn là mỹ lệ không gì sánh được, nhưng là, cùng quá khứ khác biệt chính là, trên người các nàng, đã có năm đó không có vô địch chi tư, loại kia phun ra nuốt vào thiên hạ. Bễ nghễ vạn cổ thực lực xa xa không phải năm đó có khả năng so sánh vậy. Dù sao, năm đó các nàng chính là tuyệt thế thiên tài, đạt được đại tạo hóa đằng sau, tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, thành tựu vô song đạo hạnh. Công tử phong thái vẫn như cũ. Trác Kiếm Thi cũng là 10 phần thở dài cảm khái, trăm ngàn vạn năm đi qua, lúc khát nhẫm nhiễm, không biết có bao nhiêu người tới lui, cũng không biết thay đổi bao nhiêu thời đại, cuối cùng, các nàng cũng không có nghĩ đến, vậy mà có thể gặp lại Lý Thất Dạ. Công tử lại là trở về. Liễu Như Yên trừng mắt nhìn ở giữa, có mấy phần tinh nghịch, lại có mấy phần ma mị, loại kia vũ mị dụ hoặc, không có gì sánh kịp gợi cảm, để cho người ta vì đó tim đập thình thịch. Cùng ung dung quý tộc Trác Kiếm Thi cùng so sánh, Liễu Như Yên chính là một cái ma nữ, mị hoặc lòng người, tuyệt đối là một cái họa quốc dân Hồng Yên họa thủy. Tại xa xôi chỗ, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là bất thế thần vương, bọn hắn xa xa nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng cùng một chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cự tiên thôn thiên, quản chi Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên vô thượng thần uy là nhiếp nhân tâm hồn. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ như thế thần thái, bất kỳ người nào cũng đều cảm thấy đương nhiên. Lúc này Lý Thất Dạ vô địch, bất luận tồn tại gì, ở trước mặt hắn, vậy chỉ bất quá là bình thường chúng sinh thôi. Phanh! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một cái từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào trên đại địa, đem đại địa ném ra một cái hố sâu tới. Mọi người định nhãn xem xét, người từ trên trời hạ xuống chính là tiểu nữ hài, cũng chính là trước đó cùng La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương đánh nhau tiểu Tuyền. Cái gì? Nhìn thấy tiểu Tuyền bình yên vô sự, không ít người vì đó hít một hơi lãnh khí. Có bất thế thần vương không khỏi nghẹn ngào nói, chẳng lẽ La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương gặp bất trắc? Suy đoán như vậy, để cho người ta vì đó hãi nhiên, một tiểu nữ hài, nếu quả như thật đem La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương đều chém mà nói, vậy liền thật sự là quá kinh khủng, để thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, đây đã là trong nhân thế tu sĩ cường giả cực hạn, nếu như bọn hắn đều bị chém giết mà nói, như vậy, giữa cả thế gian, trừ Lý Thất Dạ loại tồn tại này, còn có ai sẽ là tiểu nữ hài này đối thủ? Không có. Có cổ lão không gì sánh được tổ vương vẫn luôn chú ý trận chiến này, thấp giọng nói ra, một trận chiến sơ khải, cuối cùng La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương thối lui. Nguyên lai, tại vô thượng bao tay bộc phát thời điểm, Lý Thất Dạ vô địch bao trùm vạn vực thời điểm, tất cả mọi người bị chấn áp, quản chi là cách nhau rất xa không gì sánh được lĩnh vực cương thổ, đều như thế bị chấn áp. Tại cơ hội như vậy thời điểm, La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương đều không có cùng tiểu Tuyền tái chiến tiếp ý nguyện, đều thừa dịp cơ hội như vậy rút lui. Cuối cùng, bất luận là La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương cũng không từng bảo vệ thần Tuấn Thiên, chân tiên thiếu đế. Thần Tuấn Thiên chính là tự nguyện một trận chiến đến chết, mà Lục Đạo Tiên Vương, nhưng không có liều mạng là chân tiên thiếu đế hộ đạo chí. Đối với Lục Đạo Tiên Vương loại tồn tại này mà nói, chân tiên thiếu đế tính mệnh, kém xa chính hắn chân quý, dù sao, chân tiên thiếu đế bại thế đã định, một thế này đã không có khả năng lại vì đạo quân, cho nên, dạng này mệnh đồ bên trong, chân tiên thiếu đế đã không đáng Lục Đạo Tiên Vương loại tồn tại này, dùng hết cái mạng già của mình đi cứu. Cứ việc tiểu Tuyền cùng La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương một trận chiến, cũng không phân ra thắng bại, mà lại, thế nhân cũng khó được dòm ngó trận chiến này tình huống cụ thể, nhưng là, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Một tiểu nữ hài, có thể độc chiến La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, loại tồn tại này, giữa cả thế gian cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là một tiểu nữ hài, cái này chỉ sợ là thế gian độc nhất vô nhị. Thực lực như vậy, cỡ nào để cho người ta chấn động theo? hạng người vô địch nghèo ra không hết sao? Ở thời điểm này, trong nháy mắt toát ra cái này đến cái khác vô địch, rung động đến người đều nói không ra nói tới. Tại trong ngày thường, La Cản Thiên Vương loại tồn tại này đã đầy đủ vô địch, mà Lục Đạo Tiên Vương càng là trăm ngàn vạn năm khó có được một, nhưng mà, lại để cho ai có thể nghĩ ra được chính là, tại La Cản Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương đều xuất hiện tình huống dưới, đã là vô địch, nhưng là, toát ra một tiểu nữ hài, độc chiến La Cản Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương. Ngay sau đó, Cự Tiên Thôn Thiên dạng này tuyên cổ tồn tại, lại đột nhiên ở giữa xuất thế, kinh hãi thiên địa. Nhưng mà, những hạng người vô địch này, còn có thể nói còn nghe được, chỉ ít còn tại trong nhân thế vô địch đỉnh phong. Dạng này đỉnh phong, thế nhân còn có thể tưởng tượng, dạng này đỉnh phong, vẫn là tại đạo quân giới hạn bên trong. Nhưng là, cuối cùng, Lý Thất Dạ vô thượng bao tay vừa bạo phát thời điểm, hết thảy tất cả vô địch, hết thảy tất cả đỉnh phong, trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong thường thức hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, trước đó cho là hết thảy cực hạn, hết thảy vô địch, tại Lý Thất Dạ dưới một trưởng, vậy chỉ bất quá là chi mà thôi, tựa như là sâu kiến bụi bặm. Lần này, tất cả mọi người thường thức đều bị đánh vỡ, tại Lý Thất Dạ dạng này tấm bia to trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể đi vượt qua, bất kỳ cái gì vô song hạng người, ở thời điểm này, đều sẽ cảm giác được bản thân không gì sánh được nhỏ bé. Cho nên, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền cũng tốt, Cự Tiên Thôn Thiên cũng được. Mặc kệ những này đã từng là cỡ nào hạng người vô địch, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng đích đích xác xác là nhỏ bé cực kỳ. Là các ngươi, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền trở về, nàng không khỏi xem xét Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên một chút, thần thái có phần bất thiện chí. Trác Kiếm Thi mỉm cười, nhưng là, Liễu Như Yên một tiếng yêu kiều cười, thần thái có vô tận vũ mị cùng phong tình. Nàng yêu kiều cười nói, nha, muội tử, như thế dữ dằn làm gì chứ? Liễu Như Yên đích thật là một cái ma nữ. Không có gì sánh kịp mị hoặc phong tình, đích thật là để cho người ta vì đó không thể tự thoát ra được. Nhưng là, Tiểu Tuyền không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt sắc bén, đương nhiên, bất luận là Trác Kiếm Thi hay là Liễu Như Yên, các nàng đối với Tiểu Tuyền sắc bén, cũng không để trong lòng, dù sao, các nàng là người trong cùng thế hệ. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người mà đi. Liễu Như Yên yêu kiều cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh bộ dáng. Đi theo, Trác Kiếm Thi mỉm cười, ung dung vô song, đi theo Lý Thất Dạ, mà Tiểu Tuyền có chút khó chịu Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi, hừ lạnh một tiếng, đi theo Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Toán Địa Đạo Nhân, Giản Hàng Rong cùng Hoàng Kim Quyền Đế bọn hắn đều lấy lại tinh thần, cũng đi theo, nhưng là, bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Quản chi là Hoàng Kim Quyền Đế, đó cũng là thành danh hạng người, mà lại là khai tông lập phái tồn tại. Đặt ở trong nhân thế, cũng đích thật là có thể bệ nghệ thiên hạ cường giả. Nhưng là, chớ nói đi cùng Lý Thất Dạ so sánh, trước mắt Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Tiểu Tuyền các nàng ba người vừa đứng đi ra, Hoàng Kim Quyền Đế đó cũng là trở nên nhỏ yếu, liền tựa như là ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Về phần Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân bọn hắn dạng này vãn bối thì càng không cần nói nhiều, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi, tựa như là bụi bặm đồng dạng. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn hắn trong cơn chấn động thật lâu mới hoàn hồn. Trận chiến này, đối bọn hắn tất cả mọi người lưu lại cả một đời không cách nào ma diệt ấn tượng, thậm chí có thể nói, trận chiến này kết cục, để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ tại trong cuộc đời này đều bị đáng sợ bóng ma bao phủ lấy. Giống như đại giáo lão tổ một dạng tồn tại trong ngày thường, còn có thể tự phụ. Dù sao, bọn hắn là áp đảo trong nhân thế vô số tu sĩ cường giả phía trên, bọn hắn có thể nói là trên vạn người tồn tại. Nhưng là, đã trải qua sau trận chiến này, ngày bình thường tự phụ bọn hắn, lòng tin của bọn hắn tự cho là cường đại, đều bị đánh nát đến đầy đất, trong nội tâm bị có thể chỗ bóng ma bao phủ lấy, bọn hắn biết mình nhỏ bé không gì sánh được, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính. Cho nên, cái này khiến rất nhiều đại giáo lão tổ kinh lịch sau trận chiến này, không khỏi nơm nớp lo sợ. Nghiêm trọng hơn đại giáo lão tổ, càng là còn sống tại sau trận chiến này trong tuyệt vọng, bọn hắn tự nhận là đạo hạnh của mình, trong tương lai có thể một đường hát vang tiến mạnh, tương lai nhất định có thể leo lên đỉnh phong, tương lai nhất định có thể thành tựu vô địch. Nhưng là, gặp qua Lý Thất Dạ vô địch đằng sau, bọn hắn mới biết được, trước kia bọn hắn tự nhận là vô địch, là cỡ nào buồn cười, tựa như là sâu kiến tranh vương đồng dạng, buồn cười đến cực điểm. Dạng này tuyệt vọng, để không ít đại giáo lão tổ bế quan không ra, không hỏi nữa trong nhân thế sự tình. Đúng, đúng hắn. Tại trong một chớp mắt này, có cổ lão không gì sánh được tổ vương lập tức nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái đã thấm vào trong dòng sông thời gian truyền thuyết, một cái cấm kỵ một dạng tồn tại, một cái không cho phép thế nhân chỗ nhắc lên tồn tại. Là hắn, thật là hắn.

đó nhất định là ngươi đem trí nhớ của kiếp trước lấy tay pháp chứa đựng đứng lên, mà thân thể của mình lại lấy mặt khác thủ pháp phong ấn. Cuối cùng, nhục thân chưa tỉnh lại, thu hồi trí nhớ của kiếp trước, lại đem ký ức trở về. Đây coi như là sống thêm một thế. Hừ, Ngọa Long Tuyền không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có trả lời, nhưng là, cũng là tương đương thừa nhận Liễu Như Yên. Thật thần kỳ huyết thống. Trác Kiếm Thi cũng không khỏi nhẹ khen một tiếng, nói ra, dạng này huyết thống, tương đương với có thể sống ra hai đời. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là vô địch tồn tại, bọn hắn muốn sống thêm một thế, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Không có người nào có thể luân hồi trùng sinh, không có người nào có thể sống thêm đời thứ hai, bằng không mà nói, vậy liền sẽ là trường sinh bất tử. Nhưng là, Ngọa Long Tuyền đây là dựa vào độc nhất vô nhị huyết thống, sống thêm đời thứ hai, nàng loại phương pháp này, không tính là chân chính sống thêm đời thứ hai, chỉ là một loại phản lão hoàn đồng thôi. Nhưng là, loại này phản lão hoàn đồng, cùng phổ thông phản lão hoàn đồng không giống với, loại phương pháp này, tương đương với tuổi thọ lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng là, có thể lấy về trí nhớ trước kia. Dạng này không chỉ là cần huyết thống đến treo chống, còn cần vô cùng cường đại thủ đoạn cùng vật tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phản lão hoàn đồng, mà lại không chỉ là trên dung mạo biến hóa, mà là cả người biến thành một cái nữ đồng. Đây là một loại trùng sinh, sống thêm một thế. Tại quá trình này, giống như là một đứa bé lớn lên một dạng, quản chi trong tương lai có thể thu hồi trí nhớ của mình. Nhưng là, trong đó kinh lịch vẫn là ở trong nhân thế lại đi một chuyến. Ngọa Long Tuyền dạng này huyết thống, đích đích xác xác là được xưng tụng là kinh diễm. Dù sao, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như hạng người vô địch cũng đều từng nghĩ tới sống thêm một thế. Nhưng là, có thể sống thêm một thế người, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể nói là lác đác không có mấy. Mà Ngọa Long Tuyền có được dạng này cổ lão không gì sánh được huyết thống, một loại đã di thất ức vạn tuế nguyệt huyết thống, khiến cho nàng có thể sống thêm một thế, thậm chí có khả năng sống thêm mấy đời. Đương nhiên, Ngọa Long Tuyền dạng này huyết thống mặc dù là 10 phần nghịch thiên, nhưng là, có thể có được dạng này huyết thống, có thể di truyền dạng này huyết thống người, chỉ sợ tại cái này vạn cổ đến nay, chính là lác đác không có mấy. Loại này đến từ biển sâu di tộc huyết thống, tại cái này ức vạn năm thời gian bên trong, đều đã là tuyệt chủng. Ngọa Long Tuyền đây cũng là không biết là cách xa nhau bao nhiêu tuế nguyệt, mới ra nàng dạng này huyết thống. Sâu như vậy biển di tộc huyết thống, để Ngọa Long Tuyền sống thêm một thế, lại nặng thu hồi trí nhớ của mình, nhưng là, cũng có rõ ràng tai hại. Sống thêm một thế cũng tốt, phản lão hoàn đồng cũng được, ở trong quá trình này, khiến cho Ngọa Long Tuyền bị mất chính mình tính cách trước kia, giống như là thay đổi hoàn toàn một người một dạng. Trước kia Ngọa Long Tuyền, chính là Trung Thiên Long Hoàng, một vị cơ trí ưu nhã Long Hoàng, cao cao tại thượng, mà lại đối với bất cứ chuyện gì, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều là tràn đầy trí tuệ. Hiện tại Ngọa Long Tuyền, quản chi là công lực của nàng, đạo hạnh, tạo hóa vẫn là bảo lưu lại tới, nàng thậm chí là thu hồi chính mình trước kia lưu lại tích trữ tới ký ức, biết mình là hạng người gì, biết mình phía trước cả đời có được người như thế nào sinh kinh lịch. Nhưng là, nàng không trở về được trước kia, không có khả năng làm về mình trước kia. Lấy trước kia cái cơ trí ưu nhã Ngọa Long Tuyền cũng sớm đã không còn tồn tại. Hiện tại Ngọa Long Tuyền chẳng qua là một tiểu nữ hài, có mấy phần tùy hứng, có mấy phần tự tại, thậm chí có mấy phần dữ dằn tiểu nữ hài, một cái có tính trẻ con tiểu nữ hài. Đây chính là hiện tại một thế này Ngọa Long Tuyền, lấy trước kia cái cơ trí ưu nhã Ngọa Long Tuyền đã là không còn tồn tại. Kinh lịch dạng này, đối với Ngọa Long Tuyền mà nói, đây cũng là một loại khó tả hình dạng, là tốt phải chăng, cũng là không cách nào đi kết luận. Như vậy huyết thống, chính là kinh diễm vô song vậy. Trác Kiếm Thi nhìn thấy Ngọa Long Tuyền loại trạng thái này, cũng không khỏi nhẹ khen một tiếng. Cái này cũng đích thật là như vậy, bao nhiêu hạng người vô địch, muốn tìm sống thêm một thế mà không được. Hiện tại trăm ngàn vạn năm đi qua, Ngọa Long Tuyền lại có thể sống ra một thế. Riêng là phương diện này, liền xem như những cổ chi tiên đế kia, đương thời đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm. Các ngươi tiên thể, đó cũng là tuyệt thế vô song. Đối với Trác Kiếm Thi ca ngợi, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên các nàng sở tu luyện, đều là tuyệt thế vô song tiên thể thuật, lúc đầu, các nàng sở tu luyện chính là tông môn của mình thể thuật, nhưng là, về sau đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, các nàng tiên thể đột phá, cuối cùng tu luyện thành tuyệt thế vô song tiên thể, mà lại, đây là đến gần vô hạn tại thể sách tiên thuật thể. Trọng yếu nhất chính là, các nàng tiên thể tu luyện trăm ngàn vạn năm đằng sau, một lần lại một lần rèn luyện, một lần lại một lần rèn luyện, cuối cùng các nàng tiên thể tiếp cận với hoàn mỹ trạng thái. Thử nghĩ một chút, hai bộ thể đại thành tiên thể, đây là ý vị như thế nào? Ở trong năm tháng xa xưa kia, tại cái kia cổ lão tuế nguyệt bên trong, tiên thể, đại thành tiên thể, có thể nói là có thể hoành kích tiên đế, đánh với tiên đế một trận, thậm chí có đại thành tiên thể từng là chiến thắng tiên đế. mà bây giờ, Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên hai người các nàng đã trải qua trăm ngàn vạn năm rèn luyện, đã trải qua đại tai nạn đằng sau, các nàng đại thành tiên thể, đạt được lại một lần nữa hoàn mỹ rèn luyện, khiến cho các nàng tiên thể có thể nói là đăng phong tạo cực, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Phải biết, tiên thể là tu luyện cực khó mà thành, cho dù có tuyệt thế vô song thiên tài tu luyện thành tiên thể, thậm chí là tiên thể đại thành, nhưng là, ở trong quá trình này, luôn là có một chút bất mãn tròn chỗ, thậm chí khả năng xuất hiện một chút thiếu hụt, nhưng là, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên tại trăm ngàn vạn năm rèn luyện phía dưới, rốt cục để các nàng thành tựu vô song tiên thể, mà lại là hai bộ hoàn toàn đại thành thể thể. Thôn Thiên Ma thể cùng Thánh Tuyền thể, hai đại độc nhất vô nhị tiên thể, đại thành tiên thể, cái này đầy đủ để Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên các nàng quét ngang thiên hạ, cái này đầy đủ để các nàng bễ nghễ thập phương, xưng vô địch, đó cũng là không quá phận. Công tử chỉ điểm, mới khiến cho tỷ muội chúng ta có tạo hóa như vậy. Trác Kiếm Thi hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đại đạo tu hành, cuối cùng tạo hóa, chính là dựa vào chính mình, ta cũng chỉ là chiếm nhổ sai lầm thôi. Công tử cảm thấy, chúng ta còn có cái nào có cần càng thêm viên mãn chỗ. Ở thời điểm này, Liễu Như Yên không mất cơ hội cơ, hướng Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, thần thái có mấy phần đáng yêu, càng nhiều hơn chính là một loại yên thị mị hành, có không gì sánh được vũ mị, để cho người ta thấy xương cốt cũng không khỏi xốp giòn. Thôi đi, gãi tư thế làm thủ. Đối với Liễu Như Yên dạng này vũ mị tận xương, Ngọa Long Tuyển luôn luôn có một ít khinh thường, hoặc là nói, đối với Liễu Như Yên tư thái như vậy, Ngọa Long Tuyển luôn luôn khó chịu, có lẽ, đây chính là cho là Liễu Như Yên đây là đang câu dẫn Lý Thất Dạ đi. Liễu Như Yên chính là liếc Ngọa Long Tuyển một chút, yêu kiều cười, nàng dạng này vũ mị chi tư, đích thật là không gì sánh được dụ hoặc lòng người, nàng nhìn từ trên xuống dưới Ngọa Long Tuyển, yêu kiều cười nói, nha, chúng ta Long Hoàng. Có phải là ghen hay không, bất quá nha, liền xem như gãi tư thế làm thủ, vậy cũng phải ngươi có cái này mỹ mạo cùng dáng người, ngươi một cái tiểu đậu nha, muốn gãi tư thế làm thủ, đó cũng là không có điều kiện này nha. Trừ phi, chúng ta năm đó Long Hoàng có thể tái hiện tại thế. Ngọa Long Tuyển bị Liễu Như Yên dạng này khiêu khích tức giận đến nghiến răng, giữ dằn trừng mắt Liễu Như Yên, nói ra, tin hay không, bản cô nương đem ngươi đánh thành tàn phế, nhìn ngươi còn thế nào dạng gãi tư thế làm thủ. Liễu Như Yên nhẹ nhàng vỗ tự chụp mình cái kia cao ngất, mà tràn ngập không gì sánh được dụ hoặc lồng ngực, yêu kiều cười nói, rất sợ đó chúng ta Long Hoàng có cần phải tới thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem ta đánh thành tàn phế đâu. Ngọa Long Tuyển đích đích xác xác là thập phần cường đại, sống thêm một thế nàng, đầy đủ thực lực đi ngạo thị thiên hạ, nhưng là, Liễu Như Yên cũng không phải cái gì ăn chay hạng người, làm có được đại thành tiên thể nàng, mà lại có được tiếp cận hoàn mỹ đại thành tiên thể, cái này cũng một dạng để nàng có được quét ngang thiên hạ thực lực. Quản chi là Ngọa Long Tuyển đối đầu Liễu Như Yên, cũng không có phần thắng có thể nói. Hồ Ly Tinh, Ngọa Long Tuyển bị Liễu Như Yên khiêu khích như vậy, tức giận đến nghiến răng. Liễu Như Yên yêu kiều cười, đích thật là vũ mị không gì sánh được, để cho người ta xương xốp. Nàng cười duyên nói ra, liền xem như muốn làm Hồ Ly Tinh, vậy cũng phải có cái kia dáng người cùng dung nhan. Tiểu đậu nha muốn làm Hồ Ly Tinh, muốn đi câu dẫn nam nhân, đó là thực lực không cho phép nha. Ngọa Long Tuyển bị tức đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nếu là năm đó Ngọa Long Tuyền, cái kia tràn đầy trí tuệ trung thiên Long Hoàng, đương nhiên không sẽ cùng Liễu Như Yên dạng này cãi nhau, cũng đương nhiên sẽ không bị Liễu Như Yên như vậy khiêu khích. Đáng tiếc, lập tức Ngọa Long Tuyền, chẳng qua là một vị tiểu cô nương thôi, tính tình nóng nảy cực kỳ, cũng là giữ dằn bộ dáng, chỗ nào Liễu Như Yên đối thủ. Đối với Liễu Như Yên cùng Ngọa Long Tuyền cãi nhau, Trác Kiếm Thi chỉ là cười một tiếng, nói với Lý Thất Dạ, công tử cảm thấy, tu vi của chúng ta, có thể có lại viên mãn chỗ. Nói đến đây, Trác Kiếm Thi nước tăng thêm con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta tu luyện trăm ngàn vạn năm, đã đạt đến bình cảnh, còn xin công tử chỉ điểm sai lầm. So sánh với Liễu Như Yên vũ mị tận xương mà nói, Trác Kiếm Thi càng là có một loại thành thục phong vận, liền tựa như là một cái thành thục bồ đào, tràn đầy nước, muốn người nhìn đều muốn cắn một cái cảm giác. Có thể nói, ưu nhã mà thành thục lại quý khí Trác Kiếm Thi, tại mị lực phía trên, không thua Liễu Như Yên một tơ một hào. Chỉ bất quá, hai người các nàng phong cách hoàn toàn là không giống với thôi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi tiên thể, đã là tu luyện rất khá. Ở trong nhân thế này, có thể nói, các ngươi tiên thể, đó đã là tu luyện đến cực hạn, xem như hoàn mỹ đại thành tiên thể. Nhưng, công tử xem ra, vẫn là có chỗ tăng lên. Trác Kiếm Thi cái kia nước tăng thêm con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, đích thật là để cho người ta có thương tiếc phong vận. Nhìn xem Trác Kiếm Thi thần thái như vậy, Ngọa Long Tuyển khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Đây chính là mặt khác một cảnh giới, một cái vượt qua đột phá, cần một cái không có gì sánh kịp thời cơ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng là, ở trong nhân thế này, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được một cơ hội như vậy đâu. Còn xin công tử chỉ điểm sai lầm. Liễu Như Yên nhẹ nhàng nói không hết phong tình, nói không hết vũ mị. Khó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền tựa như là các ngươi đem đại thành tiên thể rèn luyện thành hoàn mỹ một dạng, đây là cần một cái song cùng sánh ngang thời cơ, mà lại, ở trong nhân thế này, không nhất định có thể có dạng này thời cơ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì các nàng cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Chúng ta chính là tại đại qua tuyển thời điểm, bị nhốt rồi, chúng ta dứt khoát ngay tại chỗ là lao. Trác Kiếm thì nhẹ nhàng nói, tại khốn cảnh này bên trong, để cho chúng ta càng có cơ hội đi rèn luyện chính mình đạo hạnh không đủ. Đây không phải bắt nguồn từ khốn cảnh, mà là bắt nguồn từ đạo tâm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, khốn cảnh, chỉ là một cơ hội, để cho các ngươi đưa chết mà hậu sinh. Công tử nói đến có lý. Liễu Như Yên cũng không khỏi nhẹ nhàng khen một tiếng. Liền xem như cùng Liễu Như Yên cãi nhau Ngọa Long Tuyền, giờ này khắc này, cũng là toàn tâm toàn ý đi lắng nghe, dù sao, nàng biết, dạng này chỉ điểm cơ hội, trăm ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp một lần. Như Lý Thất Dạ như vậy vô địch, như Lý Thất Dạ như vậy vạn cổ duy nhất, không phải ai đều có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Mà lại, như các nàng cường đại như vậy, càng cần hơn Lý Thất Dạ vô địch chỉ điểm. Đại đạo vô địch, thời cơ khó tìm, đặc biệt là đối với Liễu Như Yên, Trác Kiếm thì các nàng dạng này vô địch tồn tại mà nói, quản chi là đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, nhưng là, đại thành tiên thể hoàn mỹ như các nàng, nếu là lại muốn có một cái đột phá, cái kia nhất định phải có một cái 10 phần thích hợp thời cơ. Nhưng mà, thời cơ này đặc biệt khó tìm, đặc biệt độc nhất vô nhị, đối với các nàng mà nói, dạng này thời cơ có thể nói là vạn thế khó có, trong nhân thế khó có. Có lẽ, lại đi vòng xoáy lớn thử một lần nữa. Liễu Như Yên nháy một cái con mắt, Lý Thất Dạ nhìn các nàng một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ, các ngươi vừa đi vòng xoáy lớn, chính là vì rèn luyện chính mình tiên thể sao? Chính là tìm kiếm một cơ hội sao? Không phải. Trác Kiếm thì cùng Liễu Như Yên các nàng đều không hẹn mà cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngày đó chỉ là dị tượng, chúng ta đi tìm hiểu ngọn ngành, cuối cùng bị nhốt, tại trong khốn cảnh, vạn đạo quy nguyên, nhất tâm hướng đạo, cuối cùng có một cái đại viên mãn. Nguyên lai, năm đó, làm cổ xưa nhất tồn tại, cự tiên thôn thiên, đối với đông hoang thế gia cổ lão mà nói, Trác Kiếm thì cùng Liễu Như Yên chính là đại biểu cho vô địch cự phách, đối với các nàng tông môn mà nói, chỉ cần các nàng y nguyên còn tại trong nhân thế, các nàng tông môn liền có thể cử thế vô địch, liền có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng là, tại đột nhiên có một ngày, bọn hắn trong tông môn cổ xưa nhất đứng đầu vô địch tổ vương, cự tiên thôn thiên, đột nhiên biến mất, không biết tung tích, tông môn trên dưới tất cả lão tổ, tất cả người thân cận nhất, cũng không biết các nàng đi nơi nào, từ đó về sau, cũng không thấy nữa tung tích. Đối với các nàng tông môn trên dưới mà nói, cự tiên thôn thiên, mang ý nghĩa vô địch, đương nhiên không thể nào là bị ngộ hại, đối với các nàng mất tích, tông môn trên dưới, đương nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải, tông môn trên dưới cũng là một thời đại lại một thời đại tìm kiếm. Mà đối với Trác Kiếm thì cùng Liễu Như Yên mà nói, các nàng mất tích cũng là 10 phần ngẫu nhiên, các nàng gặp vòng xoáy lớn có dị tượng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, hai người cùng nhau mà vào, mạnh mẽ xông tới vòng xoáy lớn. Coi bọn nàng vô địch, thế gian vốn là khó có địa phương có thể vây được các nàng, nhưng là, tại vòng xoáy lớn bên trong, các nàng lại bị khốn trụ. Nhưng là, coi bọn nàng vô địch cũng là không có sự sống chi lo, cho nên, các nàng dứt khoát đại đạo quy nguyên, đạo tâm an bình, ngồi xuống chính là trăm ngàn vạn năm, trực tiếp tại vòng xoáy lớn khủng bố như vậy chi địa bế quan, tại cái này trăm ngàn vạn năm bên trong, tại như vậy khó được về nhà thăm bố mẹ trong khốn cảnh, khiến cho các nàng rèn luyện chính mình đại thành tiên thể, thành tựu các nàng hoàn mỹ chi tư. Coi bọn nàng vô địch, cuối cùng, quản chi là vòng xoáy lớn loại tồn tại này, cuối cùng cũng là không cách nào vây khốn các nàng cũng là phá quan mà ra. Có thể nói, khốn cảnh như vậy, đối với Trác Kiếm thi, Liễu Như Yên mà nói, chính là nhân họa đắc phúc, dạng này một cái khốn cảnh, đối với các nàng mà nói, chính là một cái hoàn mỹ thời cơ. Cuối cùng, thành tựu các nàng hoàn mỹ không gì sánh được tiên thể, dù sao, đại thành tiên thể, đối với trong nhân thế tất cả cường giả mà nói, đó đã là đỉnh phong, rốt cuộc khó mà vượt qua, các nàng chính mình muốn tiến thêm một tầng, lại muốn một lần đi rèn luyện chính mình đại thành tiên thể, đó cũng là khó như lên trời, không cách nào đi vượt qua dạng này đột phá. Cũng chính bởi vì có dạng này hoàn mỹ thời cơ, cuối cùng để các nàng có dạng này một cái đột phá. Thời cơ, không phải mạnh mà tìm chi, thường thường là tình cờ nhặt được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cưỡng cầu thời cơ, thường thường, chính là hoàn toàn ngược lại. Lại nói, liền xem như các ngươi quay về vòng xoáy lớn, lại làm sao có thể hữu dụng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên các nàng cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cái này đích xác là một cái đạo lý. Trong lúc các nàng đại thành tiên thể xu hướng hoàn mỹ thời điểm, vòng xoáy lớn liền đã khốn không được các nàng, chỗ như vậy, không có khả năng lại cho các nàng một cái hoàn mỹ không gì sánh được thời cơ. Vòng xoáy lớn cường đại, hay là có dư lực? Liễu Như Yên nói ra, chúng ta liên thủ, cũng không mạnh đến nỗi có thể cản chi. Nhưng, cũng đã không cách nào vây được các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên các nàng đều biết đạo lý này, dù sao, cường đại như các nàng, không coi là vạn cổ vô địch. Nhưng là, các nàng còn muốn chạy, giữa cả thế gian, có thể ngẩn đến ở chỗ của các nàng, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Vòng xoáy lớn, thứ quỷ kia, vì cái gì sẽ còn tồn tại ở thế gian? Ở thời điểm này, Ngọa Long Tuyền liền không nhịn được nói một câu nói. Chưa chắc ai có thể chiến phá đi đi. Trác Kiếm Thi nói ra, giống như ngày xưa nơi chôn cất cựu thổ, lại như hôm nay sinh mệnh cấm khu, muốn phá đi, khó vậy. Giữa cả thế gian, khó có người vậy. Liền xem như cường đại đến vô địch, muốn chinh chiến mà đạp phá đi, cũng không phải chuyện dễ. Quản chi cường đại như Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên, Ngọa Long Tuyền các nàng loại tồn tại này, muốn đạp phá chỗ như vậy, nói nghe thì dễ, trừ phi các nàng triệu tập đủ cường đại lực lượng, cưỡng ép chinh chiến, không đạp phá không ngớt, đây là có cơ hội. Đương nhiên, cái này nhất định phải là bỏ ra cái giá không nhỏ. Huống chi, tại này nhân thế ở giữa, không chỉ có như vậy một chỗ nơi chôn cất cựu thổ, sinh mệnh cấm khu. Nếu là muốn san bằng tất cả địa phương, chỉ sợ giữa cả thế gian, không ai có thể làm đến đi. Có người có thể làm đến, ở thời điểm này, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ, cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Đặc biệt là tưởng tượng đến Lý Thất Dạ, đánh ra cái kia vô thượng bao tay một kích thời điểm, đó là cỡ nào vô địch, quản chi cường đại như các nàng đã là trong nhân thế đỉnh phong, có thể quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch, nhưng là, tại Lý Thất Dạ vô thượng bao tay vô địch phía dưới. Vậy cũng chẳng qua là giống như sâu kiến thôi. Công tử một kích, vô địch, có thể chinh chiến vậy. Trác Kiếm Thi không khỏi kinh tán một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây có gì vô địch, một kích dạng này, vậy cũng vẻn vẹn ta một cái cường địch mà thôi. Cường địch như thế, năm đó ta lấy một đồ 10. Như vậy vô địch, có thể có 10 phần chúng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Ngọa Long Tuyền các nàng đều bị rung động. Các nàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quản chi mạnh như các nàng, đều là trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tại vừa rồi vô địch một kích, vô thượng bao tay, một kích dạng này, đối với các nàng mà nói, giữa cả thế gian, đã không có bất luận kẻ nào có thể địch vậy. Tại này nhân thế ở giữa, quản chi như các nàng dạng này đỉnh phong tồn tại, tại dưới một kích dạng này, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến thôi. Có thể nói, tại Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Ngọa Long Tuyền dạng này vô địch xem ra, Lý Thất Dạ bao tay này một kích, đó là vô địch thiên hạ. Tại từ trên đại đạo chân chính trên ý nghĩa vô địch. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện, dạng này vô địch, không chỉ có 10 phần chúng. Như vậy vô địch, cũng đã làm cho các nàng vì đó nhìn lên. Mà, dạng này vô địch, lại không phải độc nhất vô nhị, có 10 phần chúng. Nhiều như thế, kinh khủng cỡ nào. Tại dạng này vô địch phía dưới, tại như vậy chi chúng vô địch, để Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Ngọa Long Tuyển các nàng đều vô cùng rung động, dạng này vô địch, sẽ cho người một loại tuyệt vọng. Nhưng, lấy lại tinh thần, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Ngọa Long Tuyền các nàng lại không khỏi thật sâu hít thở một cái, tâm thần an định rất nhiều. Mặc dù nói, như vậy 10 phần chúng vô địch, để các nàng đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là, các nàng còn có Lý Thất Dạ, coi như cái này 10 phần chúng vô địch, là khủng bố tuyệt luân, trong nhân thế cự đầu, vô thượng khủng bố, các nàng còn có Lý Thất Dạ. Quản chi loại này vô thượng khủng bố, vạn cổ cự đầu, tại loại tồn tại này trước mặt, các nàng giống như sâu kiến. Nhưng là, các nàng có Lý Thất Dạ có thể lấy một đồ 10, cho nên, những này vô thượng khủng bố, để các nàng lại tuyệt vọng, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, y nguyên để các nàng nhìn thấy hy vọng. Đại đạo chi đỉnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trác Kiếm Thi không khỏi nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, nói ra, chúng ta năm đó khốn tại vòng xoáy lớn, đã chi kỳ cường đại, nhưng là, ở trong nhân thế này, y nguyên còn có cường đại hơn đồ vật ẩn vào chỗ tối. Hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nói, vòng xoáy lớn tuy là cường đại, nhưng là, cũng không phải cái này bát hoang bên trong cường đại nhất, như vòng xoáy lớn cường đại như vậy, tại cái này bát hoang bên trong, cũng không chỉ tại một hai cái. Cường đại nhất, ai thuộc về cái nào? Ngọa Long Tuyền không khỏi hỏi. Một cái ẩn núp ức vạn năm lâu hung vật. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, ẩn núp quá lâu, cũng nên khôi phục nguyên khí. Công tử lần này trở về, nhất định chém nó. Ở thời điểm này, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi tâm hai người các nàng lập tức ngầm hiểu. Đáng tiếc, không có mắc lừa. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vô thượng bao tay, ta cho là có người sẽ tâm động, nhưng là, lại đều vững vàng. Công tử tới cửa, đạp phá sơn hà, chinh chiến chi. Liễu Như Yên nháy nháy mắt, cười khẽ, không gì sánh được vũ mị, nói ra, chúng ta nguyện ý vì công tử ra sức châu ngựa, vì công tử tiên phong. Từng cái tới cửa, đó là nhiều phiền phức sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lại nói, cũng đánh cỏ động rắn, nếu để cho hung vật triệt để trốn đi, muốn tìm, cũng không dễ dàng. Công tử có thượng sách. Trác Kiếm Thi không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, luôn có để bọn hắn động tâm đồ vật, có thể làm cho bọn hắn hạ thủ đồ vật, mà lại là thành thục thời điểm. Cái gì gọi là thành thục thời điểm? Ngọa Long Tuyền hiếu kỳ hỏi. Thiên kiếp, thiên khiển. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão tặc thiên, một thế này sẽ không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ dục dịch. Đây chính là thành thục thời điểm, nên thu hoạch thời điểm. Là cái gì có thể làm cho loại tồn tại này tâm động đâu? Trác Kiếm Thi cũng không khỏi vì đó mơ màng. Chớ nói nhân vật càng mạnh mẽ, quản chi đối với các nàng mà nói, như nhân thế ở giữa đều truy đuổi đạo quân binh khí, đối với các nàng mà nói, là không có cái gì lực hấp dẫn mà nói. Vạn cổ vô song đồ vật. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra, lại phối hợp ta cái này một bộ huyết nhục chi khu như thế nào? Đại bổ, công tử muốn làm cho người mắc câu. Ở thời điểm này, Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên các nàng đều hiểu. Lần này, Lý Thất Dạ không phải bắn tên không đích, thật sự là hắn là hướng về phía những cái kia ẩn, mà không ra quái vật khổng lồ mà tới. Là nên thanh lý một lần. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Công tử có thể có mục tiêu, có thể muốn đồ ai? Ở thời điểm này, Liễu Như Yên nháy một cái con mắt, quyến rũ động lòng người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nên đồ, đều nên đồ sát, cũng không biết, bọn hắn có thể hay không bảo trì bình thản, có thể chịu đựng dụ hoặc. Đại khư chi địa, sinh mệnh cấm khu, đều có không giống với tồn tại. Trác Kiếm Thi nhẹ nhàng nói, có lẽ, bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp. Liên hợp lại có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, nhiều người, mới chính thức náo nhiệt nha. Bất quá, đại khư chi địa, sinh mệnh cấm khu, đều riêng phần mình có riêng phần mình giam cầm. Đặc biệt là sinh mệnh cấm khu, đã là không đủ thành đạo, cũng không thể cấu thành uy hiếp. Chỉ bất quá, kỷ nguyên lật ra một tờ, năm đó táng thổ cựu thổ lại là đạt được cơ hội, đặc biệt là già nua trời không xuất hiện thời điểm, vậy thì càng là cơ hội lớn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt không khỏi chớp động một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm. Có một cái quái vật khổng lồ. Ngọa Long Tuyền lúc này cũng không khỏi híp híp chính mình nguyệt nga mắt, nhẹ nhàng nói, năm đó ở thiên linh giới thời điểm, ta sống lại một đời thời khắc, thời gian vượt qua, ở trong thời quang trường hà, nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, mặc dù chỉ là thấm thoát thoáng nhìn, nhưng là, quái vật khổng lồ, có thể nuốt trời phệ địa, thân thể to lớn, không cách nào đánh giá, nhật nguyệt tinh thần, ngân hà đại đạo, chính là cấu trúc thân thể một bộ phận mà thôi. Ngọa Long Tuyền mặc dù lúc này là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là, nàng trung quy là một đời vô địch trung thiên long hoàng, có được tuyệt luân vô bỉ kiến thức, đặc biệt là nàng tìm về trí nhớ của mình đằng sau, càng là như vậy. Ở thời điểm này, Ngọa Long Tuyển cũng biết việc này đáng sợ cùng nghiêm trọng. Ta biết ngươi nói quái vật khổng lồ. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, kỷ nguyên cũ bên trong, táng địa cựu thổ bên trong, riêng phần mình đều có chính mình cực hạn, cũng có riêng phần mình giam cầm, đặc biệt là có một ít tồn tại, đã nhận lấy lão tặc thiên thiên kiếp. Hoặc đã đại nạn, bị vô thượng gọt chém. Nhưng, cũng là có cá lọt lưới. Bởi vì, tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, loại này cự đầu một dạng tồn tại, y nguyên còn chưa đại viên mãn, vừa lúc trốn qua một kiếp, từ đó về sau, liền ẩn núp giữa thiên địa, ẩn vào trong nhân thế, hóa thành trong nhân thế một bộ phận. Ở thời điểm này, bất luận là Ngọa Long Tuyền hay là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, các nàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Các nàng cũng biết phía sau này là thế nào bí mật, liền xem như không có khả năng triệt để hiểu rõ, dòm nó chân dung, nhưng là, cũng có thể biết đại khái. Giống như tại cái này bát hoang bên trong, thế nhân đều là cảm thấy thiên địa thái bình, mặc dù chiến hỏa phân tranh, nhưng, đây cũng là đại thế thời điểm, thế đạo hưng thịnh. Nhưng là, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh cũng không biết, tại giữa thiên địa này, có tồn tại đáng sợ ẩn núp, lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện. Thôn vệ thiên địa, bát hoang ức vạn sinh linh, tại loại tồn tại này trước mặt, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, chẳng qua là huyết thực thôi. Chỉ bất quá, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, tại thời đại này đến thời đại khác kỷ nguyên ở giữa, có khủng bố vô thượng lực lượng kiềm chế lấy đây hết thảy, áp chế thiên địa này đại đạo, mới khiến cho những tồn tại này, trăm ngàn vạn năm ẩn núp, chưa từng động một chút. Nếu là dạng này ẩn núp ức vạn năm lâu tồn tại, đột nhiên động lên một chút mà nói, đây tuyệt đối là trong nhân thế đại tai nạn, chính là trong nhân thế đại kiếp vậy. Cũng hoàn toàn chính xác, khó trách trước kia Lý Thất Dạ cũng không nói cho các nàng biết, cũng không muốn đi nói. Trước kia, cái này đích xác là các nàng chỗ không thể với tới cảnh giới, chỉ có trong lúc các nàng đứng vào hôm nay độ cao thời điểm, mới có tư cách đi đàm luận chuyện như vậy. Nếu không, tại này nhân thế ở giữa, trăm ngàn vạn năm thời điểm, các nàng không đứng tại đỉnh phong thời điểm, vậy chỉ bất quá là yếu ớt không gì sánh được sâu kiến thôi, ngay cả đàm luận tư cách đều không có. Dù sao, đây là siêu việt trong nhân thế thường thức, không cách nào đi tưởng tượng. Nếu không đạt tới độ cao như vậy, dạng này bí mật là không xứng biết đến, dù sao, chưa đứng tại dạng này trên đỉnh phong, sẽ cho rằng những chuyện này, vậy chỉ bất quá là phán đoán thôi, căn bản chính là bắn tên không đích, hoang đường tuyệt luân. Nhưng là, ở trong nhân thế cho là hoang đường tuyệt luân thời điểm, lại đích đích xác xác tồn tại. Chúng ta thấy, bất luận là đại khư chi địa, sinh mệnh cấm khu, lại hoặc là cho nên chi cựu thổ táng địa, những tồn tại này, bọn hắn ẩn núp tại ức vạn năm lâu, bọn hắn đều có chính mình phong cấm, công tử là như thế nào đi kinh động chi đâu. Trác Kiếm Thi trầm ngâm một chút, không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong nhân thế, chí mạng nhất chính là cái gì? Tham lam. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, kiếp nạn, chưa chắc bắt nguồn từ thiên họa, thường thường, chính là bắt nguồn từ trong nhân thế tham lam. Nói, nhìn xem Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng, nói ra, đại kiếp thời điểm, bắt nguồn từ tham lam, đây cũng là nhân gian đại họa vậy. Chắc chắn sẽ có người tham lam. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, chắc chắn sẽ có người cảm thấy, chính mình nhất định là bàn tay càn khôn, nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này nhất định là có người trước không giữ được bình tĩnh. Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng đều từng đi theo tại Lý Thất Dạ bên người, các nàng đều đối với Lý Thất Dạ hiểu rõ, khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, các nàng đều biết đây là ý vị như thế nào, biết đây là một trận đáng sợ phong bạo muốn tới, đây là một trận đáng sợ huyết chiến muốn tới. Nhưng là, cái này huyết chiến có lẽ là đối với người khác mà nói, cũng không phải là Lý Thất Dạ, là có không ít tồn tại đáng sợ, đã là bị Lý Thất Dạ để mắt tới, một khi là có người không giữ được bình tĩnh, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Mặc kệ là ẩn núp bao nhiêu năm tháng tồn tại, bất luận là tại thời gian trường hà như thế nào chìm nổi tồn tại, cuối cùng đều là khó thoát một kiếp. Chúng ta có thể vì công tử làm chút gì? Cuối cùng, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng đều hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, cung kính hỏi. Đại chiến tướng muốn tới, bão tố muốn tới, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng biết các nàng nên hết sức thời điểm. Trời mưa. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói ra, nên thu y phục. Đây là một trận từ ngàn xưa chi chiến, hủy thiên diệt địa. Chúng ta minh bạch. Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, đại bái, nói ra, chúng ta lập tức đi làm, vì công tử phân ưu. Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng đều là tuyệt thế hạng người vô địch, làm việc quyết đoán. Bái tất, lập tức rời đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Ta nên như thế nào đâu? Khi Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi đi đằng sau, Ngọa Long Tuyển liền có một chút mê mang, quản chi là vô địch như nàng. Giờ này khắc này, nàng vẫn là một tiểu nữ hài, một vị tiểu cô nương. Có cái gì suy nghĩ sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Ngọa Long Tuyển. Ngọa Long Tuyển nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình, bộ dáng có chút điềm đạm đáng yêu, lại là có chút mê mang. Trọng yếu nhất, không phải là bởi vì Ngọa Long Tuyền giờ này khắc này là một tiểu nữ hài, một vị tiểu cô nương, mà là bởi vì đưa mắt ở giữa, trong nhân thế, chỉ có một mình nàng mà thôi. Thế gian mặc dù lớn, nhưng, nàng cũng chỉ có một người mà thôi. Nàng cùng Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi không giống với Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng tông môn y nguyên còn tại. Quản chi là năm đó đệ tử truyền nhân có khả năng sớm đã không tại trong nhân thế, nhưng là, các nàng xuất thân chi địa, y nguyên còn sừng sững tại trong nhân thế. Tại này nhân thế, y nguyên có các nàng chỗ trông mong chỉ địa. Huống chi, quản chi không trở về tông môn, thế nhân đều là cùng các nàng không quan hệ, nhưng là, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng giữa lẫn nhau, trăm ngàn vạn năm ở chung, giữa lẫn nhau, đồng hành đồng đạo, cũng không cô đơn. Mà Ngọa Long Tuyền không giống với, nàng phản lão hoàn đồng, cũng là tương đương sống lại một đời, sống thêm một thế thời điểm, đưa mắt ở giữa, thế gian lại không thân nhân, cũng vô tông cửa, chỉ còn lại có nàng cô đình đình một người mà thôi. Giống như dưới mắt, coi như đại tai nạn tiến đến, đối với Ngọa Long Tuyền mà nói, nàng cũng không có thể làm sự tình, nàng không cần đi che chở ai, cũng không cần là trong nhân thế này làm chút gì. Quản chi trong nhân thế này muốn hủy diệt, đối với nàng mà nói, cũng là không quan trọng gì, bởi vì, ở trong nhân thế này, không có bất kỳ cái gì để nàng đi quan tâm, để nàng đi để ý người cùng sự tình. Đưa mắt ở giữa, thế gian không người, chỉ có bản thân, đây chính là Ngọa Long Tuyền tâm tính như vậy. Trăm ngàn vạn năm, Đại đạo dài dằng dặc, từ từ đại đạo, thường thường là độc hành. Ngoạ Long Tuyền nói ra cùng nàng tuổi tác cũng không tương xứng lời nói đến, nói ra, công tử đi, so ta càng xa xưa, công tử thì như thế nào tại độc hành thời điểm, kiên định bất động đây này. Biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Ngoạ Long Tuyền nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia, tinh tế đi nhấm nuốt, tinh tế đi phẩm vị. Công tử đạo tâm chi kiên, không phải chúng ta đi tới. Ngoạ Long Tuyền sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn cổ đến nay, hạng người kinh tài tuyệt diễm, vô số vậy. Tồn tại vô địch, lại là nhiều vô số kể, nhưng, thường thường, đi đến cuối cùng, lại rất nhiều người nguyện ý nuốt thiên địa, nhập hắc ám, đó là bởi vì cái gì? Là cái gì đây? Ngoạ Long Tuyền hiếu kỳ hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian không người, đưa mắt duy ta. Nói đến đây, nhìn qua Ngoạ Long Tuyền. Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nháy mắt đâm trúng Ngoạ Long Tuyền trong nội tâm chỗ mềm mại nhất, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Trong chớp mắt này, nàng liền bị Lý Thất Dạ lời nói đánh trúng, trong nội tâm chấn động không thôi. Thế gian không người, đưa mắt duy ta. Cái này không phải liền là giờ này khắc này nàng sao? Đây chính là chính nàng à? Ở thời điểm này, đối với nàng mà nói, trong nhân thế là như thế nào, trong nhân thế đông đảo chúng sinh là như thế nào, cái này lại cùng nàng liên quan gì đâu? Liền xem như ngàn vạn sinh linh, ức vạn sinh mệnh, cái này lại cùng nàng liên quan gì đâu? Quản chi là một trận đại tai nạn tiến đến, ức vạn sinh linh hôi phi yên diệt, cái này lại cùng nàng liên quan gì đâu? Đứng tại dạng này đỉnh phong thời điểm, nhìn mắt thấy trong nhân thế này, thế nhân đủ loại, nàng chẳng qua là người ngoài cuộc thôi, hết thảy đều là không có quan hệ gì với nàng, cũng sẽ không quan tâm trong nhân thế này. Cho nên, nàng loại tồn tại này, không xuất thủ hủy trong nhân thế, đó đều đã là đạo tâm kiên định, chớ nói chi là đi là trong nhân thế này làm chút gì. Dù sao, trong nhân thế ức vạn sinh linh, lại làm sao có thể hiểu đâu. Ngoạ Long Tuyền không khỏi vì đó trầm mặc, sống lại một đời, đối với bao nhiêu hạng người vô địch mà nói, chính là tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao, đối với bao nhiêu hạng người vô địch mà nói, đi đến cuối cùng, chính là tuổi thọ không đủ, đều muốn sống được càng lâu, để cho mình vô địch đến càng cầu. Nhưng là, lại vô địch tồn tại, đều như thế lại nhận tuổi thọ cực hạn, mặc dù có đủ loại phương pháp đi kéo dài tuổi thọ của mình, để cho mình sống được càng lâu. Nhưng mà, bất luận là phương pháp gì, mặc kệ là kéo dài chính mình tuổi thọ bao lâu, đều sẽ nhận lấy đủ loại hạn chế, không hề giống bình thường tuổi thọ một dạng, sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Nếu như nói, có thể sống lại một đời, chính là có thể cho tuổi thọ của mình không hề bị đến bất kỳ cực hạn. Ngoạ Long Tuyền, có được tuyệt thế vô song biển sâu di chủng huyết thống. Cuối cùng, để nàng phản lão hoàn đồng, sống lại một đời, quan trọng nhất là, nàng không chỉ là sống lại một đời, mà lại là bảo lưu lại chính mình vô địch, cũng là bảo tồn hạ chính mình một đời trước ký ức. Nhưng là, khi thật sự nặng hơn nữa sống một thế thời điểm, cũng không nhất định chính là mỹ hảo, dù sao, sống thêm một thế thời điểm, trăm ngàn vạn năm đằng sau, cảnh còn người mất, trong nhân thế, từng cùng mình có bất kỳ quan hệ người cùng sự tình, đều đã hôi phi yên diệt. Tông môn của mình, đã không còn tồn tại, người bên cạnh mình. Người thân cận nhất của mình đều từng cái biến mất tại trong dòng sông thời gian. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, tại trăm ngàn vạn năm chi niên, trong nhân thế này, cuối cùng vẻn vẹn còn lại chính mình. Thế gian mặc dù lớn, nhưng là chính mình cô đơn chiếc bóng, mà thế nhân cũng vô pháp đi vào nội tâm của nàng, không cách nào tiến vào pháp nhãn của nàng. Đối với sống lại một đời mà nói, thế gian vạn vật đều là tàn lụi, trong nhân thế chỉ còn lại có chính mình mà thôi. Sống thêm một thế cũng chưa chắc mỹ hảo. Ngoạ Long Tuyền không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái này nhẹ nhàng thở dài, không giống như là tiểu nữ hài nàng, tại cái này nhẹ nhàng thở dài bên trong, bao hàm lấy vô tận tuế nguyệt tăng thương. Bất cứ chuyện gì, đều có đại giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tuế nguyệt vô tình, tuyên cổ vĩnh hằng. Muốn vĩnh hằng, đó chính là vô tình. Ai có thể chịu đủ vô tình, mà không đọa lạc đâu. Ngoạ Long Tuyền nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, Ngoạ Long Tuyền cũng có thể từ từ minh bạch. Một chút tồn tại vô địch, một chút sống trăm ngàn vạn năm đằng sau tồn tại, cuối cùng ẩn thân ở trong bóng tối. Bởi vì, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, trong nhân thế này, đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì câu thúc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trong nhân thế này, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là có thể dùng cùng không thể dùng thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cái này nhìn mỗi người đạo tâm, người dự tính ban đầu. Đạo mặc dù xa, nhưng, mạc vong sơ tâm. Nếu là ngươi quên sơ tâm, như vậy, ngươi sở cầu nói, lại có ý nghĩa gì đâu, đó cũng không phải là ngươi mong muốn. Nếu là sơ tâm biến, đoạt được chi đạo, lại không phải sở cầu. Ngoạ Long Tuyền nhẹ nhàng thì thầm. Cuối cùng, nàng nâng lên vầng trán, ngước nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, có lẽ, không nên thu hồi ký ức, hết thảy đều lại lần nữa bắt đầu. Đối với Ngọa Long Tuyền mà nói, nàng sống lại một đời, có thể không có được trí nhớ của kiếp trước, thậm chí cùng kiếp trước phân rõ giới tuyến khả năng, nhưng là, cuối cùng nàng hay là thu hồi trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù nói, thu hồi chính mình trí nhớ của kiếp trước, thu hồi chính mình kiếp trước vô song đồ vật, nhưng là, biết được kiếp trước hết thảy, lại nhìn quanh lập tức, cô đơn chiếc bóng, để cho người ta không thắng thở dài hí. Có lẽ, đối với Ngọa Long Tuyền mà nói, không thu hồi ký ức, nói không chừng là lựa chọn tốt nhất, nàng lại bắt đầu lại từ đầu, từ một vị tiểu cô nương bắt đầu trưởng thành, sống ra một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem Ngọa Long Tuyền, chậm chậm nói, cho ngươi thêm một cơ hội, trở lại ngươi sống lại trước đó, ngươi đứng tại đó lựa chọn quan khẩu, ngươi nếu là lựa chọn sống lại một đời thời điểm, ngươi nguyện ý vứt bỏ ở trong đó hết thảy sao? Vứt bỏ chính mình ở kiếp trước tất cả ký ức, vứt bỏ hết thảy cùng mình có liên quan người cùng sự tình. Ngươi sẽ chọn vứt bỏ sao? Lý Thất Dạ mà nói, để Ngọa Long Tuyền không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Sẽ không? Qua một hồi lâu, Ngọa Long Tuyền không khỏi nhẹ nhàng nói. Ở một đời trước, nàng đã vô địch, trung thiên long hoàng, bao trùm thiên địa, chức cao chí tôn. Nhìn quanh giữa thiên địa, nàng đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Có lẽ, chân chính nhiệt huyết mới có thể sống thêm một thế đi, không nguyện ý rời đi, không nguyện ý rời đi nơi này người và sự việc. Cuối cùng, Ngọa Long Tuyền không khỏi nhẹ nhàng nói. Biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Ở thời điểm này, Ngọa Long Tuyền không khỏi nhớ tới Lý Thất Dạ vừa rồi câu nói này, trong chớp mắt này, nàng bị xúc động. Chính là bởi vì, biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý, đây mới là nàng chỗ truy cầu nặng hơn nữa sống một thế sơ tâm nha. Lý Thất Dạ nhìn xem Ngọa Long Tuyền, nói ra, cho nên, thu hồi ký ức, cái này lại có gì không tốt đâu. Người mặc dù cô tịch, nhưng là, biết mình đã từng vì cái gì mà đi làm, vì cái gì mà đi nhiệt huyết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, trí nhớ của kiếp trước, chính là tại tỉnh táo lấy chính ngươi, ngươi đã từng yêu quý, ngươi đã từng vì đó phấn đấu. Khi quên đi đây hết thảy thời điểm, như vậy, thế gian này, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ở thời điểm này, đầu nhập tại trong bóng tối, đó là sự tình bình thường. Tỉnh táo chính mình yêu quý. Ngọa Long Tuyền tâm thần kịch chấn, Lý Thất Dạ mà nói, chấn động tinh thần của nàng. Đúng nha. Đối với nàng mà nói, trong nhân thế, đó đã là một mảnh lãnh tịch, trong nhân thế này, đã cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như nói, nàng quên đi chính mình đã từng yêu quý, như vậy, trong nhân thế này hủy diệt cùng sinh tồn, cùng nàng lại có gì quan hệ đâu. Nếu là có một ngày, hủy diệt trong nhân thế, đối với nàng mà nói, là có lợi nói, như đã quên đi chính mình đã từng yêu quý, như vậy, xuất thủ hủy trong nhân thế này, lại có cái gì không thể đâu. Cho nên, những cái kia đã từng vô địch tồn tại, đã từng vì mình chỗ yêu. Đã từng vì mình chỗ yêu quý nhân thế gian ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đầy ngập nhiệt huyết, vì mình chỗ yêu, thậm chí là nguyện ý bỏ ra tính mệnh đại giới. Nhưng là, khi bọn hắn sống trăm ngàn vạn năm đằng sau, vô số tuế nguyệt đằng sau, hết thảy chỗ yêu quý, hết thảy chỗ yêu, đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ở thời điểm này, quên đi chính mình yêu quý, quên đi chính mình sơ tâm, cuối cùng, cũng sẽ xuất thủ hủy giữa nhân thế này. Công tử đâu? Ở thời điểm này, Ngọa Long Tuyền ngước nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đại đạo từ từ, tuế nguyệt vô tình, công tử chịu đủ lấy vô tận tuế nguyệt, cũng chịu đủ lấy vô tận vô tình, công tử lại là thế nào thủ vững đâu. Lấy tuế nguyệt mà nói, Lý Thất Dạ so với nàng sống được càng lâu, nhưng là, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Lý Thất Dạ vẫn là hành tẩu tại này nhân thế ở giữa, vẫn là có máu có thịt, vẫn là đối với thế gian này tràn đầy yêu quý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, quên lấy nơi xa. Thấy rất rất xa, tựa hồ nhìn ra xa đến càng thêm lắc viễn chi chỗ, tựa hồ, cái kia đã tới thương thiên phía trên. Đạo dài lại gian. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đoạt được, tất ứng sở cầu vậy. Nếu không, lại có ý nghĩa gì đâu. Đoạt được, lại không phải sở cầu, chịu đủ vô tình, vậy cũng chẳng qua là công dã tràng mà thôi. Đoạt được, tất ứng sở cầu vậy. Ngọa Long Tuyền không khỏi nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu. Ngọa Long Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vậy ta làm như thế nào đi làm đâu, ta nên làm cái gì tốt đâu. Lúc này, Ngọa Long Tuyền khao khát nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa như là một cái mới học hài tử, cần người đến chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Dạ nhìn xem Ngọa Long Tuyền, sau một lát, nói ra, đi bí cảnh đi, nơi đó còn có lấy đông đảo còn sót lại, có viễn cổ người cùng sự tình, có lẽ, tại ngươi đã từng sống qua trong thế giới, luôn có người, luôn có sự tình, có thể ấm ngươi tâm. Bí cảnh nha. Ngọa Long Tuyền nhẹ nhàng nói, một lát sau, nàng nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tốt, ta nghe công tử, cái này đi bí cảnh. Đa tạ công tử. Ngọa Long Tuyền thật sâu hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, kiếp trước kiếp này, đều là công tử chỉ điểm sai lầm. Đối với Ngọa Long Tuyền mà nói, trong nội tâm là vĩnh cửu ghi khắc lấy Lý Thất Dạ tốt, tại kiếp trước đương thời, Lý Thất Dạ đều vì nàng chỉ điểm sai lầm, ảnh hưởng nàng nhân sinh trọng yếu nhất quyết định. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chịu Ngọa Long Tuyền đại lễ. Ngọa Long Tuyền nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng nói, còn có thể gặp lại công tử sao? Ở trong nhân thế này, hết thảy đều đã tan thành mây khói, nếu là còn có tưởng niệm, đó chính là gặp lại Lý Thất Dạ, đây cũng là nàng ở trong nhân thế này điểm sáng, tựa như là tại bầu trời đêm vô tận bên trong, có thể tại xa xôi chỗ, chiếu sáng lấy nàng tiến lên, dẫn đạo nàng tiến lên tồn tại. Hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, đây cũng không phải là sinh tử biệt ly. Nguyện gặp lại công tử. Ngọa Long Tuyền cho Lý Thất Dạ một cái thật sâu ôm, ôm thật chặt Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, đây không phải sinh tử biệt ly, nhưng là, Ngọa Long Tuyển lại rõ ràng, vạn cổ vô địch như Lý Thất Dạ, tương lai hắn, tất nhiên sẽ xông lên trên bầu trời, có lẽ, tại cái kia cao hơn vô tận thương thiên phía trên, đó là một trận nàng không cách nào nhìn thấy chiến tranh, có lẽ, đó là một đầu vô tận không về chi đồ. Lần từ biệt này, có lẽ, tương lai có thể vĩnh viễn cũng đã không thể gặp nhau. Tạm biệt. Lý Thất Dạ ôm lấy tiểu nha đầu này, nói ra, nguyện sơ tâm không thay đổi, chiếu sáng ngươi tiến lên. Nguyện công tử vĩnh hằng. Ngọa Long Tuyền cũng nhẹ nhàng nói, không biết vì cái gì, tại cái này không có cảm giác ở giữa, mí mắt cũng đều ướt. Cuối cùng, Ngọa Long Tuyền mạnh mẽ quay người, dậm chân mà đi, cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến rất xa rất xa. Lý Thất Dạ nhìn qua Ngọa Long Tuyền đi xa, một mực đưa mắt nhìn nàng đi xa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn không biết trải qua bao nhiêu như vậy biệt ly, cũng không biết đưa mắt nhìn qua bao nhiêu người rời đi. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, có người, từ biệt, vĩnh viễn không gặp, có người, từ biệt đằng sau, chính là tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, gặp lại một lần. Bất luận là yêu người của mình, hay là người mình yêu, có lẽ, thường thường từ biệt đằng sau, chính là vĩnh biệt, cũng không thấy nữa. Tuế nguyệt vô tình, tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, lại có mấy người có thể thừa nhận cái này vô cùng vô tận vô tình đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọa Long Tuyền đi đằng sau. Lý Thất Dạ cũng gọi đến giàn hàng rong, toán địa đạo nhân, hoàng kim thần quyền. Đi thôi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Lý Thất Dạ đối bọn hắn ba người phân phó nói. Công tử đâu? Lý Thất Dạ đột nhiên muốn đem bọn hắn đuổi mà đi, giàn hàng rong có chút trở tay không kịp. Dù sao, hắn đi theo Lý Thất Dạ thời gian rất dài ra, hắn một mực đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ hiệu lực, là Lý Thất Dạ đi theo làm tùy tùng. Ta cũng muốn đi một chỗ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn giàn hàng rong ba người bọn họ một chút, nhàn nhạt nói ra, đại nạn đến, nơi này đã không thích hợp các ngươi ngây người, nếu không, là một con đường chết. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, lập tức để giàn hàng rong ba người bọn họ đánh lạnh lẽo rung động, ở thời điểm này, bọn hắn trong lòng đều có không tốt báo hiệu, Lý Thất Dạ nói tới đại nạn cái kia nhất định là 10 phần khủng bố. Đệ tử minh bạch, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy đằng sau, giàn hàng rong, toán địa đạo nhân, hoàng kim thần quyền đều vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn giàn hàng rong một chút, chậm chậm nói, các ngươi tiên tổ, từng lưu lại không thể đo lường nội tình, tại đại nạn thời điểm, nên tránh thời điểm, liền nên hào hào trốn đi. Đệ tử xin nghe công tử dạy bảo. Giàn hàng rong cung cung kính kính đại bái. Lý Thất Dạ nhẹ giơ lên tay, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ giữa ngón tay, nổi lên tiên quang, này tiên quang, chính là nguồn gốc từ tại vô thượng tiên thạch. Ngươi theo ta lâu như thế, cũng là duyên phận, ban thưởng ngươi một duyên. Lý Thất Dạ ngón tay chỉ tại giàn hàng rong mi tâm chỗ, tại ông một tiếng bên trong, tiên quang trong nháy mắt đầu nhập vào giàn hàng rong mi tâm, trong nháy mắt xông vào giàn hàng rong thức hải, tại trong thức hải, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, khiến cho giàn hàng rong toàn thân không khỏi vì đó run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, toàn thân đều tựa như là ướt đẫm một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, tại trong đầu của hắn, tiên quang liền định ở nơi đó, tựa như là tuyên cổ bất diệt. Trăm ngàn vạn năm đều có thể chỉ điểm chiếu sáng hắn. Đa tạ công tử. Giản hàng rong cung cung kính kính phục bái trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng toán địa đạo nhân muốn tới bọn hắn tổ truyền rùa bói, tiện tay hất lên, nghe được đinh keng, đinh đang thanh âm vang lên, rùa bói nhấp nhô, cuối cùng rơi vào toán địa đạo nhân trong tay, phun ra nuốt vào lấy quang mang, vô cùng thần bí, cũng là ảo diệu vạn phần. Cái này một cái vô cùng thần bí quẻ tượng. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất luận cái gì ảo diệu quẻ tướng. Quản chi là toán địa đạo nhân tại quẻ tượng bên trong có 10 phần công lực thâm hậu, nhìn một cái, cũng là xem không hiểu cái này quẻ tướng, cần nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ. đi thôi. Lý Thất Dạ đối với Toán Địa đạo nhân chậm chậm nói, quẻ này, chính là ngươi cùng tộc nhân Trường Hưng chi tướng, tương lai đều nhờ vả cái này nhất tướng bên trong, hảo hảo đi lĩnh hội suy nghĩ đi. Công tử đại ân, đời đời ghi khắc. Toán Địa đạo nhân phục bái tại đất, đại bái không ngừng, cảm động đến rơi nước mắt. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ ban cho hắn đại ân, ban cho hắn tạo hóa như vậy không chỉ là hắn một cái được lợi, mà lại là hắn cả một tộc người đều lại bởi vậy mà được lợi. Đại ân như vậy, đối với bọn hắn bộ tộc mà nói, đời đời ghi khắc, là Lý Thất Dạ lập trường sinh bài, đời đời triều bái. Đi thôi, các ngươi Hoàng Kim Môn, cùng Giản tiểu tử thông gia. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó Hoàng Kim Thần Quyền một tiếng. Hoàng Kim Thần Quyền có thể nói là tung hoành thiên hạ lão tổ, cũng là khai tông lập phái cường giả tuyệt thế, sóng gió gì đều trải qua, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một câu nói như vậy, để hắn lập tức liền được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, để Hoàng Kim Thần Quyền minh bạch, bọn hắn Hoàng Kim Môn tương lai hay là cần dựa vào Giản Hàng Rong. Đổi một câu nói, tương lai Giản Hàng Rong, chính là tiền đồ vô lượng. Hoàng Kim Thần Quyền, làm khai tông lập phái chi tổ, bất luận xuất thân, bất luận thiên phú, bất luận thực lực, đều là tiếu ngạo thiên hạ, đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại. Tại một loại nào đó trình độ mà nói, lấy Hoàng Kim Thần Quyền bản thân tới nói, hắn không nhất định cần dựa vào người khác, ở trong nhân thế này, hắn đã đứng tại đầy đủ cao vị trí. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, lại lập tức để Hoàng Kim Thần Quyền minh bạch, trong tương lai, Giản Hàng Rong tạo hóa chính là vô lượng tiền đồ, chính là tại phía xa trên hắn, thậm chí là xa xa siêu việt hắn vị này khai tông lập phái lão tổ, mà lại, bọn hắn Hoàng Kim Môn tương lai còn cần ỷ vào Giản Hàng Rong. Cho nên, Giản Hàng Rong cái này tôn con rể, tương lai đương nhiên được đất tốt ỷ vào. Đệ tử minh bạch, Hoàng Kim Thần Quyền hướng Lý Thất Dạ đại bái, ghi khắc ở Lý Thất Dạ. Bái biệt Lý Thất Dạ đằng sau, Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân, Hoàng Kim Thần Quyền bọn hắn cũng không dám ở lâu, lập tức rời đi Thái Sơ hội, lập tức chạy về trong tông môn của mình, làm dự tính xấu nhất, trốn qua đại nạn tiến đến. Mặc dù nói, bất luận là Giản Hàng Rong hay là Toán Địa đạo nhân, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ trong miệng nói tới đại nạn là cái gì, nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này nhắc nhở bọn hắn, đó nhất định là không thể coi thường sự tình, thậm chí có khả năng thiên băng địa liệt. Cho nên, đối mặt sắp đến đại nạn, Giản Hàng Rong bọn hắn đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để giúp trợ chính mình, tộc nhân trốn qua trận này đại nạn, nếu không, tộc nhân của mình, cùng mình có khả năng tại dạng này đại nạn bên trong hôi phi yên diệt. Đuổi đi Giản Hàng Rong ba người bọn họ đằng sau, Lý Thất Dạ lên cao mà đi, thẳng trèo lên che trời cự phong. Che trời cự phong thẳng vào thiên vũ, chỗ sâu trong tinh không, trong nhân thế, khó gặp khổng lồ vô cùng như thế thần nhạc, nhưng là, dạng này thần nhạc thẳng vào thiên vũ đằng sau, làm cho không người nào có thể chi kỳ đường về. Tựa hồ, giống như là phía dưới mặt đất rễ cây một dạng, đem tại sâu trong lòng đất thời điểm, ngược dòng rễ mà lên, lại làm sao biết nơi nào. Tại cái kia đại căn chỗ, đạo văn vô cùng ảo diệu, làm cho không người nào có thể lĩnh hội. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay hiện lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này, cũng không phải là Lý Thất Dạ hào quang của chính mình, mà lại đến từ Giản Hàng Rong bọn hắn tứ đại gia tộc cây kia thành tích. Nghe được ông một tiếng vang lên, đạo ánh sáng này bay ra ngoài. Đạo ánh sáng này trong nháy mắt xông vào đạo văn bên trong, tại rất nhỏ tiếng động phía dưới, quang mang phun ra nuốt vào, đạo văn trong nháy mắt nổi lên từng đạo quang mang, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành đạo quang, từng đạo đại đạo chi quang, giống như liên y một dạng đang dập dờn lấy, tựa như là muốn hóa thành đại đạo chi nguyên một dạng. Theo đạo ánh sáng này dung nhập dạng đạo văn này bên trong thời điểm, ngay tại chỗ xa xôi kia, tại cái kia trong tứ đại thế gia, cây kia đã chết héo thành tích, đột nhiên, tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Tại thời khắc này, gốc này thành tích lập tức sống lại, tản mắt ra từng sợi quang mang thời điểm, lại là khai chi tán diệp, từng mảnh màu xanh lá lá cây tại sinh trưởng, tựa như là có vô thượng đại đạo chi vận tại sinh trưởng, mà lại tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Tại thời khắc này, tại tứ đại thế gia cương thổ bên trong, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, từng đạo đại quang mang tại tứ đại thế gia phía trên đại địa giăng khắp nơi, tạo thành đại đạo phù văn, trong chớp mắt này. Để tứ đại thế gia bất kỳ đệ tử nào đều cảm nhận được, phía dưới mặt đất, có bàng bạc hỗn độn chân khí phun ra ngoài, trong nháy mắt này, bọn hắn tứ đại thế gia tựa như là hóa thành đại đạo có yên vui một dạng. Thành tích sống lại. Trong nháy mắt này, tứ đại thế gia lão tổ đều lập tức cảm nhận được, đều biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ ban cho bọn hắn tứ đại thế gia vô thượng tạo hóa, che chở bọn hắn tứ đại thế gia. Tiên tổ hiển linh, tiên tổ ban thưởng tổ. Tứ đại thế gia các lão tổ, mang theo các đệ tử, đều cúng bái không ngừng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, bọn hắn suy sụp tứ đại thế gia, lại chính là thấy được hy vọng, lại chính là dựng dục đại đạo tạo hóa. Chúng ta nên thu thập thời điểm, công tử đã phân phó, chúng ta hảo hảo trốn đi.

Tại trong đại khư kia, có người thần giao, đây là vô thượng bí pháp, liền xem như trong nhân thế hạng người vô địch, cũng là không cách nào thăm dò, cũng là không cách nào có được. Nên xuất thủ thời điểm, có cự đầu tại bí ẩn nhất chỗ giao lưu, đương nhiên, dạng này chỗ bí ẩn, là thế nhân chỗ không biết được, liền xem như trong nhân thế vô địch, cũng là không cách nào đến. Đây là thời đại của hắn. Tại cái này bí ẩn nhất chỗ, có mặt khác thanh âm tại đáp lại, có lẽ là một cái chưa thành thục thời đại. Có âm thanh trầm ngâm, nói ra, đây có lẽ là một cái thời cơ tốt đẹp, bỏ qua, đã không còn. Nhưng là, thanh âm như vậy sau khi trao đổi, mặt khác thanh âm, đều là lâm vào yên lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ở trong Tam Thiên Đạo, tại chỗ sâu nhất kia trong tổ địa, ở thời gian đó lưu chuyển bên trong, vĩ ngạn vô song thân ảnh tại trong thời gian chìm nổi, khi mở hai mắt ra thời điểm, dạng này một tôn tồn tại, chính là hai mắt lóe ra quang mang, mỗi một đạo quang mang giống như là trôi qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt một dạng. Rời xa tông môn, một tôn này tồn tại, phân phó người thân cận nhất. Người thân cận nhất, nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên, không rõ vì sao đột nhiên có yêu cầu như vậy. Đi thôi, chớ lại lưu. Một tôn này tồn tại lại một tiếng phân phó. Người thân cận nhất, không biết chuyện gì phát sinh, cũng không biết vì sao đột nhiên dạng này phân phó. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng đã biết, đại sự không ổn, nhất định có đáng sợ sự tình sắp phát sinh, bằng không mà nói, liền sẽ không phân phó bọn hắn rời đi. Đạt được sau khi phân phó, người thân cận nhất vô thanh vô tức rời đi Tam Thiên Đạo, không có thông chi bất luận kẻ nào, Tam Thiên Đạo bên trong, cũng không có bất luận kẻ nào biết. Ở thời điểm này, vị tồn tại này nhìn ra xa thời gian, chậm chậm nói, vạn thế vô địch nha, chúa tể tuyên cổ, có lẽ, một thế này, sẽ là một cái biến số, mảnh trời này, nên thay người. Nói xong, một tôn này tồn tại, vượt qua thời không, thẳng đến cái kia xa xôi mà không cách nào với tới chi địa, đi yết kiến một tôn thế nhân không cách nào tưởng tượng, cũng không thể mà biết tồn tại, đó là khủng bố tuyệt luân cự đầu, đó là có thể hủy diệt thế gian cự đầu. Là kiếp, là phúc, liền nhìn một thế này. Giống như vị tồn tại này vượt qua dạng này không biết lĩnh vực thời điểm, thấp giọng nói ra. Tại cái kia trong hư không vô tận, tại cái kia hỗn độn mà vùng đất không biết, nhưng lại có cái này đến cái khác quái vật khổng lồ truyền thừa. Loại quái vật khổng lồ này truyền thừa, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không được giáng lâm tại thế, nhưng là, bọn hắn lại có được có thể chi phối toàn bộ bát hoang thực lực, có được đáng sợ không gì sánh được nội tình. Tại loại quái vật khổng lồ này trong truyền thừa, bọn hắn đang ngủ say một tôn lại một tôn đáng sợ không gì sánh được tồn tại. Hôm nay, có một người tới đến nơi này, chính là phun ra nuốt vào lấy quang mang, thần uy bức người. Nếu là có thế nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra người này đến, hắn chính là chân tiên giáo vô thượng cổ tổ. Càn Khôn Nhất Trịch. Chuyện gì? Càn Khôn Nhất Trịch đến, lại bị quái vật khổng lồ này truyền thừa trông coi người chỗ ngăn cản. Thiên vật muốn ra. Càn Khôn Nhất Trịch nói một câu nói như vậy. Canh chừng truyền thừa này quái vật khổng lồ trầm mặc xuống, cũng không biết qua bao lâu. Nói ra, thì như thế nào, thối lui. Cổ Ngân đề cử ta. Càn Khôn Nhất Trịch vẫn là đã tính trước, 10 phần có nắm chắc bộ dáng, cũng không rời đi. Một tôn này quái vật khổng lồ chính là hừ lạnh một tiếng. Dạng này hừ lạnh một tiếng, có thể chấn vỡ tinh thần, nhưng là, Càn Khôn Nhất Trịch y nguyên lẳng lặng chờ đợi lấy. Muốn làm gì? Cuối cùng, quái vật khổng lồ vang lên thanh âm. Lại cho ta yết kiến vô thượng chi chủ. Càn Khôn Nhất Trịch thật sâu cúi đầu, nói ra. Dung ngươi không được yết kiến. Quái vật khổng lồ thanh âm truyền đến, lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Càn Khôn Nhất Trịch không có tư cách này đi yết kiến. Nếu là trong nhân thế có người nghe được lời như vậy. Nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Càn Khôn Nhất Trịch là tồn tại dạng nào, thế gian còn có ai là Càn Khôn Nhất Trịch không thì yết kiến. Liền xem như đạo quân, cũng sẽ gặp Càn Khôn Nhất Trịch. Cổ Ngân liên tục đề cử. Càn Khôn Nhất Trịch cũng không từ bỏ. Cũng không cho phép. Quái vật khổng lồ y nguyên lắc đầu, nói ra, chủ thượng, lại chỗ nào là ngươi có khả năng gặp, sâu kiến. Lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe được đều không thoải mái, liền xem như tu sĩ cường giả bình thường, được xưng là sâu kiến. Vậy cũng biết là một loại châm chọc, là một loại miệt thị. Huống chi, Càn Khôn Nhất Trịch, chính là cử thế vô song cường giả, đã từng thống soái lấy toàn bộ bát hoang, có thể nói là cao cao tại thượng. Hôm nay, Càn Khôn Nhất Trịch lại bị người coi như là sâu kiến, đây là cỡ nào xem thường. Cho ta cúi đầu, có lẽ, ta có một sách, có thể được thiên vật. Càn Khôn Nhất Trịch cũng không hết hy vọng. Nhưng là, quái vật khổng lồ không để ý tới. Mặc dù như thế, Càn Khôn Nhất Trịch cũng không nhụt chí, rời đi chỗ như vậy. Nhưng là, Càn Khôn Nhất Trịch rời đi nơi này, cũng không phải là cứ thế từ bỏ, hắn đã tới chỗ xa xôi kia, ở nơi đó, chính là thế nhân không cách nào đến, cũng là không cách nào với tới chỗ. Tại cái kia trong tinh không, tại trong bóng đêm kia, có một tòa to lớn vô cùng thành đề, một tòa to lớn vô cùng cổ thành chìm nổi vào trong đó, còn như thị nguyệt nhật vờn quanh, tinh thần nâng lên, toàn bộ thành cổ nhìn còn như thị hắc thiết tạo thành, làm cho không người nào có thể thăm dò. Chính là như vậy một tòa nhật nguyệt vờn quanh, tinh thần xen lẫn, mà chìm nổi tại trong bóng đêm cổ lão chi thành, tựa hồ ức vạn năm đến nay, liền tồn tại ở nơi đó, ức vạn năm đến nay, nó cứ như vậy yên lặng im ắng. Chính là như vậy một chỗ, thế nhân cũng không biết nó tồn tại, cũng không biết, tại đáng sợ như vậy trong thành có vạn cổ mà kinh khủng cự đầu. Ở thời điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch gõ tòa cổ thành này, hắn lẩm bẩm nói, vãn bối khấu kiến vô thượng chi chủ. Càn Khôn Nhất Trịch, chính là chân tiên giáo vô thượng cổ tổ, bất luận là xuất thân hay là bối phận, đều là không gì sánh được tôn quý, không gì sánh được cao thượng, nhưng là, giờ này khắc này, Càn Khôn Nhất Trịch ở chỗ này lại tự xưng vãn bối. Tại trong tòa cổ thành này, chính là một mảnh yên lặng, nhưng là, Càn Khôn Nhất Trịch lại hết sức có kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn nhìn qua cái này một tòa cổ lão không gì sánh được thành đề, trong nội tâm cũng là có trăm ngàn suy nghĩ chợt lóe lên. Bất tử thành, đây là trong nhân thế không có ai biết địa phương, càng không biết một chỗ như vậy, là ý vị như thế nào. Nhưng là, Càn Khôn Nhất Trịch biết, mà lại, biết ở trong đó, có đáng sợ không gì sánh được tồn tại, biết lực lượng như vậy sẽ có thể thay đổi gì. Chuyện gì? Qua hồi lâu sau, trong cổ thành rốt cục vang lên một cái cổ lão mà thanh âm xa xôi, thanh âm như vậy, tựa như là từ sinh tử trong địa phủ truyền tới. Vãn bối yết kiến. Càn Khôn Nhất Trịch quanh nằm tại đất, đại bái. Quấy giày ta ngủ say, thế nhưng là tội chết. Trong thành cổ lão mà xa xôi thanh âm vang lên, thanh âm như vậy có thể nổ nát vụ nhật nguyệt tinh thần. Vãn bối biết. Càn Khôn Nhất Trịch y nguyên đại bái, nói ra, nhưng, cũng biết chủ thượng muốn đến thiên vật. Thật sao? Tại trong cổ thành, trầm mặc một hồi đằng sau, cái này thanh âm đáng sợ để cho người ta sợ vỡ mật. Nhưng là, Càn Khôn Nhất Trịch không sợ, bởi vì trong lòng hắn có đầy đủ kế hoạch. Thì như thế nào? Cổ lão mà thanh âm xa xôi vang lên, ở thời điểm này, thanh âm này để cho người ta cảm thấy, một tôn to lớn vô cùng tồn tại, hiện lên ở trên bầu trời, nhìn xuống Càn Khôn Nhất Trịch. Tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, Càn Khôn Nhất Trịch, đích đích sắc sắc giống như là một con run dế. Vãn bối có một thượng sách. Càn Khôn Nhất Trịch hiến kế. Hạng run dế, gì có thượng sách? Dạng này vô thượng chi chủ, cũng không đem Càn Khôn Nhất Trịch để ở trong mắt. Chủ thượng có lẽ là một kích vạn cổ. Càn Khôn Nhất Trịch nói ra, vãn bối nguyện vì chủ thượng bôn tẩu, liên hệ tha phương. Dã tâm không nhỏ. Dạng này vô thượng chi chủ có thể không nhìn thấu hết thảy sao? Vãn bối cũng chỉ là mưu cầu lợi nhỏ. Càn Khôn Nhất Trịch 10 phần chân thành. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Vô thượng chi chủ thanh âm vang lên, 10 phần đáng sợ. Càn Khôn Nhất Trịch kiên định nói, vãn bối nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Vượt qua thời không, vượt qua đại đạo phong cấm, vượt qua thiên địa giết chóc, tại vượt qua một tầng lại một tầng phong cấm chấn sát đằng sau, Lý Thất Dạ rốt cục bước vào một cái khác người rất khó tại bước chân không gian. Tại cái này vô tận trong không gian, có một gốc to lớn vô cùng thần thụ hư ảnh lơ lửng ở trong không gian. Viên này thần thụ hư ảnh, nhìn không gì sánh được to lớn, nó làm tất cả nhánh Diệp Thư Dương thời điểm, tựa như là có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong, che khuất nhật nguyệt, che chở thiên địa. Dạng này một gốc thần thụ hư ảnh, bởi vì nó cũng không phải là tại cái này một cái trong thời không, nhìn thấy hư ảnh, chỉ là 10 phần mông lung, cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng là, dạng này một gốc to lớn vô cùng thần thụ hư ảnh tại dạng này. Một cái không gian thời điểm, cái này lập tức để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, tại dạng này trong một không gian, tràn đầy giữa cả thế gian lực lượng cường đại nhất, lực lượng như vậy tràn ngập mỗi một tấc không gian, tựa hồ, nó có thể đem mỗi một tấc không gian tất cả mọi thứ đều ép thành bột mịn, 10 phần đáng sợ. Tại trong không gian như vậy, dạng này thần thụ hư ảnh lực lượng, liền xem như xa xôi chi tổ, cũng đều là không thể thừa nhận, quản chi là thế gian vô địch thần vương, tại dưới lực lượng như vậy, đều sẽ bị ép thành huyết vụ. Ở thời điểm này, giữa phiến thiên địa này, bất luận tồn tại gì, đều sẽ bị dạng này một gốc to lớn thần thụ hư ảnh hấp dẫn lấy. Nếu là trong nhân thế có người đến ở đây, nếu là có thể biết hàng, biết trước mắt cái này thần thụ hư ảnh chính là dạng gì thời điểm, nhất định là chấn động không gì sánh nổi, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kiếm một phần này kỳ ngộ. Trước mắt dạng này thần thụ hư ảnh, chính là trong nhân thế có người lời nói thái sơ thụ, nhưng là, thái sơ thụ, cũng không phải là đang ở trước mắt. Nó cũng không tại trong không gian này, trước mắt không gian này thái sơ thụ, vậy chỉ bất quá là một cái hư ảo chiếu ảnh thôi, tại dạng này một cái thái sơ thụ hư ảnh phía dưới, liền đã bị thái sơ thụ lực lượng chỗ chấn áp, vẻn vẹn một cái hư ảnh, liền có thể chấn áp trong nhân thế vô song cổ tổ, tuyệt thế thần vương. Cái này có thể nghĩ, chân chính thái sơ thụ, đó là kinh khủng cỡ nào, là bực nào đáng sợ, tựa hồ, trong nhân thế không có bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì lực lượng là có thể chống lại một dạng. Nghe qua truyền thuyết người đều biết, nếu là có thể trèo lên đến Thái Sơ chi thụ, đến nó tạo hóa, cái kia nhất định là cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Phải biết, năm đó Thuần Dương đạo quân, Mãi Áp Đản, đều đã từng trên Thái Sơ thụ đạt được đạo quả, đặt vững vạn cổ vô song địa vị, có được vạn cổ không người có thể chống đỡ thực lực. Trước mắt, mặc dù không phải chân chính Thái Sơ thụ, nhưng, quản chi vẻn vẹn Thái Sơ thụ chiếu ảnh, vậy cũng là có được cử thế vô song lực lượng, vẫn là có khả năng đạt được vạn cổ độc nhất tạo hóa. Bất luận kẻ nào nếu là có trước mắt cơ hội, vậy nhất định sẽ không bỏ qua dạng này tuyệt thế vô song kỳ ngộ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, liều mạng, đều nhất định phải trèo lên đến Thái Sơ thụ, nhất định phải đến nó tạo hóa, một thế vô địch. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không phải là vì Thái Sơ thụ mà đến, hắn mỗi một bước chính là một tạo hóa, mỗi một bước chính là một không gian, khi hắn mỗi một bước phóng ra thời điểm, thân ảnh lóe lên, ở trong chớp mắt biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở một không gian khác. Lý Thất Dạ mỗi một bước bước ra, còn như thị bộ bộ sinh liên đồng dạng, mỗi một bước phía dưới, chính là một cái không gian. Cũng không biết Lý Thất Dạ cái này mỗi một bước bước ra thời điểm, nhảy vọt bao nhiêu không gian, cuối cùng, Lý Thất Dạ đi tới một chỗ. Ở chỗ này, một mảnh hư vô, tựa hồ, ở chỗ này, không tồn tại trong nhân thế bất kỳ vật gì, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có bất kỳ đại đạo gì chi lực, cũng không có bất luận cái gì lực lượng pháp tắc. Tại một chỗ như vậy, tựa hồ hết thảy đều sẽ mất đi hiệu lực. Bất luận là ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận là ngươi huyết khí cỡ nào bàng bạc thần vương, khi đi tới dạng này một mảnh hư vô thời điểm, đều sẽ cảm giác mình hết thảy đều trong chớp mắt này bị tách ra, trong chớp mắt này, có hết thảy lực lượng, đều lập tức biến mất theo một dạng. Tại dạng này trong một mảnh hư vô, có một cái ánh sáng, dạng này một cái ánh sáng, tựa hồ chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu sáng chỉnh người hư vô. Tại dạng này một cái lượng quang chi địa, đến gần xem xét, ở chỗ này, chính là chớp động lên một cái quang tiêu. Cái này quang tiêu không có bất kỳ cái gì đặc thù, nhìn kỹ, toàn bộ quang tiêu chẳng qua là một cái nào đó không gian tiếp điểm thôi. Nhưng là, khi ngươi ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đây vốn là một cái hư vô không gian, tại cái này ngẩng đầu nhìn một cái ở giữa, nhưng thật giống như là toàn bộ thế giới này đều cũng không hư vô một dạng, bởi vì ở chỗ này mở một cái cửa sổ trời. Đúng, bị đuổi một cái cửa sổ trời, dạng này một cái cửa sổ trời, cũng không phải là phòng xá lâu vũ loại kia cửa sổ trời, mà là có thể thẳng tới trên 9 tầng trời. Thẳng tới trong truyền thuyết thương thiên một cái cửa sổ trời. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại quang tiêu trước đó, ngẩng đầu nhìn một cái, hướng cửa sổ trời càng xa xôi chỗ nhìn lại, còn như thị tại nhìn ra xa trong nhân thế tối đỉnh phong chỗ, lại tựa hồ là đang nhìn chăm chú thiên khung chỗ sâu nhất chi địa. Dạng này cửa sổ trời, đó cũng không phải là cái gì phổ thông ý nghĩa cửa sổ trời, khi dạng này một nhìn ra xa trong nháy mắt, làm cho tâm thần người vì đó kịch chấn, trong chớp mắt này. Mặc kệ ngươi là cái gì vô địch thần vương, hay là vạn cổ vô song tồn tại, trong chớp mắt này, một ngắm cửa sổ trời thời điểm, cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị tách ra tất cả mọi thứ, dạng này một loại cảm giác, là 10 phần đáng sợ, 10 phần khủng bố. Trong nháy mắt này, tại cửa sổ trời phía trên, để cho người ta có một loại ảo giác, tựa hồ, ở nơi đó, có một đôi mắt ngắm nhìn nơi này, ngắm nhìn Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, đáng sợ thiên uy ẩn ẩn muốn hiện. Mặc dù tại cái này cửa sổ trời phía trên, không có bất kỳ vật gì xuất hiện, thậm chí cũng không có xuất hiện cái gì con mắt vật như vậy. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trời thời điểm, chính là để cho người ta có một loại cảm giác, tại dạng này cửa sổ trời phía trên, đích đích xác xác là có một đôi mắt nhìn qua ngươi một dạng. Một đôi mắt này nhìn một cái đến, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, thậm chí như Lý Thất Dạ dạng này cử thế vô địch tồn tại, nhưng, bị một đôi mắt như vậy ngóng nhìn thời điểm, có lẽ còn như thị một con run dế đồng dạng. Quản chi cửa sổ trời phía trên, cũng không có chuyển xuống đáng sợ mà chấn sát hết thảy thiên uy, nhưng là, dạng này một loại ngóng nhìn ảo giác thời điểm, liền người để cảm giác, thế gian hết thảy đều có thể gạt bỏ, cái này không chỉ là một cái sinh linh, cũng không phải là nói, vẻn vẹn Lý Thất Dạ hoặc là một người nào đó, có thể bị mạt sát, tại dạng này ẩn ẩn muốn hiện thiên uy phía dưới, trong nhân thế, vạn cổ thế gian tất cả mọi thứ, đều có thể bị mạt sát, tại dạng này rơi giết phía dưới. Bất luận ngươi là cái gì vô tận cương thổ, hay là cái gì hạng người vô địch, đều sẽ hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ cũng là ngắm nhìn trên bầu trời, ngắm nhìn cái kia thiên khung chỗ sâu nhất, ánh mắt thẳng đến tại cái kia nơi xa xôi, tràn đầy vô tận sợ hãi, tại dạng này cách xa xôi không gì sánh được thời không nhìn nhau thời điểm, tựa hồ, cái kia ẩn ẩn muốn hiện thiên uy lúc nào cũng có thể oanh sát mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là, quản chi lực lượng như vậy lại đáng sợ, coi như Lý Thất Dạ loại tồn tại này. Đối mặt điều này lực lượng như vậy thời điểm, cũng biết nó khủng bố, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên vì đó kiên trì. Ở trên thiên khung kia, dạng này ngóng nhìn, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ hôi phi yên diệt, tựa hồ muốn lập tức đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, đem Lý Thất Gia ép thành bột mịn, để hắn không ở trong nhân thế này tồn tại. Lý Thất Gia y nguyên thừa nhận cái này đến từ đáng sợ thương thiên chi lực, quản chi cỗ lực lượng này, có thể ma diệt trong nhân thế tất cả mọi người. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là không sợ hãi, đón nhận dạng này ngưng xã xem. Lão Tặc Thiên, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Nhưng là, ở trên thiên khung kia, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, thậm chí không tiếp tục nghiền ép chấn sát Lý Thất Dạ. Qua một hồi lâu đằng sau, sức mạnh đáng sợ đó, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dạng này từng cỗ lực lượng, cũng theo đó tan thành mây khói. Cửa sổ trời, cái này cửa sổ trời, chính là Lý Thất Dạ đưa ra, cửa sổ trời mở ở chỗ này. Nơi này chính là cấm kỵ chi địa, mặc kệ là tồn tại dạng nào, sinh mệnh cấm khu chi chủ, hay là táng địa cựu thổ tồn tại, quản chi là có thể chấp trưởng một cái kỷ nguyên vô thượng cự đầu, bọn hắn lại tới đây, cũng đều một dạng không dám đứng ở chỗ này. Mở một cái dạng này cửa sổ trời, đáng sợ thiên kiếp, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đối với sinh mệnh cấm khu chi chủ, táng thổ cựu thổ tồn tại, bọn hắn sợ nhất chính là trên trời rơi xuống đại kiếp, cái này nhất định là để bọn hắn hôi phi yên diệt. Bởi vì, đây cũng không phải là bọn hắn kỷ nguyên, cũng không phải bọn hắn chỗ còn sống thời đại. Nếu là ở giờ này khắc này, một khi bại lộ tại thương thiên trước mặt, đó chính là tự tìm đường chết. Thương thiên phía trên, tất nhiên sẽ hạ xuống đáng sợ nhất đại kiếp, là những này cấm kỵ đồ vật tiễn đưa, sẽ trong nháy mắt lấy đại kiếp đem bọn hắn toàn bộ đều độ đi. Cho nên, bất kể như thế nào tồn tại, cuối cùng đều khó có khả năng đến nơi này, nếu như đứng tại cái này cửa sổ trời phía dưới, cái kia nhất định là một con đường chết. Khi cửa sổ trời phía trên, cái kia đáng sợ thiên uy tán đi đằng sau, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì thêm. Nếu như nói, lão Tặc Thiên muốn hạ xuống thiên uy, chém giết một cái nào đó cấm kỵ một dạng tồn tại, muốn chém giết nào đó một vị cự đầu, muốn chém giết nào đó một vị tồn tại kinh khủng. Như vậy, tại lão Tặc Thiên trong danh sách, Lý Thất Dạ tuyệt đối là cái thứ nhất muốn bị chém giết người. Nhưng là, vào giờ phút này, quản chi là đứng tại cửa sổ trời phía dưới. Lão Tặc Thiên cũng đều không có hạ xuống thiên uy, muốn đem Lý Thất Dạ chém giết. Chuyện như vậy, nhắc tới cũng kỳ quái, nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười một tiếng, cũng không có đi quan tâm, vì sao lão Tặc Thiên không có hạ xuống đại kiếp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay đi đụng vào cái này một cái quang tiêu, tại Lý Thất Dạ ngón tay vừa chạm vào đụng phải quang tiêu thời điểm, quang tiêu trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy quang diễm. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ mi tâm chỗ bay ra một đạo đại đạo pháp tắc, nghe được keng một tiếng vang lên. Dạng này một đạo đại đạo pháp tắc trong nháy mắt dung nhập quang tiêu bên trong, tựa hồ, đại đạo pháp tắc này, chính là cái này quang tiêu một nửa khác, hoặc là nói là quang tiêu chìa khóa. Khi đại đạo pháp tắc này cùng quang tiêu hợp lại cùng nhau thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị truyền tống đi, bị truyền tống đến một cái khác trong thứ nguyên, một cái thế nhân không cách nào với tới trong thứ nguyên. Đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lên, một tôn vô cùng to lớn đồ vật đứng sừng sững ở chỗ đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ chỉ là, nhìn cái kia đứng sừng sững ở chỗ đó quái vật khổng lồ một chút, đây là để bất luận cái gì cự đầu, bất kỳ cái gì tồn tại vô địch, bất kỳ cái gì kỷ nguyên chúa tể đều sẽ điên cuồng đồ vật. Cửu đại thiên bảo một trong thể phương. Vạn cổ đến nay, thực sự được gặp cửu đại thiên bảo bất luận một cái nào người, chính là lác đác không có mấy, chớ nói chi là có được, về phần hoàn toàn gặp qua cửu đại thiên bảo người. Càng là thiếu phải dùng 5 ngón tay đều có thể đếm được. Cửu đại thiên bảo một trong, thể phương, vạn cổ tuyệt thế chi vật, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có 9 kiện mà thôi, sinh tại hỗn độn, bắt đầu tại hỗn độn, trong nhân thế, không có cái gì so cửu đại thiên bảo càng thêm cường đại, càng thêm tuyệt thế, càng thêm vô song đồ vật. Cửu đại thiên bảo, độc nhất vô nhị, trong nhân thế, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh. Cửu đại thiên bảo một trong thể phương, đời trước chủ nhân. Chính là đã từng biển máu ngập trời cổ minh. Ở trong năm tháng xa xưa kia, có được thể phương cổ minh, là bực nào vô địch, không chỉ là thống ngự lấy cửu giới thời đại này đến thời đại khác, nô dịch lấy vạn tộc thời đại này đến thời đại khác, quản chi là tại trên bầu trời, tại cái kia thập tam châu bên trong, cũng không có người có thể cản cổ minh, liền xem như cao cao tại thượng thần, ma chi tộc, đều như thế không cách nào cùng cổ minh đánh đồng, vẫn là tại cổ minh hung diễm phía dưới cẩu thả. Cổ minh, trừ bọn hắn có được độc nhất vô nhị huyết thống bên ngoài, có thể làm cho bọn hắn tại trong năm tháng dài đằng đẵng này, thời đại này đến thời đại khác bao trùm cửu thiên, trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn có được cửu đại thiên bảo một trong thể sách. Chỉ sợ, ở trong năm tháng xa xưa kia, một vị lại một vị tiên đế tới là địch, một đời lại một đời vô địch đi khu trục, nhưng là, cổ minh đều là y nguyên ương ngạnh sống sót, thậm chí là trọng thương một vị lại một vị tiên đế, chém giết qua một vị lại một vị vô địch. Cái này thử nghĩ một chút, đây là thực lực cường đại cỡ nào, đây là cường đại cỡ nào nội tình. Tiên đế, ở trong năm tháng xa xưa kia, đều đã là vô địch thiên hạ, đều đã là chấp trưởng càn khôn, nhưng là, y nguyên không làm gì được Cổ Minh. Cuối cùng, tại âm nha thời đại này đến thời đại khác bày ra phía dưới, thời đại này đến thời đại khác huyết chiến phía dưới, xuất lĩnh lấy một đời lại một đời tiên hiền xông pha chiến đấu phía dưới, cuối cùng, phá vỡ Cổ Minh. Nhưng là, Cổ Minh vẫn là tại thể phương che chở phía dưới tham sống sợ chết, quản chi là, tại âm nha bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, quản chi âm nha đã có thể thống ngự vạn giới thời điểm, Cổ Minh vẫn là tại âm nha không coi vào đâu may mắn còn sống sót lấy. Cuối cùng, đã trải qua âm nha thâm trầm nhất bày ra phía dưới, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đánh vào thể phương bên trong, cuối cùng mới hoàn toàn đem Cổ Minh hôi phi yên diệt. Thể phương, cửu đại thiên bảo một trong, như vậy vạn cổ vô song đồ vật, Cổ Minh còn chưa từng triệt để phát huy nó tất cả thần uy, nếu là triệt để phát huy thể phương tất cả thần uy, Cổ Minh chi hung, vậy sẽ là kinh khủng hơn, có lẽ, nó có thể vĩnh cửu sừng sững không ngã, liền tựa, như là những cái kia đã từng sừng sững tại trên bầu trời vô thượng khủng bố đồng dạng. Cuối cùng, Cổ Minh hôi phi yên diệt. Thể phương cũng rơi vào cửu giới bên trong, tại đại tai biến thời điểm, tất cả mọi người từng thấy một lần cái này tráng quan một màn, đều đã từng thấy được thể phương vạn cổ vô song. Nhưng là, đại tai biến đằng sau, thể phương từ đây tung tích không rõ, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, không biết có bao nhiêu người đi truy tìm qua thể phương hạ lạc, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đời đời đệ tử, hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm thể phương hạ lạc, không bỏ sót bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng là, cũng không từng tìm kiếm được thể phương. Đối với trong nhân thế mà nói, từ đó về sau, thể phương tung tích không rõ, rốt cuộc không người có thể tìm tới, thế nhân cũng chậm chậm quên đi chuyện này đâu, quên đi thể phương tồn tại. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm đi qua, đối với hậu thế tu sĩ cường giả mà nói, cửu đại thiên bảo, vậy chỉ bất quá là tồn tại ở trong truyền thuyết, trong nhân thế cũng không tồn tại dạng này đồ vật. Mặc dù là trong nhân thế tu sĩ cường giả, đã quên đi thể phương tồn tại, con cháu đời sau cũng không cho rằng thế gian có vật như vậy. Nhưng là, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, vẫn là có người nhớ kỹ lấy thể phương, có thể nhớ kỹ lấy thể phương tồn tại, vậy cũng là ẩn tàng tại phía sau màn quái vật khổng lồ, đều là những cái kia trốn ở trong tối cự đầu, lại hoặc là sinh mệnh cấm khu tồn tại, táng địa cựu thổ chi chủ. Chỉ bất quá, quản chi là bọn hắn nhớ kỹ lấy vật như vậy, bọn hắn muốn đạt được vật như vậy, quản chi bọn hắn biết thể phương cụ thể hạ lạc, bọn hắn cũng giống vậy lấy không được thể phương. Cái này trừ tiến vào thể phương chỗ tồn tại địa phương là 10 phần khó khăn, nguy cơ từ phía bên ngoài. Đáng sợ nhất chính là, khi tiến vào nơi này tiết điểm, bị đuổi cửa sổ mái nhà, đây là bọn hắn không có cách nào đến gần địa phương. Một khi bọn hắn ở trên trời dưới cửa, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương thiên tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, dù sao, bọn hắn tham sống sợ chết ức vạn năm lâu. Một khi là ở trên trời dưới cửa, lão tặc thiên lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ cái này vạn cổ khó gặp cơ hội. Chỉ sợ sẽ là để bọn hắn lập tức hôi phi yên diệt. Cho nên, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, liền xem như có cái này đến cái khác cự đầu đối với thể phương động tâm tư, nhưng là, cũng không thể tránh được, y nguyên không dám đi đánh cược chính mình, đi lấy thể phương. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, một vị lại một vị cự đầu, bọn hắn đều đang lẳng lặng chờ đợi lấy có người đem thể phương mang ra. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, ức vạn năm tuế nguyệt. Lại thời gian dài bọn hắn đều đã đi qua, cần gì phải nóng lòng nhất thời, bọn hắn vẫn là lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ đến. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên người một người. Không sai, là một người, tại cái này thể phương trước đó, ngồi một người, lưng quay về phía Lý Thất Dạ, hắn lưng quay về phía Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là lưng quay về phía chúng sinh một dạng. Nếu như là có những người khác ở chỗ này, đặc biệt là biết thể phương độc nhất vô nhị, vậy nhất định sẽ cảm thấy không có khả năng. Thể phương trước đó, làm sao lại có người ở chỗ này đây? Nếu là có người ở chỗ này, vì cái gì không lấy đi thể phương, nói không chừng đã sớm có thể độc bá thiên hạ, căn bản cũng không có đạo quân chuyện gì. Nhưng là, tại cái này thể phương trước đó, chính là có một người ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía chúng sinh. Lý Thất Dạ chậm rãi hướng người này đi qua, ngồi ở chỗ đó người, cũng cảm giác được Lý Thất Dạ đến, ở thời điểm này, chậm rãi xoay người lại. Khi người này xoay người lại, vào giờ phút này, nếu là có ngoại nhân ở đây, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất định sẽ cảm thấy không có khả năng. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhìn thấy người này, sau đó lại nhìn thấy Lý Thất Dạ, sẽ ở hai người ở giữa nhìn đến nhìn đi, muốn nhìn được một chút đầu mối. Bởi vì người này xoay người lại đằng sau, hắn lại chính là Lý Thất Dạ, cùng trước mắt Lý Thất Dạ, giống nhau như đúc, không sai, hắn chính là Lý Thất Dạ. Tới. Lý Thất Dạ này ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói hai chữ này. Lý Thất Dạ đi qua, ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt, hai cái giống nhau như đúc Lý Thất Dạ ngồi cùng một chỗ, có người ngoài mà nói, nhất định là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhất định sẽ kêu to đi ra, nhất định sẽ lớn hỏi cái này là thế nào một chuyện. Mà lại, cái này cùng Lý Thất Dạ thoạt nhìn là giống nhau như đúc người, không phải cái gì hư giả, cũng không phải cái gì huyễn ảnh, hắn nhìn chính là chân chân thật thật Lý Thất Dạ. Tới, Lý Thất Dạ ngồi xuống về sau, cũng lên tiếng. Lý Thất Dạ này nhìn xem Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ cũng nhìn xem Lý Thất Dạ này, hai người ở giữa, cứ như vậy nhìn xem, tựa hồ, thời gian tựa như là dừng lại một dạng, tựa hồ, hết thảy đều dừng lại tại giờ khắc này, trong nháy mắt này, đều như là dừng lại một dạng. Nếu là có ngoại nhân đi xem trước mắt hai cái Lý Thất Dạ, căn bản là phân biệt không ra bọn hắn ai là thật, ai là giả, hai người bọn họ đều là giống nhau như đúc, tại giữa bọn hắn, dù sao cũng phải có một cái là thật Lý Thất Dạ, một cái là giả Lý Thất Dạ. Ngươi mang đến cho ta bao nhiêu thống khổ? Lý Thất Dạ này nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, rất nhiều thống khổ, ngươi có bao nhiêu thống khổ, liền sẽ hoàn lại cho ta bao nhiêu thống khổ. Đem chính mình tạo hình thành địch nhân, còn muốn cho chính mình tin tưởng, chính mình là địch nhân. Lý Thất Dạ này không khỏi nói ra, thống khổ này. Ta biết. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, trên người ngươi, chính là ta trên thân, một dạng thống khổ. Mà lại, ta vẫn là thanh tỉnh thống khổ. Trước mắt Lý Thất Dạ này, chính là Lý Thất Dạ một sợi thần thức, bị Lý Thất Dạ đem nó tạo hình thành huyết thủ ma đồ. Đem thần thức của mình, tạo hình thành một người khác, mà lại để hắn triệt để tin tưởng mình chính là người này, mà lại là chịu đủ vô hạn tra tấn. Đây là chuyện thống khổ dường nào. Nhưng là, đáng sợ nhất chính là, thống khổ như vậy, không chỉ là phát sinh ở sợi thần thức này trên thân, đồng dạng là phát sinh trên người Lý Thất Dạ. Có thể nói, Lý Thất Dạ này tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. Như vậy, Lý Thất Dạ liền thừa nhận bao nhiêu thống khổ, mà lại, Lý Thất Dạ biết mình thống khổ, tại 10 phần thanh tỉnh phía dưới, mà Lý Thất Dạ này, lại không giống với, hắn lại cho là mình là huyết thủ ma đồ, cho nên, nỗi thống khổ của hắn lại là không giống với lúc trước. Thống khổ như thế, ngươi liền có thể hạ thủ được, đối với mình bên dưới hạ thủ ác như vậy. Lý Thất Dạ này nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười đến có chút đắng chát, nói ra, không hạ thủ được, đó chính là một cái khác cách sống. Một cái khác cách sống, chưa chắc không tốt. Lý Thất Dạ này nói ra, một câu cổ ngạn, chỉ cần mình tốt, người khác, chấm dứt ta chuyện gì đâu. Đúng nha, chỉ cần mình tốt, người khác, chấm dứt chính mình chuyện gì đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thật dài thở ra một hơi. Qua hồi lâu, cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhưng, ta muốn làm chính mình nha. Làm chính mình nha. Lý Thất Dạ này cũng không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, vô tận cảm khái. Chỉ cần có thể đi làm chính mình, đi chính mình sở cầu, lại thống khổ, cũng muốn đi tiếp nhận nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không phải vậy, cùng những cái kia sa đọa tại cự đầu trong bóng tối, có cái gì khác biệt đâu. Cự đầu trong bóng tối nha, sống được không tệ. Lý Thất Dạ này nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, là sống đến không sai, lại từ bỏ chính mình sơ tâm, từ bỏ chính mình nha. Nhân sinh, cái gì thống khổ nhất? Lúc này, Lý Thất Dạ này nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa, hai mắt nhìn đến rất xa, tựa hồ, tựa như là xuyên thủng hết thảy, tựa hồ, ánh mắt lại quy hư đồng dạng. Còn sống mà không được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, lời nói này rất chậm, quản chi vẻn vẹn chỉ có 5 chữ, nhưng là, mỗi một chữ đều giống như là một thời đại, một cái kỷ nguyên. Tựa hồ, khi Lý Thất Dạ nói ra câu nói này đằng sau, đã là ngàn vạn năm chuyện sau đó. Còn sống mà không được. Lý Thất Dạ này nhẹ nhàng nói, ta còn chưa từng có dạng này cảm giác. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nói ra, bởi vì, người thống khổ đều đã đi qua, người đi, đều đã kết thúc, đã là một cái đại viên mãn, cũng sẽ không cảm giác thống khổ như vậy. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ này nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra cười một tiếng. Nhàn nhạt cười một tiếng, cái này vẻn vẹn nhàn nhạt cười một tiếng, nổi lên nhàn nhạt đắng chát, vung đi không được cay đắng, tựa hồ, cái này nhàn nhạt đắng chát, đã là nổi lên trăm ngàn vạn năm, tựa hồ, tại cái này trăm ngàn vạn năm bên trong, không biết có bao nhiêu thống khổ bị choáng mở một dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, ta còn chưa kết thúc nha, đường, còn rất dài. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra xa, đó là một đầu thông hướng vô tận chi lộ, nơi đó là không nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ, là có thể đạt tới cuối cùng thời điểm, hết thảy đều đã là tan thành mây khói. Đường rất dài, đó cũng không phải một việc, đối với ngươi tới nói, cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Lý Thất Dạ này nói ra, rất dài con đường, chính ngươi đi một mình xuống dưới, chỉ có một mình ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi đây không phải là muốn đâm chết ta, mới khiến cho ngươi thư thái sao? Ngươi cũng là đem ta tạo hình đến vô cùng thống khổ nha. Lý Thất Dạ này cũng không khỏi cười, cười đến như vậy thoải mái. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cuối cùng, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại giải thoát nha, có đôi khi, ta đều có như vậy một chút hâm mộ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Thất Dạ này không khỏi vì đó trầm mặc một chút, qua một hồi lâu đằng sau, hắn nhẹ gật đầu, cũng không khỏi thừa nhận, nhẹ nhàng nói, đúng nha, giải thoát nha, ta là rốt cục đi đến ta muốn đi đường. Nói đến đây, Lý Thất Dạ này nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không còn cần đi thẳng đi xuống, không cần chịu đủ lấy ngươi vô cùng vô tận thống khổ, không nhìn thấy cuối thống khổ. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể giải thoát, sao lại không phải một loại may mắn đâu, nhưng là, may mắn, cũng không phải là có thể chiếu cố mỗi người. Đi đến thế giới cuối cùng, Lý Thất Dạ này nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, khi hết thảy đều kết thúc đằng sau, ngươi lại sẽ an bình sao? Lý Thất Dạ này câu hỏi như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, qua rất lâu đằng sau, nói ra, tâm chỗ hướng, liền an bình. Cái này là đạo, cần thiết đi nói. Lý Thất Dạ này cũng không có đình chỉ, tiếp tục hỏi, cái kia hết thảy đều kết thúc, ngươi tâm lại hướng cái gì đâu? Sứ mệnh của ngươi hoàn thành sao? Ngươi đi đến sau cùng hành trình sao? Liền xem như đi đến cuối cùng hành trình, ngươi, nhưng còn có chỗ hướng ư? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa xôi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, hết thảy đều kết thúc nha, trăm ngàn vạn năm, cuối cùng cũng có một ngày như vậy thời điểm, nên có một ngày như vậy thời điểm. Chưa xuất sư đã chết. Lý Thất Dạ này nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, lại hoặc là hết thảy đều kết thúc, cái nào kết cục tốt hơn đâu, đối với mình tới nói. Nếu như ích kỷ điểm, chưa xuất sư đã chết. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười như thế, là 10 phần vui sướng, mà lại là phát ra từ vào trong tâm vui sướng. Cũng đúng. Lý Thất Dạ này không khỏi gật đầu, đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, nói ra, tử vong, chính là một loại giải thoát. Đi tới một ngày này, chưa xuất sư đã chết, ngươi cũng đi đến cuối cùng, lại có gì tiếc? Nhưng, ta sẽ đi đến cuối. Lý Thất Dạ cười cười, thần thái tự nhiên, nhưng là, ánh mắt 10 phần kiên định, chậm chậm nói, đây mới là ta sở cầu, tất tận cuối cùng. Sở cầu, tất tận cuối cùng. Lý Thất Dạ này nhẹ nhàng nói, bất động đạo tâm, cũng là tra tấn ngươi trăm ngàn vạn năm sơ tâm, hết thảy thống khổ, cũng là bắt nguồn từ đây. Ngươi có sứ mệnh của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta cũng có ta chỗ hướng. Coi như chính ngươi thanh tỉnh nhận thức đến chính mình là ai, chính mình nên làm cái gì, ngươi sẽ buông tha cho sao? Lý Thất Dạ này không khỏi nở nụ cười, cười đến như vậy cởi mở, lắc đầu nói ra, nếu như ta muốn từ bỏ, như vậy, ta chịu hết thảy thống khổ, đây chẳng phải là trắng chống cự. Ta cũng giống như ngươi nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cùng nhau đi tới, nhận biết đều là 10 phần rõ ràng nha, nhưng là, ta cũng chỉ có thể đi xuống nha. Không phải vậy, hết thảy đó cũng là trắng chống cự. Vậy ta chính là thành đáng đời, chẳng phải là một chuyện cười. Đúng nha, từ bỏ chính mình, một chuyện cười. Lý Thất Dạ này, không khỏi 10 phần cảm khái, nói không hết buồn vô cớ. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, hảo hảo mà thụ lấy đi, đại đạo từ từ, ngươi tai nạn, cũng chỉ có thể là chính ngươi gánh lấy. Trong nhân thế, lại có người nào có thể vì ngươi gánh đâu. Giữa nhân thế này, không đáng một gánh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Giữa nhân thế này, là không đáng nha. Lý Thất Dạ này không khỏi cười, cảm khái, cuối cùng nói ra, nhưng là, vẫn là phải gánh lấy nha. Biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Cái này chỉ có thể thụ lấy. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ này, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi. Lý Thất Dạ này cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên, con đường của ta, đến cuối cùng, con đường của ngươi. Y nguyên vô cùng vô tận, tiếp xuống khổ, liền hảo hảo thụ lấy, ta giải thoát rồi. Đúng nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, đường đã hết, hết thảy nhân quả đều là tán vậy. Hết thảy đều thuộc về nguyên. Quy nguyên, cũng là đại viên mãn. Lý Thất Dạ này không khỏi vừa cười vừa nói, tiếp đó, giao cho ngươi, ta phải đi. Đại đạo, cũng không thấy nữa, ngươi muốn đi tốt. Ta sẽ đi tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không còn gặp, đi tốt. Đi tốt, không còn gặp. Lý Thất Dạ này nhẹ nhàng nói, cuối của đại đạo, nguyện ngươi tại. Cuối của đại đạo, ta tại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không còn gặp. Nói xong câu đó đằng sau, Lý Thất Dạ này thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, thân ảnh của hắn từ từ tiêu tán, hóa thành vô số hạt ánh sáng, hạt ánh sáng vẩy hướng về phía vô cùng vô tận hư không, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Không còn gặp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói đừng, không có cảm giác ở giữa, khóe mắt của hắn ướt. Trăm ngàn vạn năm, vượt qua kỷ nguyên, đây chính là Lý Thất Dạ, sừng sững tại vạn cổ mà không ngã, chấp chưởng lấy toàn bộ thế giới, chi phối lấy thiên địa vạn giới, trăm ngàn vạn năm ma luyện, tâm hắn đã có bàn thạch. Trong nhân thế mọi việc, lại có bao nhiêu có thể vào tâm hắn, trong nhân thế đủ loại, hắn cũng có thể nhấc tay là được. Lý Thất Dạ, chính là Lý Thất Dạ, tâm hắn cứng rắn như sắt, nhưng, tại đạo này đừng thời điểm, lại không biết trong lúc bất giác, ướt khóe mắt. Liền xem như sinh tử biệt ly, hắn cũng là đã trải qua một lần lại một lần, tại cái này trăm ngàn vạn năm ma luyện bên trong, lại khó qua biệt ly, hắn đều đã tâm đã quen. Nhưng là, lần này, lại làm cho hắn cái kia kiên cố tâm, không biết ở giữa, nhu hóa một góc, bị chính mình đâm chọt chính mình chỗ mềm mại nhất. Trong nhân thế, có ai là so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình, trong nhân thế, lại có mấy người có cơ hội cùng mình đối thoại. Đây cũng là Lý Thất Dạ chính mình, hiểu rõ nhất chính mình, biết mình hết thảy. Tại cái này biệt ly đằng sau, cũng không thấy nữa, chính mình vẫn là chính mình, nhưng là, hẳn là cũng sẽ không còn có một lần loại đối thoại này, chính mình đối thoại. Đại đạo vô tận, dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, bất luận là hành tẩu bao lâu, bất luận là có người nào vãng lai, cũng bất luận đại thế như thế nào hưng suy, liền xem như thiên địa băng, vạn thế biến, cái này đều không ảnh hưởng lấy hắn tiếp tục tiến lên, chỉ có một mình hắn tiến lên. Vạn cổ tịch liêu, hết thảy đều tựa như là trở nên yên ắng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là thân hóa vạn cổ, lại tựa như là thân hóa bàn thạch, vô tri không cảm giác, hết thảy đều tựa như là thoảng qua như mây khói. Trong nhân thế nha, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đại đạo vô tận, dài răng giặc không gì sánh được, hắn, y nguyên tiến lên, trong nhân thế, không có cái gì có thể làm cho hắn ngừng chân. Thu hồi nỗi lòng, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ, nhìn xem tòa này thể phương, lẳng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Thể phương, cửu đại thiên bảo một trong, ở trong nhân thế này, có được thể phương, chính là cửu thế vô địch vậy. Cái gì đạo quân, cái gì tiên đế, chỉ cần ngươi có thể trưởng ngự thể phương lực lượng, liền xem như đạo quân, tiên đế, cũng giống vậy không làm gì được ngươi, nếu là có thể đủ cường đại, thúc giục thể phương, thậm chí có thể nghiền ép chi. Cửu đại thiên bảo, trong nhân thế, lại có mấy cái có thể gặp chi, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cửu đại thiên bảo, vẫn luôn là tung tích không rõ. Trong nhân thế không có ai biết cửu đại thiên bảo chân chính hạ lạc. Như trước mắt thể phương, bị cổ minh ẩn giấu trăm ngàn vạn năm lâu. Lại như một kiện khác cửu đại thiên bảo, chết quan tài, trong nhân thế cũng không người nào biết thứ này tồn tại. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết nó tại trong tay ai. Lại tỉ như, trường sinh thảo, lại tỉ như vạn niệm hồ. Thiên bảo nha. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không nhất định cần, nhưng, nên quy nguyên. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, trận chiến cuối cùng, thiên bảo không nhất định có thể có tác dụng, nhưng là, hắn sở tác, nên để thiên bảo quy nguyên thời điểm, không nên như vậy lưu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trải qua Lý Thất Dạ một dịch đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều coi là Thái Sơ Hội đem bình tĩnh lại, rất nhiều đại giáo cương quốc đều sẽ trả lại với mình tông môn, trong thời gian ngắn, đã không còn phân tranh. Nhưng là, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là xưng bá một phương đại nhân vật, bọn hắn cảm thấy tình huống tựa hồ vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn phát hiện cuồn cuộn sóng ngầm, lúc đầu, Thái Sơ Hội đều muốn kết thúc, nhưng là, bọn hắn đều phát hiện, ngược lại một chút vô cùng cường đại tồn tại, một chút cho tới bây giờ chưa lộ mặt quái vật khổng lồ đồng dạng truyền thừa, vậy mà xuất hiện ở Thái Sơ Hội. Bất luận là cái này vô cùng cường đại tồn tại, hay là vô cùng to lớn truyền thừa, bọn hắn đều lấy rất điệu thấp phương thức tiến nhập Thái Sơ Hội, nhưng là, thực lực bọn hắn là quá cường đại, mặc kệ bọn hắn là, thế nào điệu thấp vẫn là để cho người ta cảm nhận được bọn hắn khí tức cường đại, để không ít đại nhân vật bắt đầu lưu ý tới những này thần bí khách đến thăm. Đều là những người nào, làm sao lập tức nhiều người như vậy xuất hiện? Có đại giáo lão tổ cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ là lạ ở chỗ nào một dạng. Mặc dù, những này xuất hiện cường đại vô địch hạng người, hoặc là vô cùng to lớn truyền thừa, bọn hắn đều không có lộ mặt, đa số đều là ẩn vào âm thầm, nhưng vẫn là để không ít đại giáo lão tổ, Cổ Hy Nguyên lão sở cảm ứng đến. Trong thời gian ngắn ngủi, không ít đại nhân vật cũng đều biết, Thái Sơ Hội bên trong, tới một chút đáng sợ hơn, nhân vật càng mạnh mẽ. Trước đó, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, như lục đại thiên vương loại tồn tại này, cái kia đã đầy đủ cường đại, đầy đủ đáng sợ, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng là, giờ này khắc này, lại làm cho một chút đại giáo lão tổ, Cổ Hy Nguyên lão phát hiện, một chút so lục đại thiên vương nhân vật càng mạnh mẽ, lấy 10 phần điệu thấp phương thức tiến nhập Thái Sơ hội. Mà lại, những này cường đại vô địch tồn tại, bọn hắn cũng không phải là xuất thân từ Tam Thiên Đạo hoặc là Chân Tiên, giáo dạng này uy danh hiển hách đại giáo truyền thừa. Những này cường đại vô địch tồn tại hoặc là quái vật khổng lồ tiến vào Thái Sơ hội, tại 10 phần điệu thấp thời điểm, để cho người ta suy đoán không ra bọn hắn là cái gì truyền thừa, là tới từ chỗ nào, nhưng là, lại như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ. Một chút chẳng lành truyền thừa, một chút không thể giải thích nội tình. Có Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Lão biết một chút, cảm nhận được những này cường đại vô địch tồn tại đến thời điểm, ẩn ẩn biết những người này chính là đến từ chỗ nào. Cái gì chẳng lành truyền thừa, cái gì gọi là không thể giải thích nội tình. Quản chi là một chút đại giáo lão tổ, đối với thuyết pháp như vậy, đó cũng là 10 phần lạ lẫm. Chính là một chút không nên tồn tại ở trong nhân thế này truyền thừa, một chút không cho phép xuất hiện ở trong nhân thế này nội tình. Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Lão cũng đang suy đoán, nói ra, những người này, rất có thể là đến từ đại khư bên trong, hoặc là không muốn người biết chi địa, nghe đồn nói, loại tồn tại này, đều đã từng là nhận qua thiên khiển, không có khả năng hiện thân tại trong nhân thế. Cái này, nghe được lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, có đại giáo lão tổ nói ra, loại thuyết pháp này, không phải truyền thuyết sao? Không nhất định có chân chính tồn tại đi. Thật sao? Vị này Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Lão thấp giọng nói ra, không nên quên, năm đó Chân Tiên giáo Càn Khôn Nhất Trịch là thế nào quật khởi, còn nhớ rõ cái kia Thiên Đọa Ma Uyên sao? Còn nhớ rõ bị người trong thiên hạ tiễu sát Đọa Thiên Thần Ma sao? Nói đến đây, vị này Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Lão nói ra, Thiên Đọa Ma Uyên, tại thế nhân trong miệng, vậy cũng chẳng qua là truyền thuyết tồn tại, cũng không phải thật sự là tồn tại, nhưng là, nó hoàn toàn chính xác thật là tồn tại. Nghe được vị này Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Lão lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ cũng là nhìn nhau một chút, năm đó Càn Khôn Nhất Trịch xuất lĩnh thiên hạ anh hào vây quét Đọa Thiên Thần Ma, cuối cùng đem Đọa Thiên Thần Ma chém giết ở trên trời Đọa Ma Uyên bên cạnh. Trước đó, cho tới nay, trăm ngàn vạn năm thời điểm, đối với thế nhân mà nói, cái gọi là Thiên Đọa Ma Uyên, vậy chỉ bất quá là một cái truyền thuyết chi địa, tựa hồ cũng không phải là một cái chân chính tồn tại chi địa, nhưng là, cuối cùng, hay là ra một vị đáng sợ không gì sánh được Đọa Thiên Thần Ma, tàn phá bừa bãi thiên hạ, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch chết thảm ở trong tay của hắn. Cuối cùng, chính là Càn Khôn Nhất Trịch xuất lĩnh thiên hạ anh hào, đem Đọa Thiên Thần Ma đinh giết tại Thiên Đọa Ma Uyên bên cạnh. Chính là bởi vì có Đọa Thiên Thần Ma chuyện này, này mới khiến thế nhân xác nhận, trăm ngàn vạn năm đến nay, trong truyền thuyết Đọa Thiên Ma Uyên, đích đích xác xác là tồn tại, cũng vậy hoàn toàn chính xác thật là một cái khủng bố chi địa. Đây đều là dạng gì nội tình, như thế nào truyền thừa? Nghe nói, bọn hắn đều là độn tại đại khư chi địa mà không ra. Có một ít đại giáo lão tổ biết một chút dấu vết để lại một dạng đồ vật, nhưng là, đều là nghe nói mà thôi, cũng không phải là đi chứng thực, mà lại, cũng không có thực lực kia đi chứng thực. Cụ thể không rõ ràng, nghe đồn nói, chính là vì trời chỗ không dung tồn tại, hoặc là nói, là trời chỗ không dung truyền thừa. Vị này Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Tổ thấp giọng nói ra, chính là bởi vì là trời chỗ không dung, cho nên, bọn hắn không có khả năng lộ mặt. Vừa lộ mặt, liền gặp nguy hiểm, sẽ hạ xuống thiên khiển. Nói đến đây, vị này Cổ Hy không gì sánh được Nguyên Tổ thấp giọng nói ra, nhưng là, có nghe đồn nói, tại đại tai biến thời điểm, tại cái kia kinh khủng nhất thời điểm, những truyền thừa khác, những này nhân vật đáng sợ, đều đã từng xuất thủ qua, thiên băng địa diệt, đều xuất thủ qua. Nghe được lời như vậy, cũng không ít đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói, trong nhân thế, không có mấy người trải qua đáng sợ đại tai biến. Mọi người đều biết đại tai biến thời điểm, cụ thể phát sinh qua cái gì, nhưng là, ai cũng biết, thiên băng địa liệt, đã từng một cá cựu thế giới, một cái trong truyền thuyết kỷ nguyên, tại dạng này một trận trong tai biến, hôi phi yên diệt, từng cái quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa, cũng theo đó tan thành mây khói. Mà tại cái này đại tai biến bên trong, những này chẳng lành truyền thừa, tồn tại đáng sợ, đều từng xuất thủ qua, đó là kinh khủng bực nào sự tình, vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, cũng làm người ta vì đó tâm bất an. Là trời chỗ không dung, vì sao là trời chỗ không dung đâu? Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi hiếu kỳ, không khỏi thấp giọng nói ra. Lời như vậy, không ai có thể đáp được đến, là trời chỗ không dung, phía sau này nhất định là có việc thập phần khủng bố phát sinh, loại này đề tài bị cấm kỵ, chỉ sợ không phải bọn hắn có khả năng thảo luận. Cái kia, vì sao những tồn tại đáng sợ này, quái vật khổng lồ truyền thừa, làm sao lại xuất hiện ở Thái Sơ hội bên trong? Còn có đại giáo lão tổ liền hiếu kỳ. Yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu quái vật khổng lồ truyền thừa, tồn tại đáng sợ, vì sao đột nhiên tụ tập tại Thái Sơ hội, cái này nghe, cũng không có đơn giản như vậy. Hướng về phía Lý Thất Dạ tới, có một vị kiến thức uyên bác, tràn ngập trí tuệ viễn chi cổ tổ cấp ra dạng này đáp án. Hướng về phía Lý Thất Dạ đến, Lời như vậy, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng không khỏi vì đó kịch chấn. Chẳng lẽ là nghĩ ra được lý thất dạ trong tay tiên thạch? Có đại giáo lão tổ không khỏi suy đoán, thấp giọng nói ra, nhưng, đây là tự tìm đường chết, lý thất dạ vô địch, lại là bọn hắn có thể sánh được. Tất cả gặp qua lý thất dạ người vô địch, ở trong nội tâm đều đã xác lập hạ bền chắc không thể phá được ấn tượng, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, vào giờ phút này bất kỳ tu sĩ cường giả nào xem ra, những này cường đại vô địch tồn tại, thậm chí là danh xưng hạng người vô địch, nhưng là, ở trước mặt lý thất dạ, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến đồng dạng. Không, cái này vô thượng tiên thạch, còn không đáng đến những này to lớn đồ vật tụ tập tại Thái Sơ hội. Vị này tràn ngập trí tuệ viễn chi cổ tổ thấp giọng nói ra, theo suy đoán, lý thất dạ vô cùng có khả năng đạt được trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong. Cửu đại thiên bảo. Vừa nghe thấy lời ấy, không ít đại giáo lão tổ cũng vì đó ngơ ngác một chút, thậm chí có chút lạ lẫm, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cửu đại thiên bảo, đây đối với trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí là trải qua rất nhiều mưa gió đại giáo lão tổ mà nói, thứ này vẫn là 10 phần lạ lẫm, cũng là 10 phần xa xôi. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ mà nói, cửu đại thiên bảo, cũng là một cái 10 phần xa lạ từ ngữ, coi như bọn hắn từng nghe nói qua, vậy cũng chẳng qua là coi nó là làm là một loại truyền thuyết mà thôi. Cửu đại thiên bảo, không phải vẻn vẹn một loại truyền thuyết sao? Trong nhân thế cũng không tồn tại ở đồ vật, trong nhân thế, có ai gặp qua cửu đại thiên bảo, liền xem như đạo quân, cũng không có gặp qua cửu đại thiên bảo. Có một vị đại giáo lão tổ vì đó nói thầm. Lời này không phải là không có đạo lý, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai gặp qua cửu đại thiên bảo. Đối với bao nhiêu người mà nói, cửu đại thiên bảo, vậy chỉ bất quá là tồn tại ở bịa đặt bên trong đồ vật thôi. Nhưng, trên thực tế, nó hoàn toàn chính xác thật là tồn tại. Vị này tràn ngập trí tuệ viễn chi cổ tổ nói ra. Cái kia cổ hy không gì sánh được nguyên lão cũng không khỏi nghẹn ngào, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nói, truyền thuyết là có thật. Tại đại tai biến thời điểm, trong truyền thuyết một kiện cửu đại thiên bảo xuất hiện qua, cũng chính bởi vì dạng này một kiện cửu đại thiên bảo xuất hiện, dẫn tới vô thượng bệ hạ xuất thủ, trong nháy mắt cách không ức vạn dặm một kích. Vô thượng bệ hạ cũng vì cửu đại thiên bảo xuất thủ qua. Nghe được lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ vì đó ngây ngốc một chút. Nếu như nói, vô thượng bệ hạ đều vì một kiện nào đó cửu đại thiên bảo xuất thủ qua, như vậy, cái này mang ý nghĩa, trong nhân thế, đích đích xác xác là tồn tại trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo. Lý thất dạ, cũng đã nhận được cửu đại thiên bảo một trong, cái này tốt nghịch thiên. Có cổ quốc hoàng đế nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó thất thần. Giữa cả thế gian, còn có người nào là lý thất dạ đối thủ? Hắn một kích mà vô địch, thiên hạ tất cả tồn tại cường đại, ở trước mặt của hắn, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, không đáng giá được nhắc tới. Lý thất dạ vốn là có được vô thượng tiên thạch, hiện tại dù có được trong truyền thuyết một kiện nào đó thiên bảo, còn đến mức nào? Đây đã là trên đỉnh phong, thực lực như vậy, loại tồn tại này, đây đã là làm cho tất cả mọi người cả một đời đều không thể với tới, vạn thế đều không có người có thể đạt tới độ cao, liền xem như đạo quân, cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Nếu thật có cửu đại thiên bảo, vậy tại đương thời bên trong, trừ lý thất dạ bên ngoài, nghĩ không ra còn có ai có thể có tư cách này có được cửu đại thiên bảo. Có đại giáo lão tổ không khỏi thừa nhận nói. Bồng! Một tiếng vang lên. Vào lúc này, Thái Sơ hội bên trong, đột nhiên rủ xuống hỗn độn chi khí, mỗi một đạo hỗn độn chân khí buông xuống thời điểm, tựa như là thác trời đồng dạng, chảy xuôi giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơ hội đều tràn đầy nồng đậm không gì sánh được hỗn độn chân khí, khi tu sĩ cường giả thật sâu hô hấp một cái thời điểm, cảm thụ được mỗi một sợi hỗn độn chân khí thời điểm, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tựa như là ngâm tại hỗn độn chân khí trong đại dương mênh mông một dạng. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm giác tại như vậy nồng đậm hỗn độn chân khí bên trong, bất kỳ tu sĩ nào cường giả ở chỗ này khổ tu một năm, đều có thể bù đắp được bên ngoài khổ tu 10 năm. Lý thất dạ muốn đi ra. Ở thời điểm này, không ít đại giáo lão tổ, một phương cường giả đều ý thức được cái gì, không khỏi hét to một tiếng. Đại đạo chi nguyên lại một lần nữa mở ra, lý thất dạ là muốn đi ra. Có khó lường đại nhân vật, lập tức cảm thụ được hỗn độn chân khí ba động, trong thời gian ngắn ngủi, lại cảm nhận được cái này một cỗ ba động chuyển lại tới phương hướng. Quả nhiên, sau một lát, nghe được ông một tiếng vang lên, không gian tựa như là run rẩy đồng dạng, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được cái này một cỗ ba động là, từ đâu một cái phương hướng chuyển đến. Tại cái này ông một tiếng bên trong, tại một cái kia phương hướng, phun ra nuốt vào lấy Thái Sơ chi quang, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều lập tức hướng phương hướng này chạy tới. Khi chạy tới thời điểm, mọi người chỉ thấy được Thái Sơ chi quang phun ra nuốt vào không ngừng, lý thất dạ từ phun ra nuốt vào Thái Sơ trong quang mang đi tới. Khi hắn đi ra tới thời điểm, Thái Sơ chi quang cũng là tiêu tán theo mà đi. Tại cái này lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ, vẫn là Lý Thất Dạ, thoạt nhìn vẫn là thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại, không có hoảng sợ uy danh, thậm chí có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ, nhìn tựa như là một cái bình thường tu sĩ, nhìn không ra bất luận cái gì có cường đại mánh khóe. Nhìn xem như vậy bình thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, như vậy thường thường không có gì lạ, nếu là đổi lại là thời gian khác, bất kỳ người nào đều không thể cùng trước mắt cái này, thường thường không có gì lạ tiểu tử, cùng cử thế vô địch, vạn cổ vô địch, ngay cả đạo quân đều yếu ớt như là con sâu cái kiến vô địch liên hệ tới. Thật cường đại vô địch thu liễm chi thuật. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, quản chi là viễn chi cổ tổ, trong lòng cũng không khỏi rung động, Lý Thất Dạ không chỉ là đã cường đại đến vạn cổ vô địch, mà lại là đã cường đại đến thu phóng tùy tâm trình độ, mà lại mỗi một sợi khí tức, mỗi một sợi lực lượng, đều có thể làm đến thu phát tự do, đạt đến nhất mức lô hỏa thuần thanh. Nghĩ đến Lý Thất Dạ vô địch, chư thiên thần ma ở trước mặt hắn đều tựa như là sâu kiến, không đáng giá được nhắc tới, thế gian ức vạn sinh linh, ở trước mặt hắn, vậy chỉ bất quá là một hạt bụi thôi, ngay cả đạo quân đều có thể nghiền sát, cường đại như vậy, khủng bố như vậy, bất kỳ người nào thoáng đi tưởng tượng một chút Lý Thất Dạ vô địch chi tư, đều sẽ trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là rơi xuống vào trong hầm băng, toàn thân rét lạnh, máu của mình đều tựa như là đông cứng một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chưa hề nói bất luận cái gì nói, chỉ là bình tĩnh đi ra, nhưng ở đây bất luận cái gì nhìn thấy Lý Thất Dạ người, đều yên lặng quỳ xuống. Bất luận là cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, bất luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bất luận là ngày bình thường là cao cỡ nào ngạo tồn tại. Nhưng ở thời điểm này, không cần Lý Thất Dạ nói đôi câu vài lời, cũng không cần Lý Thất Dạ bộc phát ra kinh thiên thần uy, càng không cần Lý Thất Dạ bao trùm thiên hạ. Lý Thất Dạ vẻn vẹn đi ra, thần thái bình tĩnh, không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, chỉ cần là vừa thấy được Lý Thất Dạ, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, quản chi không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng khí thế nghiền ép, nhưng, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất luận là đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ, vô thượng thần vương các loại, dạng này đã từng quát tháo phong vân tồn tại, cũng đều yên lặng quỳ trên mặt đất, không dám thốt một tiếng, thậm chí liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Gặp qua Lý Thất Dạ vô địch, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả sâu kiến cũng không tính, chớ nói chi là mặt khác, tối đa cũng chính là một hạt nhỏ bé không gì sánh được bụi bặm thôi. Lý Thất Dạ nhìn ở đây tất cả tu sĩ cường giả một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bình thân đi. Vẻn vẹn cái này nhàn nhạt một câu, ba chữ, nhưng là, lại tràn đầy vô tận lực lượng, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, cung cung kính kính đứng lên, không có dám thốt một tiếng, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Bọn hắn thậm chí là ngay cả nhìn thẳng Lý Thất Dạ dũng khí đều không có. Phanh một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên, một người từ trên trời giáng xuống, nhân khí này thế dọa người, có đãng tảo thiên hạ chi thế, nhưng là, quản chi là nhân khí này thế 10 phần dọa người, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng là thu liễm khí tức của mình. Đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng là cung kính đối với Lý Thất Dạ cúi đầu, nói ra, công tử, trước đây mạo phạm, xin thứ tội. Mọi người xem xét, lúc này đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương đứng đầu, La Cản Thiên Vương. La Cản Thiên Vương, tại đương đại, tuyệt đối là có thể ngạo thị thiên hạ tồn tại, tuyệt đối là có được tung hoành thập phương thực lực, nhưng là, lúc này này nhớ, quản chi cường đại tới đâu La Cản Thiên Vương, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là một con run dế mà thôi, chưa chắc có tư cách nói chuyện với Lý Thất Dạ. Cho nên, ở thời điểm này, tại không ít đại nhân vật xem ra, lúc này La Cản Thiên Vương dạng này nói với Lý Thất Dạ nói, đó đều đã là mạo phạm. Đây chính là La Cản Thiên Vương nha, tại ngày xưa, thậm chí là tại cái khác tu sĩ cường giả trước mặt, đều là muốn để người vì đó ngưỡng mộ. Nhưng là, ở thời điểm này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, không có mấy người sẽ cảm thấy La Cản Thiên Vương cường đại cỡ nào, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, liền xem như đã từng cường đại tới đâu La Cản Thiên Vương, cũng không có tư cách ở trước mặt Lý Thất Dạ nói chuyện. Có chuyện gì không? Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn trước mắt La Cản Thiên Vương. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, cũng không có cái gì ánh mắt khiếp người, hai mắt cũng không có bất luận cái gì lăng lệ sát phạt, ánh mắt của hắn 10 phần bình thản, nhìn tựa như là một tên tiểu bối. Quản chi lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt 10 phần bình thản, nhìn không có chút nào lực sát thương có thể nói, nhưng là, lúc này La Cản Thiên Vương, trong nội tâm cũng là phát lạnh, cũng là run rẩy một chút, coi như Lý Thất Dạ cái kia ánh mắt bình thản rơi vào trên người mình, cái này đều sẽ để La Cản Thiên Vương cảm giác, quản chi lại ánh mắt bình thản, đều tùy thời có khả năng đem chính mình đánh cho hôi phi yên diệt. Coi như La Cản Thiên Vương đã từng ngạo thị thiên hạ, đã từng tự nhận là có thể quét ngang bát hoang, Nhưng là, giờ này khắc này, chính hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng giống vậy biết, chính mình chẳng qua là một con run dế thôi, ở trong mắt Lý Thất Dạ, cùng đông đảo chúng sinh không hề khác gì nhau. Tệ nhân cả gan, thỉnh giáo công tử, tại cái kia đại đạo chi nguyên, có như thế nào tạo hóa đâu? Quản chi là La Cản Thiên Vương đã từng quét ngang thiên hạ, đã từng tiếu ngạo bát hoang, đã từng cùng đạo tam thiên, chân tiên cổ tổ đại chiến qua, đã từng là bệ nghệ thập phương, nhưng là, giờ này khắc này, La Cản Thiên Vương trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Cứ việc La Cản Thiên Vương trong lòng run rẩy, nhưng là, hắn vẫn là cố lấy dũng khí, hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. La Cản Thiên Vương, tung hoành cả đời, lúc nào nhát gan như vậy qua, lúc nào như vậy ti khiêm qua, có thể nói, trước kia, đối mặt bất luận kẻ nào, La Cản Thiên Vương đều có bệ nghệ chi tư, các tu sĩ cường giả khác, đối mặt La Cản Thiên Vương thời điểm, đều là ngưỡng mộ thái độ. Nhưng mà, lúc này, liền xem như La Cản Thiên Vương như thế nào đi nữa ti khiêm, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều cảm thấy đây là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói, La Cản Thiên Vương ở thời điểm này, có thể cùng Lý Thất Dạ nói lên một câu, vậy cũng là một loại vinh hạnh. Đương nhiên, La Cản Thiên Vương lời như vậy, cũng lập tức đưa tới lực chú ý của mọi người, cũng là đưa tới tất cả mọi người hứng thú, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn từ Lý Thất Dạ trong miệng đạt được đáp án. Đương nhiên, các tu sĩ cường giả khác cũng không dám ra ngoài âm thanh đi hỏi thăm Lý Thất Dạ, liền nói chuyện dũng khí đều không có, chớ nói chi là hỏi thăm, cho nên, giờ này khắc này, La Cản Thiên Vương y nguyên có dũng khí này ở trước mặt Lý Thất Dạ hỏi thăm, đó đã là 10 phần để cho người ta bội phục. Mọi người ở trong nội tâm cũng đều hết sức cảm thấy hứng thú, 10 phần khát vọng nhìn qua Lý Thất Dạ, đương nhiên, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đại đạo chi nguyên tạo hóa, đại đạo chi nguyên kỳ ngộ, là bọn hắn không thể được, cũng không thể cầu. Mà lại, Lý Thất Dạ tại đại đạo chi nguyên đạt được bất kỳ vật gì, quản chi là nhất tuyệt thế, vô song nhất tiên vật, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy là đương nhiên sự tình, lại vạn cổ vô song đồ vật, Lý Thất Dạ cũng giống vậy có thể xứng với nó. Chỉ bất quá, mọi người cũng đều muốn biết đại đạo chi nguyên bên trong, đến tột cùng là có đồ vật gì, có cái gì vạn cổ vô song đồ vật, như vậy cũng tốt giải khai rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm nghi hoặc, mọi người cũng đều là hết sức tò mò. Vì sao muốn cáo chi ngươi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Một câu nói như vậy, nếu là lúc trước nói ra, có lẽ là không có bất luận uy lực gì, rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều sẽ cảm thấy, đây chẳng qua là bình thường một câu mà thôi, thậm chí có chút vị ti nói nhẹ. Nhưng là, lúc này bên trên tóc bện, một câu nói kia, do Lý Thất Dạ nói ra được thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước. Cái này nhàn nhạt một câu nói ra, Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì sinh khí, nhưng là, lại tại trong một chớp mắt này, tựa như là ức vạn quân lực lượng đặt ở trên thân tất cả mọi người một dạng. Quản chi Lý Thất Dạ một câu nói kia không phải đối với những người khác nói, gần là đối với La Cản Thiên Vương nói, mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có sinh khí, còn cười nhạt một tiếng. Nhưng là, quản chi là như vậy thái độ, y nguyên để tất cả tu sĩ cường giả vì đó cứng lại hơi thở, có không ít tu sĩ cường giả không khỏi hai chân mềm nhũn, lập tức té quỵ dưới đất, ngay cả ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ dũng khí đều không có. Không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng, chính là bình bình đạm đạm một câu, liền trong nháy mắt để rất nhiều tu sĩ cường giả đứng không dậy nổi, chỉ có thể là quỳ rạp xuống đất, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, đây mới thật sự là vạn cổ vô địch, cử thế vô song. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ dạng này nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất kỳ cái gì cường đại hạng người, bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lý Thất Dạ, tuyên cổ vô địch, sừng sững tại trong nhân thế đỉnh phong nhất, áp đảo trong nhân thế cao hơn hết. Có thể nói, loại tồn tại này, dạng này vô địch, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều không cần trước bất kỳ ai nói rõ, đều không cần trước bất kỳ ai giải thích. Đây chính là Lý Thất Dạ. Bao trùm vạn giới, trên đỉnh phong, vạn cổ không người có thể địch. Cho nên, giờ này khắc này, liền xem như Lý Thất Dạ đạt được cử thế vô địch, vạn cổ vô song, trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong, hắn cũng giống vậy có thể không cần nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần đi cho bất luận kẻ nào nhìn, cho bất luận kẻ nào giải thích. Cho dù có người muốn cho Lý Thất Dạ mở miệng, nếu như hắn không nguyện ý, giữa cả thế gian, lại có người có thể nại cho hắn gì? Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ một ánh mắt chừng đến. Vậy liền có thể miểu sát không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả. Giờ này khắc này, quản chi là cường đại như La Cản Thiên Vương, liền xem như ngạo thị thiên hạ hắn, Lý Thất Dạ cái này hời hợt một câu, cũng là để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, La Cản Thiên Vương lập tức cảm giác mình trái tim bị nghiền ép một dạng, không thở nổi. Trên thực tế, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nghiền ép bất luận kẻ nào, hắn chỉ là hời hợt một câu mà thôi, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Một câu nói kia, thật giống như hôm nay thời tiết rất tốt bộ dạng này. Nhưng là, Lý Thất Dạ vừa nói ra, nghe nhập La Cản Thiên Vương trong tai, y nguyên để La Cản Thiên Vương cứng lại hơi thở. Nghe nói công tử, đến cửu đại thiên bảo, chúc mừng công tử, thật đáng mừng. Ngay tại La Cản Thiên Vương cứng lại hơi thở thời điểm, một thanh âm vang lên. Mọi người xem xét, một cái thần nhân đến, cái này một cái thần nhân đến, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Càn Khôn Nhất Trịch. Nhìn thấy cái này đến thần nhân, không ít người vì đó thấp giọng nói ra. Càn Khôn Nhất Trịch, chân tiên giáo Trung Hưng Chi Tổ, đã từng là thiên hạ thống soái, đã từng là chấp thiên cương Tai Châu, đã từng là hiệu lệnh thiên hạ tồn tại. Trước kia, thậm chí đối với lúc này trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả mà nói, Càn Khôn Nhất Trịch vẫn là một tôn tồn tại cao cao tại thượng, vẫn là một tôn để thế nhân cũng không khỏi vì đó ngưỡng mộ tồn tại. Một đời vô song cổ tổ, Càn Khôn Nhất Trịch, đích đích xác xác là đáng giá thiên hạ tu sĩ cường giả đi kính ngưỡng. Nhưng là, giờ này khắc này, quản chi Càn Khôn Nhất Trịch lại uy danh hiển hách, có được nhất cử thế vô song danh vọng, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vẫn là ảm đạm phai mờ. Quản chi lúc này Càn Khôn Nhất Trịch khí vũ phi phàm, một đời thần nhân chi tư, đi tới chỗ nào đều là quang mang chói mắt. Mà cùng so sánh, Lý Thất Dạ bộ dáng, ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng là, tại thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ trước mặt, có thần nhân chi tư Càn Khôn Nhất Trịch, giống nhau là ảm đạm phai mờ, vẫn là như là một con run dế đồng dạng, không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, Càn Khôn Nhất Trịch, một câu nói như vậy nói ra, để rất nhiều người tâm thần vì đó một kịch chấn, thậm chí là không ít đại nhân vật trong lòng cũng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, đặc biệt là những cái kia vô song hạng người, nghe được Càn Khôn Nhất Trịch nói như vậy, hít một hơi lãnh khí, cảm thấy Càn Khôn Nhất Trịch đây là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhập đại đạo chi nguyên, đến vô thượng tạo hóa, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, cũng không ít kinh thế hạng người, đạt được một chút tin tức, đạt được trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong. Nhưng là, những này biết tin tức khó lường đại nhân vật, bọn hắn ai cũng không dám lên tiếng, quản chi bọn hắn biết cửu đại thiên bảo một trong, liền trên người Lý Thất Dạ, cũng không có bất cứ người nào dám nói phá, dù sao. Nếu là trêu chọc đến Lý Thất Dạ không vui, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền đầy đủ để bọn hắn bất cứ người nào hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Càn Khôn Nhất Trịch cũng dám ngay trước người trong thiên hạ mặt của mọi người, nói ra Lý Thất Dạ bí mật, nói ra Lý Thất Dạ đạt được cửu đại thiên bảo một trong, đây là cỡ nào đảm lượng, đây quả thực là tự tìm đường chết, cũng là không sợ chết. Về phần không biết tin tức tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vừa nghe đến lời như vậy, đó càng là trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cửu đại thiên bảo một trong. Có đại giáo lão tổ hãi nhiên nghẹn ngào, nhưng là, lại không dám kêu thành tiếng, chỉ là hạ giọng. Cũng có tuổi trẻ cường giả không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra, cửu đại thiên bảo, cái này, đây không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Trong nhân thế, thật là có vật như vậy sao? Đối với lời như vậy, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng là không xác định, thấp giọng nói ra, cửu đại thiên bảo, trăm ngàn vạn năm đều đang đồn nói bên trong, chưa bao giờ có người từng thấy, là thật là giả, không được biết. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số tu sĩ cường giả đều cho rằng, cửu đại thiên bảo, vậy chỉ bất quá là đồ vật trong truyền thuyết, thậm chí là bịa đặt đồ vật, như bây giờ đồ vật lại là chân thực tồn tại, đây là cỡ nào rung động lòng người tin tức. Đặc biệt là, lời như vậy, từ Càn Khôn Nhất Trịch trong miệng nói ra, vậy liền hết thảy trở nên không giống với lúc trước, vậy liền mang ý nghĩa, trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo, đích đích xác xác là chân thật tồn tại. Bất luận kẻ nào, đạt được bảo vật, đều không muốn người biết, đặc biệt là giống cửu đại thiên bảo dạng này vạn cổ vô song đồ vật. Nhưng là, hiện tại Càn Khôn Nhất Trịch một ngụm nói toạc ra, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo. Nếu như nói, Càn Khôn Nhất Trịch chọc giận Lý Thất Dạ chỉ cần giơ tay, liền để Càn Khôn Nhất Trịch hôi phi yên diệt. Quản chi Càn Khôn Nhất Trịch cường đại tới đâu, uy danh lại hiển lộ hách, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Càn Khôn Nhất Trịch, không hổ là chấp thiên hạ Tai Châu minh chủ. Cũng có đại giáo lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Vào giờ phút này, bất kỳ người nào, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều là nơm nớp lo sợ, coi như mọi người đều biết Lý Thất Dạ đạt được cửu đại thiên bảo, nhưng là, lại có ai dám mở miệng để lộ chuyện này đâu. Đây không phải muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ sao, đây không phải muốn đối địch với Lý Thất Dạ sao, đây không phải tự tìm đường chết sao. Có thể nói, đối mặt cử thế vô địch, vạn cổ vô song Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không dám nói thẳng Lý Thất Dạ đạt được cửu đại thiên bảo đi. Nhưng mà, Càn Khôn Nhất Trịch y nguyên nói ra, mở ra sự thật này, như vậy đảm lượng, như vậy phách lực, xa xa là ở những người khác phía trên. Khó trách, tại xa xôi năm đó, Càn Khôn Nhất Trịch có thể đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, có thể hiệu lệnh thiên hạ, cái này đích xác là có hắn độc nhất vô nhị mị lực. Xem ra, tin tức ngược lại linh thông. Đối với Càn Khôn Nhất Trịch mà nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này nhàn nhạt một câu, tựa như là ức vạn kinh lôi một dạng, trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong thức hải nổ tung, trong một chớp mắt, không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật, có bao nhiêu viễn chi cổ tổ đều bị tạc đến tâm thần chập chờn. Trong lúc nhất thời, tâm thần thất thủ, hãi nhiên hét to một tiếng, quản chi là gặp qua rất nhiều sóng gió vô song hạng người, tại thời khắc này, đều hãi nhiên kêu to, bọn hắn đều bị rung động. Cửu đại thiên bảo, thật tồn tại. Quản chi mười phần vững tin đại giáo lão tổ, tại thời khắc này, đều hít một hơi lãnh khí, nhịn không được kêu to lên. Trăm ngàn vạn năm, vô số tu sĩ cường giả cũng không tin cửu đại thiên bảo thật tồn tại trong nhân thế, liền xem như thật sự có món đồ này, cũng không có khả năng tại giữa nhân thế này. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận cửu đại thiên bảo tại trong tay mình, vậy liền mang ý nghĩa, trăm ngàn vạn năm đến nay, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo, đích đích xác xác là tồn tại ở trong nhân thế. Cửu đại thiên bảo, vạn cổ đệ nhất bảo, giữa cả thế gian, bất luận là đạo quân trọng khí, kỷ nguyên trọng khí, vạn cổ vô song tiên vật, đều không thể cùng cửu đại thiên bảo so sánh. Có thể nói, cửu đại thiên bảo, chiếm vạn cổ chi bảo khôi thủ. Bất kỳ người nào đối với cửu đại thiên bảo có chút hiểu rõ người, đều hiểu cửu đại thiên bảo là ý vị như thế nào. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là có được cửu đại thiên bảo một trong, bất luận là thứ nào thiên bảo, nhưng là, đều là vạn cổ vô song đồ vật, để thiên hạ tất cả bảo vật đều sẽ ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận cửu đại thiên bảo, cái này mang ý nghĩa, cửu đại thiên bảo, đích đích xác xác là tồn tại. Cửu đại thiên bảo, có vô song thiên tài trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ đã là vạn cổ vô địch, bao trùm 3.000 thế giới phía trên, như hắn còn có cửu đại thiên bảo, quản chi chỉ có một kiện, đó là ý vị như thế nào? Lý Thất Dạ vô địch, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, dạng này vô địch, để bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì vô song hạng người, cũng đều cảm thấy, chính mình như là sâu kiến. Nhưng là, hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ là vô địch, mà lại là đạt được vạn cổ đệ nhất cửu đại thiên bảo. Có được cửu đại thiên bảo Lý Thất Dạ, đó là như thế nào một cái tồn tại? Bất kỳ tu sĩ cường giả nào, quản chi là viễn chi cổ tổ, quản chi là xưng bá một thời đại tồn tại, bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Vô địch Lý Thất Dạ, cửu đại thiên bảo, cả hai kết hợp với nhau, như vậy, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, Lý Thất Dạ đó chính là tuyệt đối vô địch, vững vàng cầm vạn cổ vô địch quyền hành, vạn cổ đô không có khả năng bất luận kẻ nào siêu việt. Cửu đại thiên bảo chính là sinh tại hỗn độn, cùng thiên địa cùng sinh. Lúc này, Càn Khôn Nhất Trịch mỉm cười, nói ra, đây là thiên địa một bộ phận, cũng là 3.000 giới sinh linh một bộ phận. Nhìn thấy ở trước mặt Lý Thất Dạ, Càn Khôn Nhất Trịch y nguyên còn có thể chậm rãi mà nói, cũng đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ vì đó bội phục. Bọn hắn những người này, quản chi đã từng là quát tháo phong vân, quản chi là đã từng vô địch một thời đại. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, trong nội tâm vẫn là nhịn không được run lên, hai chân cũng không nhịn được phát run. Giống Càn Khôn Nhất Trịch dạng này chậm rãi mà nói, đàm tiếu tiếng gió, dạng này khí phách, dạng này đảm lượng, cũng đích thật là không người có thể so sánh, Càn Khôn Nhất Trịch cũng không phải là chỉ là hư danh. Sau đó thì sao? Đối với chậm rãi mà nói Càn Khôn Nhất Trịch, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt một câu, đánh gãy Càn Khôn Nhất Trịch. Cửu đại thiên bảo, đã là cùng thiên địa cùng sinh, vì thiên địa một bộ phận. Càn Khôn Nhất Trịch nói ra, thiên địa bất luận cái gì một bộ phận, thế nhân đều có thể cùng hưởng. Đối với Càn Khôn Nhất Trịch mà nói, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, mỉm cười nói, ý của ngươi, ta được đến cửu đại thiên bảo, hẳn là lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng. Lý Thất Dạ lúc nói lời này, không có bất kỳ cái gì sinh khí, nói đến rất bình tĩnh, thật giống như đang nói, hôm nay thời tiết rất tốt một dạng. Nhưng là, khi lời như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng vừa nói ra thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy. Thiên hoa vật bảo, người người có thể ở chi. Ở thời điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch vội nói, coi như không có khả năng người trong thiên hạ cùng hưởng, người trong thiên hạ mở mang tầm mắt, đó cũng là một ý định không tồi. Ở thời điểm này, không ít người đều vì Càn Khôn Nhất Trịch bóp một cái mồ hôi lạnh, trong lòng bọn hắn đều phát run, đồng thời, cũng cảm thấy Càn Khôn Nhất Trịch, thật sự là gan to bằng trời, đích đích xác xác là can đảm hơn người. Không hổ là năm đó xuất lĩnh thiên hạ minh chủ, đảm thức như vậy là thế nhân xa xa không thể bằng. Để người trong thiên hạ chung nhìn một chút cũng là vạn cổ một cọc ca tụng. Lúc này, La Cản Thiên Vương cũng thừa dịp cơ hội như vậy nói một câu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất kỳ người nào đều không cảm thấy đây là một loại trùng hợp, nhưng là có không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đoán không ra Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương bọn hắn muốn làm gì. Cái này nếu là Lý Thất Dạ nha, đứng tại vạn cổ trên đỉnh phong tồn tại, bất luận là cái gì vô địch, bất luận là cái gì tuyệt thế, ở trước mặt hắn, vậy cũng là không đáng giá được nhắc tới, đều tựa như là một con run dế. Coi như Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương trong mắt thế nhân, cường đại tới đâu, lại khó lường, lại vô địch, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, y nguyên chẳng qua là một con run dế thôi, không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay, liền có thể đem bọn hắn chém giết. Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương, bọn hắn đều không phải là người ngu, đều là người thấy qua việc đời, cũng biết vô địch như Lý Thất Dạ, đây là ý vị như thế nào. Nhưng là, ở thời điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương, bọn hắn y nguyên đi trêu chọc Lý Thất Dạ, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Lý Thất Dạ một không vui mừng phía dưới, gảy gảy ngón tay liền đem bọn hắn diệt sao? Tại thế nhân xem ra, Càn Khôn Nhất Trịch cũng tốt, là Càn Thiên Vương cũng được, bọn hắn đều không phải là ngu đến mức đi tự tìm đường chết người, không phải loại kia ngu đến mức sống được không nhịn được người, nhưng là, bọn hắn vì cái gì còn muốn đi trêu chọc Lý Thất Dạ đâu? Chẳng lẽ nói, Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương bọn hắn còn có cái gì nội tình, át chủ bài gì có thể khiêu khích Lý Thất Dạ sao? Cẩn thận nghĩ, tất cả mọi người nghĩ không ra có cái gì nội tình, át chủ bài gì đi có thể khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nếu là ở trước kia, thế nhân đều sẽ nói, Càn Khôn Nhất Trịch phía sau, có quái vật khổng lồ chân tiên giáo, có một tôn lại một tôn tiên vương cho hắn chỗ dựa, mà Càn Khôn Nhất Trịch phía sau cũng có đạo tam thiên, dạng này đứng ở trong thời quang trường Hà Cự Nhân, càng cũng có tam thiên đạo dạng này tuyệt thế đại giáo. Có thể nói, bất luận là Càn Khôn Nhất Trịch hay là La Càn Thiên Vương, bọn hắn phía sau đại biểu lực lượng cũng có thể để thế nhân run rẩy, đều là để thế nhân không cách nào tới là địch. Nhưng là, giờ này khắc này, Càn Khôn Nhất Trịch là Càn Thiên Vương bọn hắn đối mặt, không phải thế nhân, mà là đứng tại vạn cổ trên đỉnh phong Lý Thất Dạ. Liền xem như La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch bọn hắn phía sau thực lực, nội tình cường đại tới đâu, đều không thể cùng Lý Thất Dạ chống lại, chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng được, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, xuất thủ, cũng nhất định có thể diệt đi chân tiên giáo, cũng có thể diệt đi tam thiên đạo. Nhưng là, biết rõ chính mình không có khả năng chiến thắng Lý Thất Dạ, vì sao La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch vẫn là đi khiêu khích Lý Thất Dạ đâu? Đây không phải chán sống sao? Mặc dù nói, cửu đại thiên bảo, vạn cổ duy nhất, có được, có thể vô địch thiên hạ. Nhưng là, vậy cũng phải đi xem đối mặt mình như thế nào địch nhân, giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, muốn từ trong tay hắn đạt được cửu đại thiên bảo, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, ý nghĩ như vậy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn trong lòng, cũng không khỏi vì đó nghi ngờ, là Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch đến tột cùng là có như thế nào lực lượng, đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch nhàn nhạt nói ra, nguyên lai, người trong thiên hạ đều muốn nhìn cửu đại thiên bảo nha, như vậy, muốn nhìn, đều đứng ra đi. Nói, nhìn thoáng qua ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Lý Thất Dạ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp lòng người, nhưng là, chính là Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt qua. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, hai chân run lập cập, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không tự chủ hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, liền xem như cường đại đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ, bị Lý Thất Dạ dạng này tùy ý ánh mắt quét qua, cũng trong nội tâm hãi nhiên, hai chân đều đánh run một cái, căn bản cũng không có dũng khí ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ, chớ nói chi là đứng ra nói muốn đi nhìn Lý Thất Dạ trong tay cửu đại thiên bảo. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn đám người một chút mà thôi, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi, mặc kệ là đại giáo lão tổ hay là viễn chi cổ tổ, đều căn bản không có can đảm kia cùng lực lượng. Ở thời điểm này, ai dám đối địch với Lý Thất Dạ, ai dám đi khiêu khích Lý Thất Dạ? Liền xem như La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch hai người bọn họ dẫn đầu, nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý đứng ra. Đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch bọn hắn đi khiêu khích Lý Thất Dạ, bọn hắn chán sống, mà xem như người đứng xem tất cả tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng không muốn chuyến dạng này vũng nước đục, bọn hắn cũng không muốn bồi tiếp La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch đi chịu chết. Hiện tại xem ra, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch, đích đích xác xác là can đảm hơn người, đối mặt đáng sợ như vậy Lý Thất Dạ, bọn hắn còn có thể đứng thẳng sống lưng nói chuyện với Lý Thất Dạ, chỉ cần điểm này mà nói, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch cũng đích đích xác xác là siêu việt rất nhiều thế nhân, khó trách bọn hắn có thể tiếu ngạo thiên hạ, cái này không chỉ là thực lực vấn đề. Xem ra, cũng không có người trong thiên hạ nha. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều không có bất luận kẻ nào đứng ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Là Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch cũng liệu đến cục diện như vậy, dù sao, ở thời điểm này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, dám đi khiêu khích Lý Thất Dạ, vậy cũng là sống được không nhịn được người. Chỉ là thế nhân không dám nói mà thôi. Càn Khôn Nhất Trịch mỉm cười nói, chúng ta thay thế nhân nói ra tiếng lòng. Lý Thất Dạ không khỏi cười, lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, cũng không biết ai cho các ngươi dũng khí, đều đi đến trình độ như vậy, còn dám tới khiêu khích ta. Chẳng lẽ, các ngươi thật cho là, các ngươi có được khiêu khích ta vốn liếng sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, hời hợt. Nếu là ở trước kia, người khác nói lời như vậy, vậy tuyệt đối sẽ bị người cho là, đó là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri. Nhưng, giờ này khắc này, lời như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đó là một chút ma bệnh đều không có. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào xem ra, là Càn Thiên Vương cũng tốt, Càn Khôn Nhất Trịch cũng được, bọn hắn đều là đích đích xác xác không có tư cách đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Lời nói này đến một chút ma bệnh đều không có. Chúng ta cả gan, vì người trong thiên hạ chờ lệnh mà thôi, không dám nói khiêu khích công tử. Quản chi là đối mặt Lý Thất Dạ thần uy, Càn Khôn Nhất Trịch vẫn là không có sợ hãi, y nguyên còn có thể bảo trì bình thản. Riêng là từ một điểm này mà nói, Càn Khôn Nhất Trịch liền để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó bội phục, quản chi là viễn chi cổ tổ, bọn hắn đều không thể không âm thầm thụ một chút ngón cái, thán phục một tiếng. Đổi lại bọn hắn những này đã từng tiếu ngạo thiên hạ viễn chi cổ tổ, bọn hắn cũng không dám có lực lượng dạng này, cũng không có dũng khí như vậy đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Đổi lại bọn hắn, dám như thế nói chuyện với Lý Thất Dạ, đã sớm là hai chân run lập cập. Cho nên, riêng là bằng điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch đã làm cho người đi bội phục. Khó trách năm đó hắn có thể thống lĩnh thiên hạ, đi đối kháng đọa thiên ma uyên trời đọa thần ma, thật sự là hắn là một cái tràn đầy dũng khí cùng phách lực người. Nghe được Càn Khôn Nhất Trịch mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi đều cười, nhàn nhạt nói ra, không biết ngươi là thật có được không sợ hết thảy cường đại dũng khí, hay là đối với mình phía sau chỗ dựa có đầy đủ lòng tin. Nếu như nói, là người sau, như vậy, ngươi chính là tự tìm đường chết. Công tử khen ngợi, Càn Khôn Nhất Trịch khom người. Nói ra, ta chẳng qua là vì người trong thiên hạ chờ lệnh. Càn Khôn Nhất Trịch lời như vậy, nói đến hết sức xinh đẹp, dũng khí như vậy, cũng là để cho người ta bội phục. Nếu là đổi lại trước kia, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ Khứ Thanh Viện binh Càn Khôn Nhất Trịch. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào Khứ Thanh Viện binh Càn Khôn Nhất Trịch. Dù sao, đối với tất cả mọi người mà nói, bọn hắn cũng không muốn tự tìm đường chết, mà lại, càng không muốn bởi vì chính mình xính sảng khoái nhất thời. Cuối cùng đem chính mình toàn bộ tông môn đều góp đi vào, chính mình liền sẽ trở thành tông môn tội nhân. Huống chi, ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ, trong lòng đều là trong lòng đều rõ, Càn Khôn Nhất Trịch cũng tốt, là Càn Thiên Vương cũng được, bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì vì thiên hạ người chờ lệnh người, bọn hắn tuyệt đối không có loại kia bác ái cùng nhân nghĩa, bọn hắn chẳng qua là có mục đích của mình, chính mình tính toán thôi. Cho nên, ở thời điểm này, ai cũng không nguyện ý đứng ra. Là La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch nói chuyện. Nói như vậy, các ngươi liệu định ta sẽ không giết các ngươi rồi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, vậy ta liền giết gà dọa khỉ như thế nào. Nói vừa xong, Lý Thất Dạ bước ra một bước, khi hắn bước ra một bước thời điểm, một cỗ vạn cổ vô địch khí thế trong nháy mắt ép bức mà đến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay tại Lý Thất Dạ khí tức trong nháy mắt ép bức mà đến thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ, bọn hắn cũng vì đó hãi nhiên, thần bất do kỷ, tại phanh, phanh, phanh từng tiếng quỳ xuống âm thanh bên trong, ở đây tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều lập tức té quỵ dưới đất, căn bản là không có cách tiếp nhận Lý Thất Dạ dạng này vạn cổ vô địch khí tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồng. Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cái kia ngưng tụ ánh mắt. Tựa như là lập tức dâng trào ra đại đạo liệt diễm một dạng. Quản chi là ánh mắt vô hình, nhưng là, đại đạo nghiền ép, trong nháy mắt trùng kích mà dừng. Quản chi tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ. Khi ánh mắt của hắn ngưng tụ thời điểm, đại đạo thần uy cũng đã nghiền ép mà đến rồi. Vẻn vẹn ánh mắt ngưng tụ đại đạo thần uy mà thôi, chỉ trong nháy mắt, để tất cả tu sĩ cường giả đều phốc thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất, oanh nằm không dậy nổi. Đều trong nháy mắt này thần phục, đều trong nháy mắt này bị đại đạo chỗ nghiền ép. Mở. Đối mặt Lý Thất Dạ ánh mắt nghiền ép, trong nháy mắt này, La Càn Thiên Vương cùng Càn Khôn Nhất Trịch, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Liền ngay trong chớp mắt này, La Càn Thiên Vương thét dài một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, Kim Hoàng quang mang phóng lên tận trời, vô thượng thần hoàn chìm nổi. Khi hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, tựa như là mở ra 3.000 thế giới, một đạo hoàng kim thần hoàn vây quanh lấy thiên địa, thủ hộ lấy vạn giới. Tại dạng này hoàng kim thần hoàn phía dưới, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc chút xuống, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này có thể chống lên vạn giới bầu trời, ngăn trở trong nhân thế tất cả công phạt. Khi dạng này hoàng kim thiên hoàn phóng lên tận trời thời điểm, trong nhân thế hết thảy công phạt đều bị cản ở ngoài thiên hoàn, tuyệt thập phương, thủ vạn cương, đây chính là một vòng bền chắc không thể phá được hoàng kim thiên hoàn. Hoàng kim tử vong thiên hoàn. Nhìn thấy dạng này hoàng kim thiên hoàn cao ngất thời điểm, sừng sững giữa thiên địa, ủy nâng bầu trời địa, vây quanh vạn giới, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy dạng này hoàng kim thiên hoàn chính là không gì phá nổi. Hoàng kim tử vong thiên hoàn, đây là bạch cốt giáo bất thế chi thuật, chính là một đời vô địch đạo quân tuyệt thế chi thuật, cường đại vô địch, đã từng là bạch cốt giáo tung hoành thiên hạ vô địch chi thuật. La Cản Thiên Vương xuất thân từ bạch cốt giáo, năm đó hắn làm bạch cốt giáo bất thế thiên tài, hắn sở tu luyện hoàng kim tử vong thiên hoàn, ở phía sau tới bạch cốt giáo bên trong không có bất kỳ người nào có thể siêu việt, thậm chí có người nói La Cản Thiên Vương sở tu luyện hoàng kim tử vong thiên hoàn gần với năm đó vô địch đạo quân. Phá. Tại cái này sinh tử treo ở một đường thời điểm, Càn Khôn Nhất Trịch cũng không có ngồi chờ chết, tại trong nháy mắt này, hắn thét dài một tiếng, một mâu nơi tay. Gào thét lên, trong tay trường mâu trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt tiên quang, mỗi một đạo tiên quang đều là bay thẳng đấu hư, mỗi một đạo tiên quang đều tại tàn phá bừa bãi lấy thập phương, mỗi một đạo tiên quang đều là tràn đầy sát phạt. Thí thần thiên mâu. Nhìn xem Càn Khôn Nhất Trịch trong tay trường mâu, không ít người hét to một tiếng. Thí thần thiên mâu, năm đó Càn Khôn Nhất Trịch xuất lĩnh thiên hạ, kết minh vạn giáo, mà đối kháng Đọa Thiên Thần Ma thời điểm, cuối cùng đem Đọa Thiên Thần Ma dồn đến Thiên Đọa Ma Uyên bên cạnh, Càn Khôn Nhất Trịch chính là lấy tay bên trong thí thần thiên mâu đánh ra đứng đầu vô địch một kích, đem Đọa Thiên Thần Ma đinh giết ở nơi đó. Cũng chính bởi vì trận chiến này, Càn Khôn Nhất Trịch mới đến dạng này uy danh hiển hách xưng hào, hắn thí thần thiên mâu ném một cái, có thể nói thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Phá thiên trịch. Trong nháy mắt này, Càn Khôn Nhất Trịch thét dài không ngừng. Trong nháy mắt này, trong tay thí thần thiên mâu cuồng ném mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, một mâu ném ra, băng vạn giới, diệt thập phương, một mâu thẳng oanh mà ra. Thiên địa tối đen, tựa như là trên bầu trời Thái Dương bị đánh rơi xuống đến, lại tựa như là thiên địa bị đánh đến vỡ nát, toàn bộ thiên địa tựa như là bị đánh trở về nguyên điểm, trở thành một cái đáng sợ lỗ đen. Tại dưới một kích dạng này, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên quát to một tiếng, Càn Khôn Nhất Trịch, quả thật không phải chỉ là hư danh, ném một cái phá thiên địa, ném một cái định càn khôn, ném một cái mà vô địch. La Cản Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ một công, giữa lẫn nhau, trong nháy mắt đạt đến không gì sánh được ăn ý, lấy chính mình cường đại nhất chiêu thức oanh sát hướng Lý Thất Dạ, cũng rất có giết Lý Thất Dạ một trở tay không kịp ý tứ. Nhưng là, mặc kệ là La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, lại hoặc là Càn Khôn Nhất Trịch một chiêu phá thiên trịch, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ hai mắt ở giữa hình thành ánh mắt chi uy, trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, như vậy ánh mắt thần uy nghiền ép xuống thời điểm, quản chi Càn Khôn Nhất Trịch phá thiên trịch uy lực lại lớn, đều như cũ công không phá được Lý Thất Dạ ánh mắt thần uy. Tại cái này phanh một tiếng bên trong, Càn Khôn Nhất Trịch phá thiên trịch tựa như là đánh tới trong nhân thế cứng rắn nhất đồ vật, trong nháy mắt bị bắn ngược về tới. Mà cùng lúc đó, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái kia bền chắc không thể phá được hoàng kim tử vong thiên hoàn, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ, đại đạo thần uy. Khi đại đạo thần uy nghiền ép xuống thời điểm, hoàng kim tử vong thiên hoàn tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, xuất hiện vô số vết nứt, sau một khắc, phanh một tiếng, toàn bộ hoàng kim tử vong thiên hoàn vỡ nát. Phanh. Phanh thanh âm vang lên, La Cản Thiên Vương cũng tốt, Càn Khôn Nhất Trịch cũng được, bọn hắn mặc kệ là cường đại cỡ nào, là cỡ nào kinh diễm, nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn tựa như sâu kiến một dạng, Lý Thất Dạ đại đạo thần uy nghiền ép mà tới, trong nháy mắt đem hai người bọn họ người nghiền ép trên mặt đất, giống như là hai cái sâu kiến bị nghiền ép trên mặt đất ma sát một dạng, căn bản là không cách nào chống lại. Đây mới là vô địch. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, mà lại, dạng này rung động, cùng lần trước Lý Thất Dạ xuất thủ ép diệt thần Tuấn Thiên bọn hắn một dạng rung động lòng người, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch, đều là hiện nay trong nhân thế cường đại nhất lão tổ, bọn hắn đều là đã từng tung hoành thiên hạ, bọn hắn đều là đã từng không đâu địch nổi, bọn hắn đứng ở trong nhân thế này đỉnh phong. La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, từng có người nói, không người có thể phá. Càn Khôn Nhất Trịch phá thiên trịch, càng là đồ thần diệt ma, đã từng là ngăn cơn sóng dữ, một kích dạng này, đã từng là kinh diễm thiên hạ, đã từng là soi sáng muôn phương. Nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, hay là Càn Khôn Nhất Trịch Phá Thiên Trịch, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ, đều là không chịu nổi một kích. Đáng sợ hơn chính là, tại La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch cường đại nhất dưới một kích, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất thủ, chẳng qua là ánh mắt ngưng tụ, đại đạo thần uy nghiền ép xuống thôi. Tại cái này không có xuất thủ tình huống dưới, đại đạo thần uy nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt liền vỡ nát La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, Càn Khôn Nhất Trịch Phá Thiên Trịch. La Càn Thiên Vương cũng tốt, Càn Khôn Nhất Trịch cũng được, bọn hắn tại Lý Thất Dạ đại đạo thần uy phía dưới, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến đồng dạng. Giữa lúc này, tất cả mọi người kiến thức qua Lý Thất Dạ vô địch, cũng đều kiến thức qua Lý Thất Dạ vô thượng thần uy nghiền ép xuống thời điểm, hết thảy cường đại, vậy cũng đều sẽ băng phân ly tích. Giữa lúc này, Lý Thất Dạ một chiêu nghiền sát mà xuống, quản chi là bước vào đạo quân vị trí thần Tuấn Thiên, cũng đều là lập tức hôi phi yên diệt. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, còn không có một chiêu một thức, liền đã nghiền ép La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch, dạng đại đạo này thần uy, thực lực như vậy, là đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ, ba chữ này, liền đã đại biểu cho vô địch, vào giờ phút này, tất cả mọi người vừa nghĩ tới hoặc là, vừa nghe đến Lý Thất Dạ cái tên này thời điểm. Nó đã là hóa thành vô địch ký hiệu. Tại cái tên này phía dưới, chúng sinh chẳng qua là như sâu kiến đồng dạng. Nếu như nói, ở trong nhân thế này có cái gì tạo vật chủ, có cái gì áp đảo cao hơn hết tồn tại, như vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ. Chỉ có Lý Thất Dạ mới có tư cách được xưng tụng giữa nhân thế này tạo vật chủ. Lục đạo bất chỉ, luân hồi bất tức. Ngay tại Càn Khôn Nhất Trịch sinh tử trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng nói ngâm vang lên. Bị nghiền ép trên mặt đất Càn Khôn Nhất Trịch, chỉ trong nháy mắt, dưới thân thể của hắn lập tức dâng trào ra tiên quang, xê dịch thiên địa, chuyển đổi vạn vực, bị nghiền ép Càn Khôn Nhất Trịch, trong nháy mắt bị rời đi ra, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại này từ đại đạo thần uy phía dưới cứu ra. Ông một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thời gian tựa như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người cảm giác trong nháy mắt này, trong nháy mắt thời gian, giống như là trăm ngàn vạn năm lâu một dạng, mỗi một tia mỗi một hào, đều là đặc sắc xuất hiện. Cái này rất giống là tất cả mọi người có thể nhìn thấy một sợi tiên quang phun phát chậm chạp quá trình, cũng có thể nhìn thấy nước mưa nhỏ xuống mỗi một chi tiết nhỏ, thời gian chậm trễ, hết thảy đều giống như nghệ thuật một dạng. Ngay tại thời gian đình trệ thời điểm, một đạo thời quang trường hà nương theo mà đến, vượt qua cổ cùng kim, tựa như là trong nháy mắt vô tận vượt qua một dạng. Ở thời điểm này, thời gian trường hà tựa như là lập tức chiếu xuống trong nhân thế, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đạo của ta có 3000, thế gian ta thành tiên. Ngay một khắc này, một cái trường ngâm không ngừng bên tai, chỉ gặp vô cùng vô tận thời gian ở giữa, một người ngự thời gian mà đến, vượt qua thời gian, xuyên thấu không gian, tại thời khắc này, đi lại ức vạn dặm, cũng được đi ức vạn năm lâu. Đạo Tam Thiên, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, vừa nhìn thấy cái này vượt qua thời gian mà đến thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng biết, người đến là ai. Nghe được ông một tiếng vang lên, bị nghiền ép ở dưới đại đạo thần hoàn La Càn Thiên Vương, tại trong nháy mắt này, bị thời gian cuốn lên, lập tức bị cuốn ra đại đạo thần uy phạm trù. Phanh một tiếng vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, lục đạo luân hồi, phun ra nuốt vào lấy một sợi lại một sợi thần quang. Người này đứng ở nơi đó thời điểm, tiên diễm phóng lên tận trời, dương mắt nhìn quanh thời điểm, hắn một đôi mắt tựa như là luân hồi đại đạo, sáu đầu đại đạo luân hồi không thôi, vô cùng vô tận. Tựa hồ, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy một đôi mắt này, đều lập tức bị một đôi mắt này thôn phệ. Vĩnh viễn bị luyện hóa, trở thành luân hồi đại đạo bên trong một cái điểm sáng nhỏ. Mà tại ông một tiếng bên trong, thời quang trường hà treo cao, tại cái này trong thời gian trường hà, đi ra một mình, toàn thân vẩy xuống thời gian quang huy, chiếu sáng lấy thiên địa, tựa hồ, từ hào quang của hắn xem ra, hắn tựa như là thời gian chúa tể một dạng. Lục đạo tiên vương, đạo tam thiên. Nhìn thấy hai người kia đồng thời xuất hiện, không ít người vì đó thất thần, hét to một tiếng. Đạo tam thiên, lục đạo tiên vương đều tới. Đây đã là ngày hôm nay thiên cương tồn tại cường đại nhất, chính là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, chính là một đời sừng sững không ngã cự phách. Bất luận là đạo Tam Thiên, hay là lục đạo Tiên Vương, đều là thiên hạ hôm nay, cường đại nhất đứng đầu vô địch cổ tổ. Lục đạo Tiên Vương, chính là vạn vật đạo quân thủ đồ, từng tại vạn vật đạo quân tọa hạ tu hành thời gian dài nhất, mà lại, cũng là vạn vật đạo quân tọa hạ thiên phú cao nhất đệ tử một trong. Đồng thời, vạn vật đạo quân, từng thay thế sư tôn chấp đạo. Từng thay vạn vật đạo quân truyền thụ đại đạo, giáo hóa đệ tử. Có thể nói, lục đạo tiên vương, không chỉ là có được cường đại vô địch thực lực, cũng có được không có gì sánh kịp tạo hóa. Đạo tam thiên, vậy cũng không cần nhiều lời, ngũ quân sư. Hắn sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, tựa như là trong dòng sông thời gian cự nhân, hắn tự thân tạo hóa vô song, đã từng quét ngang thiên hạ mà vô địch. Tại đạo tam thiên thời điểm, đã từng có một câu nói như vậy, thanh khí hoành cửu châu. Đạo tam thiên dựa vào chính mình nhất cử chi lực, đã từng là quét ngang thập phương, không đâu địch nổi, một luồng khói xanh, tuyên hoành cửu châu, tất cả mọi người không cách nào tới địch nổi. Huống chi, tại đại đạo có thành tựu đằng sau, đạo tam thiên lấy một đạo hóa 3000, có được 3000 đại đạo, thành lập tam thiên đạo, khiến cho đại đạo của hắn khai chi tán diệp, tại đạo thống của hắn phía dưới, ra đời cái này đến cái khác vô cùng cường đại truyền thừa, quật khởi cái này đến cái khác môn phái cường đại. Tỷ như Thái Nhất Môn, Quần Sách Tông, những này môn phái truyền thừa, đều cùng đạo tam thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạo tam thiên nhất làm cho thế nhân vì đó nói chuyện say xưa, chính là ngũ quân sư dạng này xưng hô. Hắn đã từng bồi dưỡng qua 5 vị đạo quân, hoặc là nói, từng cùng 5 vị đạo quân có cực kỳ thâm hậu căn nguyên. Hắn từng vì Bát Thất đạo quân hộ đạo, cũng là tam chân đạo quân trước kia sư tôn, còn chỉ điểm qua Thiên Thạch đạo quân. Có thể nói, đạo tam thiên bất kỳ một cái nào thành tựu lấy ra, đều là kinh diễm vạn cổ, để cho người ta không khỏi tôn xưng một tiếng quân sư. Quản chi ở đời sau, một đời lại một đời đạo quân vô địch, một đời lại một đời cự phách, lại hoặc là vạn cổ kinh tài tuyệt diễm vô song thiên tài. Đối mặt đạo tam thiên, đều muốn xa xa tôn xưng một tiếng quân sư. Ở đời sau, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch, cũng không biết có bao nhiêu vô song đạo quân, bọn hắn đối với đạo tam thiên, đều là chấp vãn bối chi lễ. Có thể nói, tại này nhân thế ở giữa, đạo tam thiên đã là đứng ở đỉnh phong, vạn thế ở giữa, khó có người cùng chi tướng thớt. Đạo tam thiên có được vô tận cơ duyên, có được kinh thiên tạo hóa, cũng có được cả thế gian khó có người có thể cùng tương thất địa vị cùng nhân mạch. Có thể nói, đạo tam thiên, kinh tuyệt vạn cổ. Thậm chí có người nói, ở trong nhân thế, bất luận là có dạng gì phân tranh, bất luận là có dạng gì ân oán, chỉ cần là đạo tam thiên ra mặt, đều là có thể giải quyết. Từng có người nói, đạo tam thiên một câu, có thể lắng lại trong nhân thế bất luận ân oán gì phân tranh. Thậm chí liền xem như đạo quân, có ân oán phân tranh thời điểm, đạo tam thiên một câu, đạo quân cũng là muốn cho ba phần chút tình mọn. Đạo của ta có 3000, thế gian ta thành tiên. Đây chính là đạo tam thiên, năm đời đạo quân đều tôn xưng một tiếng tồn tại, ngũ quân sư. Lục đạo tiên vương, đạo tam thiên, hai vị cự đầu đồng thời xuất hiện, đổi lại là bất kỳ thời đại nào, đổi lại là bất kỳ địa phương nào, đều sẽ rung động cửu thiên thập địa. Có thể nói, khi lục đạo tiên vương, đạo tam thiên hai người bọn họ hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, trước kia, bất cứ chuyện gì, đều sẽ lập tức biến thành không phải sự tình, hết thảy đều có thể lắng lại, lại khó lường tồn tại. Lại vô song hạng người, đều sẽ nhất định phải bán ba phần chút tình mọn. Lục đạo tiên vương, đạo tam thiên giá lâm, trước kia bất cứ lúc nào, đều sẽ nhận người trong thiên hạ quỳ bái, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi thán phục không dứt, thậm chí lấy chi làm vinh. Nhưng là, giờ này khắc này, lục đạo tiên vương đến, đạo tam thiên giá lâm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Đạo tam thiên, lục đạo tiên vương, hai người bọn họ đích thật là kinh hãi thập phương, vô song vạn cổ, quang mang vạn trượng, nhưng là vào giờ phút này, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ so sánh, vậy liền không giống với lúc trước. Quản chi giờ này khắc này, Lý Thất Dạ là thường thường không có gì lạ, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không có đạo tam thiên, lục đạo tiên vương kinh người như vậy khí thế, cũng không có bất luận cái gì dị tượng. Chính là thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, tại đạo tam thiên, lục đạo tiên vương trước mặt vừa đứng, cũng lập tức đem đạo tam thiên, lục đạo tiên vương cho so không bằng, bọn hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ngũ quân sư như thế nào, đạo quân thủ đồ thì như thế nào, một đời sừng sững tại thời gian trường hà cự phách thì như thế nào, một đời hạng người vô địch thì như thế nào. Bất luận đạo tam thiên, lục đạo tiên vương quang hoàn là như thế nào chói mắt lóa mắt, nhưng là, giờ này khắc này, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, bọn hắn y nguyên chẳng qua là một con run rế thôi. Hào quang của bọn họ chói mắt đi nữa, bọn hắn thần uy lại kinh thiên, nhưng là, Lý Thất Dạ như hạo nguyệt khi ánh sáng, mà đạo tam thiên, lục đạo tiên vương, vậy chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thôi, lại làm sao có thể tranh nhau phát sáng. Trước kia, lục đạo tiên vương, đạo tam thiên đến, nhất định có thể khiến người ta quỳ bái. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả tu sĩ cường giả, cũng chỉ có thể là bái Lý Thất Dạ. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, đạo tam thiên, lục đạo tiên vương đều đã không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay, cũng là náo nhiệt. Nhìn xem đạo tam thiên, lục đạo tiên vương đến, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, bình thản nhìn đạo tam thiên, lục đạo tiên vương một chút, nói ra, liền hai người các ngươi, cũng có thể muốn nhắc lên bọt nước gì sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, là bực nào bá đạo, cỡ nào bễ nghễ, để thiên hạ tất cả mọi người vì đó ngạt thở. Đạo tam thiên, lục đạo tiên vương, có thể nói là cử thế vô song tồn tại, tiếu ngạo thiên hạ, bất kỳ một cái nào thời đại đều sẽ để cho người ta vì đó kính sợ. Giữa cả thế gian, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, còn có người nào dám như thế bẫy nghĩa đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương, huống chi, hai người bọn họ là đồng thời xuất hiện. Khi đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương hai người đứng chung một chỗ thời điểm, người trong thiên hạ kính ngưỡng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, chớ nói chi là bẫy nghĩa bọn hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, chính là bẫy nghĩa đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương, dạng khí thế này, thế gian vô địch vậy. Quản chi là đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương loại tồn tại này, đều không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn. Dạng này vô thượng tư thái, cỡ nào rung động lòng người, đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương, đều không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, giữa cả thế gian, còn có người có tư cách nhập Lý Thất Dạ pháp nhãn đâu. Một màn này, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại rung động, để cho người ta vì đó ngạt thở, không thở nổi. Dù sao, ngay cả đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi, trong nhân thế tu sĩ cường giả khác, lại chỗ nào đáng nhắc tới. Ngay cả làm sâu kiến tư cách đều không có. Đạo huynh, chúng ta cũng không phải có ác ý. Lúc này, bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, đạo Tam Thiên cũng không có sinh khí, chỉ là chậm chậm nói. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, thật sao? Đạo Tam Thiên thần thái chăm chú, nói ra, đạo huynh, chính là vạn cổ duy nhất, vượt qua tuyên cổ, chỗ đi qua thời gian trường hà, so với thế hệ chúng ta càng thêm dài dằng dặc, chúng ta lại làm sao có thể đối với đạo huynh có ác ý đâu? Ta đối với đạo huynh sự nghiệp to lớn, chính là kính nể vạn phần, bội phục đầu dạp xuống đất vậy. Đạo huynh, chính là chúng ta mẫu mực. Đạo Tam Thiên lời như vậy, lập tức để thiên hạ tất cả mọi người không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả, đều cho rằng, coi như đạo Tam Thiên, Lục Đạo Tiên Vương không giận, nhưng là, trong nội tâm cũng không phải tư vị. Nhưng là, giờ này khắc này, đạo Tam Thiên lại có vẻ cung kính, cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ bất luận người nào dự kiến. Xem ra, ngươi biết không ít. Lý Thất Dạ nhìn xem đạo Tam Thiên, giống như cười mà không phải cười. Đạo Tam Thiên nghiêm túc nói ra, không dám, có thể thấy một lần đạo huynh, chính là chúng ta vinh hạnh, đây là tam sinh tạo hóa vậy. Tầng bốc cũng đeo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tiếp đó, các ngươi muốn nói chút gì đâu. Lý Thất Dạ dạng này trực tiếp nói, lập tức để đạo Tam Thiên đều có chút không tiếp nổi, hắn cùng Lục Đạo Tiên Vương nhìn nhau một chút. Lục Đạo Tiên Vương mở miệng, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, đạo huynh đoạt được thiên bảo, thế nhưng là trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong thể phương. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lục Đạo Tiên Vương, cười cười, nói ra, xem ra, ngươi ngược lại biết một chút nha. Lời như vậy, lập tức để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Cửu đại thiên bảo, giờ này khắc này, đã hoàn toàn có thể xác định xuống, trong nhân thế, đích đích xác xác là tồn tại cửu đại thiên bảo, đồ vật trong truyền thuyết, vạn cổ đến nay, không có người thấy đồ vật. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù có không ít người nghe qua cửu đại thiên bảo, nhưng là, trong nhân thế, không có bao nhiêu người biết cửu đại thiên bảo cụ thể danh tự, mọi người vẻn vẹn biết có dạng này một cái truyền thuyết mà thôi. Hiện tại, Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa, cửu đại thiên bảo một trong thể phương, liền ở trong tay Lý Thất Dạ. Thể phương, nghe được dạng này xưng hô, không ít vô song hạng người, viễn cổ lão tổ cũng không khỏi thấp giọng thì thào. Cửu đại thiên bảo, chính là vạn cổ vô song bảo vật, vượt qua tuyên cổ. Chính là sinh tại thiên địa trước đó, thái sơ thời điểm, giữa cả thế gian, không có bảo vật gì có thể cùng cửu đại thiên bảo cùng so sánh. Nhưng mà, lại có ai có thể nghĩ đến, vạn cổ vô song cửu đại thiên bảo, không có cái gì kinh thiên động địa danh tự, thậm chí có thể nói, cửu đại thiên bảo một trong thể phương, danh tự nghe là thường thường không có gì lạ. Thậm chí có thể nói, đối với thiên hạ tất cả mọi người mà nói, bọn hắn vẻn vẹn từ nơi này danh tự bên trên không cách nào phỏng đoán, dạng này thiên bảo. Đến tột cùng là có như thế nào tác dụng? Vạn cổ thiên bảo, độc nhất vô nhị vậy. Đạo Tam Thiên không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, ta thổi nhỏ liền nghe qua cửu đại thiên bảo tên, lại một mực không thể hữu duyên thấy một lần. Hôm nay, đạo huynh đến cửu đại thiên bảo, chính là thiên tuyển chi tử, vạn cổ duy nhất người vậy. Thiên tuyển chi tử. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dáng tươi cười rất đậm. Lục Đạo Tiên Vương nói ra, ta từng nghe sư tôn lời nói, cửu đại thiên bảo một trong thể phương có thể nạp thập phương, vẻn vẹn dừng lại tại trong truyền thuyết, không thể thấy một lần, hôm nay đạo huynh đến thể phương, có thể hay không, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lục Đạo Tiên Vương một câu nói kia, nghe không có ác ý gì, thậm chí có mấy phần chờ mong, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.